Tạ Dận vẫn luôn đứng ở bên cạnh đều không có nói chuyện, trong mắt lại là rõ ràng mà hiện lên một tia không vui. Bất quá sư đệ vẫn có một chuyện không rõ, phải biết rằng người trong giang hồ ai không biết Y Tiên Quốc chủ Tạ Dận cũng không hỏi đến giang hồ việc. Hôm nay ở chỗ này thấy sư huynh, đảo làm mạc sĩ có chút kinh ngạc, xem ra sư huynh cùng tiết giáo chủ quan hệ là thật sự hảo a, vì nàng thế nhưng ngàn dặm xa xôi mà từ Y Tiên Quốc đuổi lại đây, mạc sĩ làm sư đệ thật sự là vạn phần hâm mộ. Vạn Sĩ Bạch một tay ôm lấy Vân Tường Dung, tươi cười đầy mặt mà nói. Nghe vậy, Tạ Dận nhíu mày, vẫn không nói gì thêm. Nhưng thật ra bị Vạn Sĩ Bạch ôm vào trong ngực Vân Tưởng Dung trong mắt xẹt qua một tia không mau, Tiết Bạch Vi. Rõ ràng ngươi cũng là cái tiện nhân, rốt cuộc có cái gì tư cách tới nói nàng, nàng tốt xấu còn tính bằng thẳng, tổng so Tiết Bạch Vi cất giấu Ngụy quân tử tới quang minh chính đại, lại đương lại lập, thật sự gọi người ghê tởm. Nàng thật không hiểu được, Tạ Dận thấy thế nào thượng như vậy một nữ nhân. Mà vẫn luôn lôi kéo Tạ Dận góc áo Liên Kiều lúc này lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình sư phụ, nhỏ giọng nói, sư phụ, sư thúc như thế nào thay đổi, cùng trước kia một chút đều không giống nhau. Liên này nhỏ giọng một câu, đã kêu Vạn Sĩ Bạch chú ý tới Liên Kiều, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, đương trường liền buông lỏng ra ôm lấy Vân Tưởng Dung cánh tay, ngồi xổm xuống, mở ra ôm ấp, cười nói, không nghĩ tới tiểu Liên Kiều cũng cùng sư huynh cùng nhau lại đây, mau tới làm sư thúc ôm một cái, thật lâu không gặp. Liên Kiều tưởng ta không. Thấy thế, Liên Kiều chẳng những không co sông lên đi, ngược lại kéo chặt Tạ Dận góc áo, mắt mang để phòng mà hướng hắn phía sau trốn đi. Vạn Sĩ Bạch lúc này mới phát hiện vấn đề, lập tức nhắm mắt, mạc sĩ hát xuống sân khấu, chỉ còn lại có Vạn Sĩ Bạch mang theo ánh mặt trời sáng lạn tươi cười kiên nhẫn mà nhìn Liên Kiều. Liên Kiều lúc này mới từ Tạ Dận quần áo bên lộ ra nửa bên mặt tới, làm như phát hiện hiện tại cái này Vạn Sĩ Bạch mới là chính mình quen thuộc sư thúc, do dự tiến lên. Sau đó đột nhiên nhào vào Vạn Sĩ Bạch trong lòng ngực, sư thúc, thật là ngươi à. Liên Kiều nhưng tính nhìn thấy ngươi, như thế nào mấy năm gần đây ngươi đều không tới Y Tiên Quốc xem Liên Kiều cùng tiểu Sa ca ca, thật sự thật quá đáng. Là sư thúc không đúng, lần sau nhất định hảo hảo bồi tiểu Liên Kiều cùng ngươi tiểu Sa ca ca, lần này liền tha thứ ta hảo sao. Vạn Sĩ Bạch cười tủm tỉm mà hống, một phen bế lên Liên Kiều, không có một chút không kiên nhẫn bộ dáng. Chỉ là Bạch Vi không biết vì cái gì. Đột nhiên cảm thấy trước mặt cái này hình ảnh chướng mắt khẩn, trong lòng cũng dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Hảo, hảo, mau hồi sư phụ ngươi bên kia đi, sư thúc phải đi, về sau lại đến xem các ngươi hai cái a. Vạn Sĩ Bạch than một tiếng, đem Liên Kiều thả xuống dưới, vỗ vỗ nàng đầu nói. Kia một lời đã định a. Liên Kiều vẻ mặt nghiêm túc. Một lời đã định. Vạn Sĩ Bạch cười đáp. Theo sau liền nhìn về phía Bạch Vi, chắp tay nói, một khi đã như vậy, ta hai người liền không ở này làm phiền. 7 ngày sau lại đến nơi đây tham gia giáo chủ lên ngồi chi lễ. Mạc sĩ, ngàn trọng còn ở nơi này mặt. Vân Tưởng Dung đột nhiên giữ chặt Vạn Sĩ Bạch tay áo, lo lắng mà nói. Vạn Sĩ Bạch đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt chán ghét cùng không vui, lại không kêu Vân Tưởng Dung nhìn ra tới, hắn ước gì Diệp Ngàn Trọng liền chết ở Tiết Bạch Vi trong tay, như thế nào sẽ mở miệng cứu giúp, chỉ là không đợi hắn làm ra trả lời, hai thính mắt tinh Bạch Vi liền dương mắt liếc xéo Vân Tưởng Dung liếc mắt một cái, thanh âm lười biếng mà nói. Diệp Ngàn Trọng mãi ta kinh nguyện phản giáo đồ đệ, hắn đi lưu cần phải có ta dạy người sĩ quyết định, người khác không được đúng. Tay, hôm nay đừng nói là Vạn Sĩ Bạch, chính là phụ thân hắn mặc sĩ Diệp đích thân tới cũng cần thiết ấn chúng ta quy củ làm việc. Cái gì? Các ngươi quyết định. Các ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Vân Tưởng Dung căm giận mà nói. Kia cũng là chuyện của chúng ta. Bạch Vi mặt vô biểu tình. Ngươi Vân Tưởng Dung tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một mạt ghen ghét, đồng dạng là xuyên qua. Vì cái gì nàng một xuyên qua tới chính là lãnh cung bên trong chịu khổ chịu nạn bỏ sau, Tiết Bạch Vi lại là một người dưới vạn người phía trên thánh nữ, mà hiện tại nàng càng là trở thành kinh nguyệt giáo giáo chủ, ra lệnh một tiếng nàng cũng chỉ có thể chạy vắt giò lên cổ, vì cái gì ông trời như vậy không công bằng, nàng rốt cuộc có chỗ nào so ra kém này giả nhân. Giả nghĩa Tiết Bạch Vi. Hảo, Vân Nhi. Vạn Sĩ Bạch đối Vân Tưởng Dung đưa mắt ra hiệu, bắt được tay nàng, cười đối Bạch Vi gật đầu một cái. 7 ngày sau lại đến quấy rầy Tiết giáo chủ. Nói xong liền lôi kéo Vân Tưởng Dung rời đi. Thấy bọn họ rời đi, Bạch Vi quay đầu nhìn về phía Tạ Dận, dù sao các ngươi là tới chúc mừng, liền dứt khoát ở tại giáo trung đi, cũng đừng đi dưới chân núi tìm cái gì khách điếm, nơi này lớn nhất ưu điểm chính là địa phương đại, phòng nhiều, các ngươi muốn ngủ nào liền ngủ nào, bao quân vừa lòng. Tạ Dận nghe nàng nói như vậy, khoe miệng cũng không tự giác mà câu lên, "Hảo." Qua một hồi lâu, Bạch Vi cùng Tạ Dận đi đến một gian phòng trước. Liên Tiểu cùng Văn Sa rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, đã sớm cùng giáo nội tiểu hài tử chạy không ảnh nhi. Bạch Vi đẩy ra cửa phòng đi vào, vừa đi vừa giới thiệu nói, này Thanh Phong Các ly ta nơi đó là gần nhất, đi hai bước liền đến, ta biết ngươi thích cây trúc, vừa lúc căn phòng này phía sau có một mảnh rừng trúc, buổi tối ngủ cũng chưa ngửi được cây trúc thanh hương, lúc trước ta vừa thấy đến này nhà ở liền biết ngươi khẳng định sẽ thích, cho nên đã kêu bọn họ sớm mà không ra tới. Theo sau Bạch Vi đi đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ môn, nhìn ngoài cửa sổ xanh um tươi tốt một mảnh, tức khác như là hiến vật quý giống nhau mà xoay người, thế nào? Ta không lừa ngươi nói còn chưa dứt lời người liền cứng lại rồi, vô hắn, đơn giản là hiện tại nàng cùng Vạn Sĩ Bạch khoảng cách thân cận quá, gần đến thậm chí hai người hô hấp đều dây dưa tới rồi cùng nhau, phân không rõ lẫn nhau. Ngươi đã sớm biết ta sẽ qua tới. Tạ Giận thanh âm thế nhưng mang theo một chút ái muội, bất đồng với Diệp Ngàn Trọng tiếp cận khó nhịn, Bạch Vi chỉ cảm thấy chính mình cả người đều nâng lên, mặt tức khắc liền đỏ. Ta Bạch Vi cũng không biết nói cái gì, nàng tổng không thể nói, nàng liền biết hắn thích nàng, cho nên khẳng định sẽ tìm đến nàng, cho nên mới cố ý để lại cái phòng cho hắn, dựa theo hắn yêu thích bố trí hảo, sau đó chờ hắn kia một ngày lại đây có thể ở thoải mái một chút, nói như vậy không khỏi quá không rụt rè, nàng mới không cần. A Tạ Giận cười khẽ hai tiếng, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, thở dài, thực mỹ, cảm ơn. Không khách khí, hẳn là, ngươi còn đã cứu ta mệnh đâu. Bạch Vi chẳng hề để ý mà xua xua tay. Chân cũng thực mỹ. Còn có ngươi. Tạ Giận quay đầu nhìn chăm chú Bạch Vi. Nhìn hắn cặp kia thâm thúy hai mắt, Bạch Vi tức khắc liền ngây ngẩn cả người, đến bên miệng nói cũng hoàn toàn nói không nên lời. Xuyên qua rừng trúc phong mang theo đặc có trúc hương, cuốn lên hai người sợi tóc, rồi dám tới rồi cùng nhau, thoáng như phu thê kết tóc giống nhau ân ái triền miên, gọi người cực kỳ hâm mộ. Lúc sau mấy ngày Bạch Vi mỗi ngày đều cùng Tạ Giận ở bên nhau, có khi bồi hắn nghiên cứu dược liệu, có khi hai người sẽ thảo luận cầm kỳ thư họa, thường thường một đãi chính là một ngày, không hề có một chút phiền chán, chỉ nghĩ thời gian chậm một chút lại chậm một chút thì tốt rồi. Đối với Bạch Vi tới nói, hiện tại hai người tâm tư đã thực rõ ràng, kém chỉ kém một cái đâm thủng giấy cửa sổ cơ hội, chờ thu thập đám kia kỳ ba, nàng nhất định phải cùng Tạ Giận tự tại tiêu giao đi, hảo hảo vượt qua cả đời này. Thời gian giây lát lướt qua, thực mau liền đến Bạch Vi kế nhiệm nghi thức ngày đó ánh nắng tươi sáng, thời tiết sáng sủa, một mảnh rất tốt, kinh nguyệt giáo nội tới không ít người, ngay cả cái gọi là chính phái nhân sĩ đều tới rất nhiều, giống như là lại một lần triệu khai võ lâm đại hội giống nhau náo nhiệt phi phàm. Những cái đó náo nhiệt bên trong Vạn Sĩ Bạch cùng Vân Tưởng Dung ngoan ngoãn mà đi theo Mạc Sĩ Diệp phía sau, nhìn hắn cùng các lộ nhân sĩ hàn huyên. Kinh càng bưng một trương người sống chớ gần mặt, lấy hắn vì trung tâm. Trung quanh một thước tả hưu khoảng cách đều không có bất luận kẻ nào tới gần, khí chàng cường đại. Tống Thiên Dương thoáng làm một chút biến trang, rốt cuộc phụ thân hắn Tống Hạc chính là võ lâm chính đạo chí tôn, hắn thật sự không tiện lấy hắn gương mặt kia tham dự ma giáo tụ hội. Còn có một cái xa lạ thư sinh giống nhau bộ dáng nam nhân, tò mò mà nhìn kinh nguyệt giáo mỗi một chỗ, trong mắt mang theo chờ mong, ở nhìn đến Vân Tưởng Dung thời điểm, trong mắt tức khắc phát ra ra khắc thường sáng rọi, vội vàng tễ qua đi, đáng tiếc Vân Tưởng Dung tại nội đường, hắn tại ngoại đường. Nói hết lời hay, trông coi đều không bỏ hắn đi vào, chỉ đem hắn cấp mặt đều đỏ. Một khắc đầu, Bạch Vi hảo trang phục lộng lẫy, hắc hồng hai sắc dệt liền cung trang, trang nghiêm túc mục, hơn nữa Bạch Vi thân thủ cho chính mình họa nùng trang, cả người nhìn qua không giận mà uy, không tự giác mà khiến cho người tin phục, làm người tôn kính. Giờ lành đã đến, Bạch Vi theo màu đen thảm, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình mà đi hướng nghị sự đại điện, dọc theo đường đi mọi người lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người giống như bị một cổ vô hình khí trang áp chế giống nhau, không dám xuyến một ngụm đại khí, sôi nổi thầm than, này Tiết Bạch Vi nói không chừng có thể mang theo kinh nguyệt giáo nâng cao một bước đâu. Vân Tưởng Dung đôi mắt đỏ lên mà nhìn Bạch Vi, âm thầm rít gào, ông trời thật là bất công. Bạch Vi chậm rãi chiều địa vị cao đi đến, đang muốn lên đài giai thời điểm, đột nhiên một trận âm phong từ nàng phía sau đánh úp lại. Cẩn thận. Đây là Tạ Giận thanh âm, theo sau liền nghe thấy một trận tiếng đánh nhau. Bạch Vi vội vàng xoay người, hô hấp tức khắc đình chỉ, không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt một màn, Tạ Giận quỳ một gối xuống đất, khỏe miệng thấm huyết, phiếm yêu dị màu tím đen, mà ở hắn trước người, Liên Kiều sinh tử không biết mà nằm ở nơi đó, Tạ Giận chính tiểu tâm mà nâng nàng đầu, biểu tình thống khổ. Chương 59 nhiệm vụ 7. Liên Kiều. Sư phụ. Văn Sa chính trực thời kỳ vỡ giọng, thanh âm nghẹn ngào khó nghe, mang theo một chút chói tai bén nhọn, rất giống chỉ bị người nắm giọng nói vì được. Mọi người đều kinh. Nhìn trước mắt một màn này, trong mắt tất cả đều là rõ ràng kinh ngạc, vừa mới bọn họ đột nhiên thấy này tiểu nữ đồng bạo khởi liền phải thương tổn kinh nguyệt giáo chủ, lại không tưởng y tiền cốc chủ Tạ Giận ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức ngăn cản tiểu đồng. Hai người qua mấy chiêu, bọn họ cũng không thấy ra như vậy tiểu nhân một cái nữ đồng võ công tạo nghệ lại là như vậy cao, liền y tiền cốc chủ Tạ Giận đều không thể chế trụ nàng, theo sau này nữ đồng giống như là dùng kiệt sức lực giống nhau, té xỉu trên mặt đất, mà Tạ Dận vội vàng nâng nàng, làm nàng không cần té ngã trên đất, trong miệng lại là phun ra một ngụm máu đen. Ai không biết đây là chúng kịch độc biểu hiện, bọn họ thật sự tưởng tượng không đến còn có cái gì kịch độc có thể làm Tạ Dận đã chịu như vậy thương tổn. Mọi người đều biết này, nữ đồng chính là Tạ Dận đồ đệ, như thế nào sẽ đột nhiên đối chính mình sư phụ dùng độc, hơn nữa ngay từ đầu vẫn là hướng về phía Kinh Nguyệt giáo chủ mà đi, Tạ Dận cũng bất quá là đại Kinh Nguyệt giáo chủ chịu quá thôi. Đột nhiên, tất cả mọi người cảm giác được một cái thật lớn âm mưu chiều chính mình đánh tới. Bắt lấy. Bạch Vi lạnh giọng nói, theo sau vội vàng hướng Tạ Dận đánh tới, linh khí không muốn sống mà hướng hắn trong thân thể phóng đi, lại phát giác chỉ là châu đất xuống biển, vô thanh vô tức, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, đều không có một tia phản ứng, Tạ Dận tình huống lại càng ngày càng nặng, khóe mắt đều tràn ngập yêu dị màu tím đen. Đại đường bốn phía, ảnh vệ ra hết, không có chút nào đình đoạn mà liền hướng Vạn Sĩ Bạch, kinh càng đám người vọt qua đi. Mọi người đều xôn xao, bọn họ không nghĩ tới Kinh Nguyệt giáo chủ Tiết Bạch Vi thế nhưng còn chuẩn bị như vậy một tay, đây là muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt ý tư a. Vài người đều chuẩn bị tốt bảo vệ bên người người tùy thời phản công qua đi, lại không tưởng kia dường như quỷ mị giống nhau chín người, hoàn toàn bỏ qua bọn họ tồn tại, bay thẳng đến trong đám người riêng. Mấy người đánh tới, kinh càng từ nhỏ liền ở các loại sinh tử hoàn cảnh dãy rua, thoát thân kỹ năng vô cùng cường hãn, lấy hay bỏ chi gian, quyết sách quả quyết. Cơ hồ là ở nháy mắt đã đi xuống quyết định, liều mạng chúng ảnh vệ một trường, hộp máu xa chạy thoát. Tống Thiên Dương lại ở mấy chiêu lúc sau đã bị bắt xuống dưới, bị người điểm huyệt, áp chế trên mặt đất, trong miệng hùng hùng hổ hổ, kêu gào chạy nhanh thả hắn, nếu không hậu quả không phải bọn họ có thể thừa nhận, đáng tiếc không có bất luận kẻ nào để ý tới hắn cái này có được một khác phó bộ dáng võ lâm minh chủ chi tử. Mà kia thư sinh làm như không chút sức lực chống cự, ở trong hỗn loạn bị ảnh vệ một trường phách vượng, té xỉu trên mặt đất, không nhúc nhích. Vạn Sĩ Bạch lại là sớm có chuẩn bị ở ảnh vệ phát lại đây nháy mắt liền hướng trên mặt đất ném một quả, mang theo ác ý tươi cười nhìn chằm chằm Bạch Vi, môi khẽ nhúc nhích. Thích sao? Bạch Vi có thể rõ ràng mà phân biệt ra hắn nói ra kia ba chữ. Ánh mắt lạnh lùng, lập tức không ra tay phải, biến trưởng thành chảo, cách không liền chiều Vạn Sĩ Bạch trên mặt chảo qua đi, thâm hậu nội lực hỗn loạn linh lực, đương trưởng liền nghe thấy Vạn Sĩ Bạch phát ra hét thảm một tiếng. A, Tiết Bạch Vi, ta muốn ngươi mệnh. Mạc Sĩ Vân Tưởng Dung phát ra một tiếng thét chói tai. Theo sau một đám người ở sương mù cùng nhà mình tử sĩ hiểm hộ hạ nhanh chóng rút đi, không khó gọi người nghĩ ra, những người này căn bản chính là sớm có chuẩn bị. Dư lại ảnh vệ đem thay đổi trang Tống Thiên Dương cùng kia Văn Nhược Thư sinh áp đảo Bạch Vi trước mặt thời điểm, mặt khác khách còn có chút ốc, từ Kinh Nguyệt giáo chủ hạ bắt lấy mệnh lệnh lúc sau, trước sau bất quá nửa khắc chung công phu, bắt đến bắt, thoát được trốn, bọn họ này đó người ngoài cuộc căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chỉ biết trận này sự kiện rất có khả năng là Thiên Hạ Sơn Trang nháo ra tới, nhằm vào chính là Kinh Nguyệt giáo chủ, bọn họ thật sự không rõ. Này hai nhà một cái ở giang hồ, một cái từ thường, rốt cuộc là như thế nào kết hạ như thế thâm cừu đại hận. Lúc này, sương khói đã dần dần đậm đi, ảnh vệ nhóm che mặt cháo thẳng tắp mà đứng ở Bạch Vi phía sau, phảng phất giống như chín tôn đại Phật giống nhau, không nhúc nhích. Bạch Vi hai mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Dận, lại phát hiện sắc mặt của hắn thế nhưng càng ngày càng khó coi. Hô hấp như có như không, thập phần sợ người, tâm càng ngày càng lạnh. Theo sau lập tức một tay giữ chặt Tạ Dận, một tay bắt được Liên Kiều cùng Văn Sa hướng hậu viện chạy đến. Chỉ để lại Tả Hữu hộ pháp Dương Chấn cùng Nhậm Túng hai người giúp đỡ hòa giải, xử lý tốt kế tiếp sự kiện. Tống tiên sinh, thế nào? Vì cái gì Tạ Dận hắn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, ta xem hắn sắc mặt vẫn luôn không thích hợp, như là chúng độc Bạch Vi sắc mặt thật không tốt, thanh âm cũng có chút run rẩy. Mà bị nàng gọi Tống tiên sinh chính là một vị đầu tóc hoa dâm lão nhân, người giang hồ xưng Quỷ Y Y Tống Lương, tính tình cực kỳ cổ quái, nếu không phải đời trước Kinh Nguyệt giáo chủ với hắn có ân cứu mạng, hắn cũng sẽ không lưu tại Kinh Nguyệt giáo, liền tính lưu tại Kinh Nguyệt giáo, phía trước hắn cũng là trừ bỏ Tiết Bạch Vi cùng Diệp Ngàn Trọng ai mệnh lệnh đều không nghe, ngày thường yêu nhất hảo nghiên cứu một ít thi thể linh tinh, Bạch Vi tiếp xúc quá hắn, minh bạch này lao đại phu đối giải phẫu học cực kỳ si mê, nhưng rốt cuộc ở cổ đại mọi người đều chú ý thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, mặc dù chết cũng hy vọng lưu giữ toàn thây, cho nên Tống Lương làm sự tình xem như vì thế nhân sở phỉ nổ. Nhưng lúc này, Tống Lương đã là Bạch Vi có thể tìm được tốt nhất đại phu, nàng ở phát hiện chính mình linh lực không có tác dụng thời điểm, cũng đã bắt đầu luống cuống. Tống Lương nhắm hai mắt, tay trái thiết ở Tạ Dận mạch đập thượng, cẩn thận cân nhắc, chia tay, nắn nuốt hắn kia thưa thất trồng dâu, than một tiếng, chỉ sợ. Không dễ làm a. Ý thì hãy lao phu xem ra. Tạ Cốc chủ khỏe mắt phím hắc, môi phát tím, hơi thở lúc có lúc không, mấu chốt nhất chính là hắn mạch nói gian nan nước trệ, mạch đập tế muộn đoạn tán, rất có khả năng là chúng trong truyền thuyết 9 ngày say. 9 ngày say? Bạch Vi hoàn toàn không nghe nói qua, nghi hoặc mà hỏi lại. Này 9 ngày say chính là 30 năm trước cấp giang hồ mang đến một hồi hạo kiếp kịch độc chi vật, là một vị gọi là thiên độc độc y để nghiên cứu ra tới, từ 99 loại kịch độc chi vật tinh luyện mà thành. Trong lời đồn này 9 ngày say người thường thường sống không quá thứ 9 ngày đêm khuya, giáo chủ ngươi. Ai? Nghe xong, Bạch Vi đột nhiên cảm thấy chính mình trong đầu trống rỗng, cả người không tự giác mà ngã ngồi trên mặt đất, môi trường trương, lại trước sau không có phát ra bất luận cái gì thanh âm tới, nàng tưởng nói chuyện, chính là lại nói không ra, mơ màng hồ đồ chi gian, Tống Lương lấy một loại người từng trải tư thái đối với Bạch Vi đầu đi đồng tình liếc mắt một cái. Hắn thấy thế nào không ra nhà mình giáo chủ đối y tiên cốc chủ sớm đã dễ tình đâm sâu, nếu là không việc này, cũng coi như là giai ngẫu thiên thành, hiện tại, ai? Tống Lương đi rồi, trong phòng tức khắc không ra tới, nghe ngoài cửa sổ truyền đến từng trận trúc hương, Bạch Vi như là đột nhiên tỉnh táo lại giống nhau, đột nhiên đứng lên, bắt được Tạ Dận tay liền bắt đầu hướng thân thể hắn đưa vào linh khí, thật cẩn thận mà một chút trải vớt, mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không từ bỏ, nàng vĩnh viễn đều sẽ không từ bỏ. Một ngày một đêm lúc sau, mỏi mệt Bạch Vi nhận được thuộc hạ báo cáo, ở nghi thức cùng ngày, Diệp Ngàn Trọng đã không thấy tăm hơi, ai cũng không biết hắn là như thế nào rời đi tầng tầng gác thiên lao, nhưng hắn chính là hư không tiêu thất, bất chi bất giác, vô thanh vô tức. Sau đó thuộc hạ lại đây dò hỏi Bạch Vi, bắt được kia hai người như thế nào giải quyết. Nghe bọn hắn hỏi như vậy, Bạch Vi tái nhợt mặt thu hồi tay, lạnh giọng nói, dẫn tới. Các ngươi mau thả ta. Nếu không võ lâm chính đạo lửa giận há là các ngươi một cái nho nhỏ kinh nguyệt giáo gánh vác khởi, ta phụ thân nếu là biết ta bị các ngươi khấu lưu ở nơi này, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, đến lúc đó ta xem các ngươi một đám chết như thế nào. Bị dẫn tới thời điểm, Tống Thiên Dương vẫn luôn ở không ngừng uy hiếp. Trên thực tế, Tống Hạc vĩnh viễn cũng sẽ không biết ngươi ở chúng ta trong tay, ta hiện tại chính là đem ngươi băm bí cẩu, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ phản đối. Bạch Vi lạnh lùng mà nói, yêu nữ, ngươi dám uy hiếp ta? Ngươi cho ta chờ, ta nhất định phải ngươi chết không toàn thây. Tống Thiên Dương ánh mắt hung ác. Bạch Vi không kiên nhẫn cùng hắn múa mép khua môi, một cái tát phiến qua đi, một viên mang huyết hàm răng tức khắc từ trong miệng hắn bay ra tới, chặt chẽ mà được hàm ở một bên một lương thượng. Tống Thiên Dương tức khắc đã bị đánh ngông, che lại nhanh chóng xương to lên má phải, không dám tin tưởng mà nhìn Bạch Vi, nhất thời thế nhưng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Dẫn đi, mỗi ngày cho hắn uy thực mới mẻ máu, chỉ cần không lộng chết, mặt khác tùy các ngươi lan lộn. Bạch Vi vung tay lên, mà Tống Thiên Dương lúc này mới phản ứng lại đây, mắt thấy liền phải phát gục Bạch Vi bên này, lại bị người một phen đá đến trên mặt đất, sau đó bị người giữ chặt chân phải mắt cá, ngạnh sinh sinh mà kéo đi xuống, đầy miệng đều là hôi. Yêu nữ, thiện nhân, ngươi không chết tử tế được. Bạch Vi cũng không có để ý tới Tống Thiên Dương nhục mạ, quay đầu nhìn về phía một cái khác bị bắt trụ thư sinh bộ dáng nam nhân, môi đỏ tuyết ra, nam sinh nữ tướng, không phải trong truyền thuyết Vĩnh An Vương quân vô hành, còn có thể là ai? Không nghĩ tới đường đường Vĩnh An Vương cũng tới ta này nho nhỏ kinh nguyệt giáo giữa, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a. Bạch Vi chào phúng nói, hiện tại nàng chỉ cảm thấy chính mình thật sự là quá nhân từ, cũng quá ngu xuẩn, nàng gặp được này đó nam nhân não tàn một mặt liền cho rằng thấy được bọn họ toàn bộ, lại không biết này 6 người chính là thế gian tuyệt vô cận hữu 6 vị chuyên môn vì vân tưởng dung phối trí đỉnh cấp nhân tài, bất luận từ dung mạo tâm cơ vẫn là mưu lược thượng đều xa xa vượt qua thế gian bất luận cái gì một người bình thường. Trừ bỏ đối vân tưởng dung náo tản, sùng ái ở ngoài, mặt khác. Tất cả mọi người có thể vứt bỏ, thí dụ như vạn sĩ bạch, từ vừa sinh ra liền nhìn nàng lớn lên sư điệt cũng có thể lấy tới lợi dụng, chỉ vì đạt tới mục đích của chính mình, nàng thật không biết nên phỉ nhổ hay là nên kính nể. Nếu là có một ngày nàng nghe nói vạn sĩ bạch đem toàn bộ mạc sĩ ra đều hủy diệt chỉ vì bác vân tưởng dung cười, nàng cũng sẽ không kinh ngạc, bởi vì kia vốn chính là hắn sẽ làm được sự tình. Vị cô nương này, rốt cuộc ngươi vì sao sự giam cầm cùng ta, hôm nay ngươi nếu là không nói cái tí xỉu dần mẹo, triều đình thiết kỵ tuyệt đối sẽ san bằng cả tòa kinh nguyệt lên núi quân vô hành vẻ mặt chính khí. Bạch Vi mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, một cái là như thế này, hai cái vẫn là như vậy, vì cái gì không có một chút tù nhân buồn phận đâu. Phải biết rằng các ngươi hiện tại chính là ở tay nàng, sinh tử toàn từ nàng làm chủ, cho nên rốt cuộc ở hành cái gì đâu. Làm càn. Áp hắn tiến vào vài tên cấp dưới thấy Bạch Vi sắc mặt không đúng. Lập tức một chân đá vào quân vô hành đầu gối, quân vô hành đột nhiên té ngã trên đất, một khối nửa thiếu ngọc bội từ ngực hắn nhảy ra tới, trực tiếp lăn đến Bạch Vi dưới chân, nhìn kia khối ngọc bội, Bạch Vi ánh mắt một ngừng, đứng dậy khom lưng nhặt lên. Ta ngọc bội, đây là ta mẫu hậu để lại cho ta bên người chi vật, mau trả lại cho ta. Quân vô hành bị người giẫm trụ phía sau lưng, nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vi phương hướng, không được mà dãy rủa. Dẫn đi. Bạch Vi không cùng hắn nhiều lời, khiến cho người dẫn hắn đi xuống. Theo sau dùng tay vướt ve một chút ngọc bội thượng hoa văn, như vậy quen thuộc, như vậy thân thiết, như vậy phù hợp, cơ hồ cùng chính mình kia một khối. Giống nhau như lúc. Xoay người trở lại Thanh Phong Các, Bạch Vi phát hiện Tạ Dận thế nhưng đã tỉnh, ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt tuy rằng vẫn là rất khó xem, nhưng tỉnh tóm lại là cái tin tức tốt. Bạch Vi đứng ở cửa, liền hô hấp đều không tự giác mà nhẹ xuống dưới, sau đó đi qua, thuận tay cầm lấy một kiện quần áo, giúp Tạ Dận phủ thêm, thời tiết tiệm lạnh, rời giường như thế nào không khoác kiện quần áo a? Cảm lạnh liền không hảo. Liên tiểu như thế nào? Tạ Dận đột nhiên hỏi. Bạch Vi tay một đốn, 9 ngày say độc quá mức hung mãnh, tuy rằng chỉ ở liên kiểu trong cơ thể tồn lưu thời gian thực đoạn, nhưng đã nổi lên tác dụng, hơn nữa. Liên kiểu người tiểu, nội lực nông cạn, cho nên đến bây giờ, cũng không có tỉnh. Vừa nhớ tới liên kiểu nhỏ nhỏ gầy gầy nằm ở to rộng trong chăn đầu không nhúc nhích, văn xa không ăn không ngủ ngao đỏ đôi mắt, vẫn cứ vẫn luôn thủ nàng, Bạch Vi liền sẽ sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt tự mình ghét bỏ cảm, nàng chưa bao giờ có như vậy hận quá chính mình, nàng hận chính mình xuẩn. Nàng thực chính mình bị lá che mắt, nàng hận chính mình quá mức tự cho là đúng, trước mấy cái nhiệm vụ trôi chảy đã làm nàng bắt đầu thiếu cảnh giác lên, nàng không nên, thật sự không nên, đều là nàng sai. Bạch Vi tay dần dần nắm lên, cả người bắt đầu kịch liệt mà run rẩy lên. Đột nhiên nàng cảm giác chính mình tay phải bị một tầng lạnh lẽo bao trùm trụ, Tạ Dận một cây bẻ ra tay nàng đầu ngón tay, sau đó cùng chính mình giao nắm ở bên nhau, 10 ngón giao triển, lòng bàn tay tương đối. Không phải người sai. Tạ Dận thanh âm vẫn có chút suy yếu, nhưng trong mắt lại là một mảnh kiên định, không phải Bạch Vi sai, không phải Liên Kiều sai, không phải bọn họ sai, cho nên không cần trừng phạt chính mình, chính là có người sai rồi, cũng là Vạn Sĩ Bạch, hắn tâm quá tàn nhẫn quá độc quá tuyệt, vì cái gì muốn bởi vì người khác sai mà trừng phạt chính mình đâu. Chính là trừng phạt cũng đến trừng phạt những cái đó phạm sai lầm người. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Vi trong mắt xoát liền chạy xuống dưới, cả người run rẩy cái không ngừng, nàng chưa từng thử qua như vậy yếu ớt bất kham quá. Chưa từng có. Tạ Dận duỗi tay vì nàng lau đi nước mắt, Bạch Vi lại lưu càng hung, vì thế Tạ Dận đành phải tiến lên nhẹ nhàng hôn lên đối phương hai mắt, không khóc. Bạch Vi đột nhiên ôm lấy hắn, nước mắt căn bản ngăn không được, tay chặt chẽ ôm đối phương eo. Hắn sẽ chết, Tạ Dận sẽ chết. Ngoài cửa sổ phong càng nóng nảy. Thật lâu sau, Bạch Vi thanh âm dần dần ngừng lại, sắc trời tiệm vãn, ở hoàng hôn thu hồi chính mình cuối cùng một tia ánh chiều tả thời điểm. Tạ Dận rõ ràng nghe thấy trong lòng ngực nữ tử bình tĩnh mà nói: Tạ Dận, chúng ta thành thân đi. Chương 60 nhiệm vụ 7. 3 ngày sau, toàn bộ kinh nguyệt giáo từ trên xuống dưới đều bắt đầu răng đèn kết hoa lên, Bạch Vi vướt ve kia tươi đẹp mũ phượng khăn quàng vai, khỏe miệng không tự giác mà giơ lên, nghĩ đến 3 ngày trước, ở nàng cùng Tạ Dận nói xong thành thân lúc sau, đối phương nửa ngày cũng không làm ra trả lời, thật lâu sau mới chậm rãi ôm lấy nàng, ở nàng phát gian thở dài, chưa nói phản đối, cũng chưa nói đồng ý, nhưng Bạch Vi mặc kệ, coi như hắn cam chịu. Vừa trở về liền phân phó thủ hạ bắt đầu chuẩn bị thành thân công việc, 3 ngày không ngừng đẩy nhanh tốc độ, hiện tại cuối cùng có chút bộ dáng. Bạch Vi đem chuế đẩy chân châu mũ phượng chậm rãi mang đến trên đầu mình, hai sườn tua nghiêng mà xuống, ngoài phòng ánh trăng nghiêng chiếu vào nhà, sấn đến làn da cực bạch, nhìn trong gương chính mình, Bạch Vi khỏe miệng cong cong, ngày mai thật là cái ngày lành. Cười cười, nước mắt liền chậm rãi ở hốc mắt hội tụ, đảo có vẻ đôi mắt ngập nước. Một khắc đầu, Tạ Dận nhìn đặt ở trên giường màu đỏ rực xiêm y, nửa ngày đôi mắt cũng chưa sai khai, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngày thứ hai, giờ lành vừa đến, hai người liền ở kinh nguyệt giáo chung chứng kiến hạ đã bái thiên địa, vào động phòng, ở khăn voan bị vạch trần khoảnh khắc, Bạch Vi thấy dưới đèn Tạ Dận, hiện tại hắn tròng mắt đã biến thành thuần túy màu tím, đôi mắt phiếm hắc, như là đổ một tầng thâm sắc mắt ảnh dường như, môi cũng phiếm nhàn nhạt tím, đảo hiện ra một loại khác thường phong tình tới, cả người đều lộ ra một cổ tà khí nghiêm nghị, so nguyên kinh nguyệt giáo chủ Diệp Ngàn Trọng đều phải tới kinh. Sợ nhân tâm. Bạch Vi cùng hắn đi đến trước bàn, hai người uống lên hợp khâm rượu, kết phát, sau đó liền đi nóc nhà nhìn cả đêm ánh trăng, nàng không nghĩ ngủ, cũng không dám ngủ, dư lại nhật tử, nàng thật sự hy vọng mỗi ngày mỗi đêm đều có thể bồi ở Tạ Dận bên người, sợ chính mình hợp lại thượng mắt, lại lần nữa tỉnh lại, người nam nhân này cũng đã không ở chính mình bên người, nàng không muốn đối mặt như vậy cảnh tượng. Mấy ngày kế tiếp hai người ai cũng không đề cập sắp đến biệt ly, mỗi ngày miêu mi mua vui, cầm kỳ thư họa, buổi tối hoặc là ôm nhau ở bên nhau. Hưởng thụ hai người ở bên nhau tốt đẹp thời gian, hoặc là thượng nóc nhà ngắm trăng, Bạch Vi không ngủ được, Tạ Dận cũng không có nói nàng, chỉ là liền như vậy bồi nàng, bao dung mà nhìn nàng, tựa như đang nhìn chính mình không quá hiểu chuyện tân hôn tiểu thê tử giống nhau, bất quá, Bạch Vi cũng thật là hắn tân hôn tiểu thê tử, hai người sớm đã bái. thiên địa, danh chính ngôn thuận. Mà bên kia, Bạch Vi lại ở ngầm ra lệnh, tiêu thuộc hạ người đem kinh nguyệt giáo thế lực kịch liệt co rút lại, ai cũng không biết nàng rốt cuộc đang làm cái gì tính toán, nhưng trên cơ bản đều nghe xong nàng mệnh lệnh, vô pháp lý giải những người đó, Bạch Vi cũng không cưỡng cầu, một bút phân phát phí khiến cho bọn họ thoát ly kinh nguyệt giáo. Tới rồi thứ 9 ngày thời điểm, đại bộ phận kinh nguyệt giáo chúng đã tất cả đều tụ tập tới rồi kinh nguyệt sơn. Thứ 9 ngày ban đêm, Bạch Vi cùng Tạ Dận hai người như cũ như là thường lui tới giống nhau thượng nóc nhà, không biết vì cái gì, chỉ cần cùng bên người người ở bên nhau, ánh trăng tuy rằng không có bất luận cái gì biến hóa, lại trước sau đều xem không phiền chán, tựa hồ mỗi ngày xem đều có thể nhìn ra mới mẻ cảm giác tới. Dưới ánh trăng, Tạ Dận sắc mặt đã phi thường khó coi, nhưng hai mắt như cũ sáng ngời, ôm lấy Bạch Vi sau eo làm nàng dựa vào trên người mình, tinh tế mà vớt ve nàng gương mặt, sau đó cười cười. Không biết, ngươi có hay không loại cảm giác này? Ở ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền phảng phất nhận thức ngươi thật lâu giống nhau, lúc ấy ta xuất cốc khám bệnh trở về, nhìn ngươi cả người là huyết nằm ở trong rừng, liền rốt cuộc mãi bất động chân, cứu ngươi lúc sau, vẫn không tự giác mà muốn chú ý tin tức của ngươi, ta cũng không rõ vì cái gì chính mình sẽ biến thành như vậy, ngươi nói này có tính không nhất kiến trung tình. Ta Tạ Dận thế nhưng sẽ có nhất kiến trung tình một ngày, đổi làm trước kia ta căn bản là không dám tưởng tượng. Ha ha, Bạch Vi cầm lòng không đậu mà liền nở nụ cười càng hoan, sau đó ôm lấy Tạ Dận gầy nhưng rắn chắc vòng eo, chỉ chốc lát Tạ Dận liền cảm giác chính mình phần eo liền ướt một khối, nhắm mắt, tinh tế vuốt Bạch Vi tóc đẹp, ở nàng sợi tóc thượng nhẹ nhàng một hôn, nói tiếp, nguyên bản ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn nhớ kỹ ta, chính là đã chết, ta cũng hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn thuộc về ta. Không bao giờ sẽ vì những người khác triển khai miệng cười, vĩnh vĩnh viễn viễn mà. Nhớ ký ta, sau đó kiếp sau lại tụ. Nhưng theo thời gian càng ngày càng ít, nguyện vọng của ta dần dần liền thay đổi. Ta hy vọng ngươi có thể tìm cái đối đãi ngươi người tốt, đã quên ta, một lần nữa bắt đầu. Bởi vì ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn vui vui vẻ vẻ mà sống sót. Kiếp sau chúng ta tương ngộ ngươi cũng là mang theo một trương gương mặt tươi cười. Lời nói còn chưa nói xong, Bạch Vi đột nhiên nhảy lên, hôn lên Tạ Dận lạnh lẽo môi. Một chút, công thành đoạt đất. Đừng nói nữa được không, không nói Bạch Vi nước mắt lưu càng nhiều, giống như là chặt đứt tuyến chân châu, căn bản là đình chỉ không được. Chớ khóc Tạ Dận thương tiếc mà giúp nàng xoa nước mắt, gặp được ta mấy ngày này, ngươi lưu nước mắt so ngươi tiền mười mấy năm thêm lên đều nhiều, là ta không tốt, ta không hy vọng ngươi về sau một hồi nhớ tới ta tới, trong trí nhớ tất cả đều là nước mắt, chớ khóc. Tạ Dận hôn hôn nàng đôi mắt, một chút hôn làm Bạch Vi nước mắt. Tạ Dận, không cần giúp ta làm chủ hảo sao? Nước mắt tiệm làm, Bạch Vi nằm ở Tạ Dận trên vai ách giọng nói nhẹ giọng nói, cuộc đời của ta chỉ cần lựa chọn liền sẽ không hối hận, quên không quên ngươi không phải từ ngươi định đoạt, ngươi như thế nào không biết ta nhớ kỹ ngươi liền không vui đâu, đã nhiều ngày ở chung đã cũng đủ ta dư vị cả đời, ta sẽ không quên, cũng không nghĩ quên, không cần quên. Nghe nàng nói như vậy, Tạ Dận vô về đối phương sợi tóc, nhắm mắt lại khe khẽ thở dài, như vậy, như thế nào kêu ta yên tâm đâu? Ánh trăng càng lên càng cao, từng đợt vô lực cảm giác thổi quét toàn thân, Tạ Dận cắn chặt khớp hàm, lại phát hiện chính mình chậm rãi mất sở hữu sức lực, thậm chí liền cái ôm cũng vô pháp cấp Bạch Vi. Thấy thế, Bạch Vi vội vàng ôm chặt hắn, điều chỉnh tốt, tận lực làm hắn có thể có cái thoải mái tư thế, Tạ Dận đôi mắt chậm rãi nhắm lại, trừ bỏ còn có thể đủ hô hấp, liền thân mình đều bắt đầu lạnh băng lên. Bạch Vi toàn thân đều đi theo run rẩy lên, hôn hôn Tạ Dận môi, nói năng lộn xộn mà nói, Tạ Dận, tướng công. Tướng công, cùng ta trò chuyện hảo sao? Chúng ta trò chuyện, không cần ngủ, không cần ngủ. Nước mắt đại viên mà tạp xuống dưới, Tạ Dận như là cảm giác được, môi khẽ nhúc nhích, Bạch Vi vội thò lại gần bình trụ hô hấp nghiêm túc nghe, nương, tử, Bạch Vi, lòng ta duyệt, ngươi, xin lỗi, không thể, cùng ngươi đầu bạc, giai lão. Bạch Vi che miệng lại nỗ lực không cho chính mình khóc thành tiếng tới, ánh trăng càng lạnh, thanh thanh lánh lánh. Chiếu vào nhân thân thượng lại có loại cảm giác không rét mà run, Bạch Vi phát gian ngọc châm bên trong tơ máu cũng càng thêm hồng chói mắt lên, như nhau lúc trước Tạ Dận cắm ở Bạch Vi tấn gian nhan sắc. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên, Bạch Vi đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn kia ấm áp quang mang, đôi mắt hơi hơi có chút thứ đau, nhưng nàng tay phải trên cổ tay cái kia người khác nhìn không thấy trong suốt châu liên thượng, thứ 5 viên hạt châu đã bị thành công thắp sáng, minh hoàng nhan sắc, kêu Bạch Vi không tự giác mà liền có chút quyến luyến. Nửa tháng sau, toàn bộ giang hồ đều sôi trào lên, không vì cái gì khác, chỉ vì kia to gan lớn mật kinh nguyệt giáo. Nghe nói ở kinh nguyệt giáo chủ Tiết Bạch Vi kế nhiệm ngày đó đã xảy ra một chuyện lớn, thế nhưng có người hành thích cùng nàng, này còn chưa tính, kế tiếp tên này kỳ nữ tử thế nhưng đánh mù nhà giàu số 1 Mạc Sĩ Diệp con trai độc nhất vạn sĩ Bạch mắt phải, Mạc Sĩ Diệp nỗ lực cày cấy nhiều năm như vậy chỉ phải như vậy đứa con trai, thế nhưng Têu Tiết Bạch Vi đánh mù hai mắt, hắn sao có thể thiện bãi cam hưu, nghe nói hiện tại Thiên Hạ Sơn Trang đang ở Quảng Nạp Hiền Sĩ, chuẩn bị ở nửa tháng. Sau, nhất cử đánh vào Kinh Nguyệt Giáo, lúc này Mạc Sĩ Diệp chính là bỏ vốn gốc, ngàn năm linh chi tuyết liên hà thủ ố không muốn sống mà ra bên ngoài tán, rất có tan hết vạn kim gia tài ra thế, thiên hạ không yêu tiền người dù sao cũng là số ít. Không bao lâu Thiên Hạ Sơn Trang liền tụ tập một đại bang giang hồ hảo thủ, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp liền cùng nhau đánh vào Kinh Nguyệt Giáo chung. Mà bên kia cũng truyền ra tin tức, Võ Lâm Minh chủ Tống Hạc trưởng tử Tống Thiên Dương đã mất tích nửa tháng có thừa, rất có khả năng chính là ở Kinh Nguyệt Giáo kế nhiệm nghi thức ngày đó bị Tiết Bạch Vi tóm được đi. Tống Thiên Dương tuy rằng làm biến trang, nhưng dáng người cùng một ít đặc thù vẫn là kêu nào đó người nhận ra tới. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, Tống Hạc nổi trận lôi đình, tuyên bố nhất định phải san bằng Kinh Nguyệt Giáo. Võ Lâm Minh chủ danh vọng có bao nhiêu cao, trên giang hồ người cũng không biết, bọn họ chỉ biết Kinh Nguyệt Giáo xong rồi. Nghe nói gần nhất mấy ngày có người nghe được Tống Hạc cùng Mạc Sĩ Diệp thế nhưng cũng bắt đầu tiếp xúc lên. Mà kế tiếp nặng nhất tin tức tới, Kinh Nguyệt Giáo đương nhiên bắt lấy kia hai người, bên trong có một người thế nhưng là Đường Kim Thánh Thượng Bảo Đệ, Vĩnh An Vương Quân Vô Hành. Nghe nói hiện tại Thái Hậu đã khí đổ, mãnh liệt yêu cầu Tần Đế quân không cố kỵ nhất định phải xuất động 100 vạn đại quân đem Vĩnh An Vương cứu ra, sau đó san bằng cả tòa Kinh Nguyệt Sơn, toàn bộ giang hồ đều vì này chấn động. Tất cả mọi người biết Kinh Nguyệt Giáo xong rồi, Tiết Bạch Vi xong rồi, tất cả mọi người xoa tay hầm hẹ chuẩn bị xem kịch vui. Lại nửa tháng qua đi, triều đình đại quân, Thiên Hạ Sơn Trang, Võ Lâm Minh chủ tam phương đồng thời xuất động, cùng nhau nhào lên Kinh Nguyệt đỉnh núi. Tất cả mọi người cho rằng lúc này Kinh Nguyệt Giáo tuyệt đối chó gà không tha. Lại không tưởng tất cả mọi người phát cái không, Kinh Nguyệt Giáo sớm đã người đi nhà trống, hiện tại chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng, phải biết rằng Kinh Nguyệt dưới chân núi, vẫn luôn có người ở chặt che gác, không cho một người chạy đi, chỉ còn chờ bắt ba trong. Dọ, nhưng nhân ra Kinh Nguyệt Giáo liền như vậy sống sờ sờ mà ở sở hữu người giang hồ nhìn chăm chú hạ, biến mất, thậm chí còn mang đi Kinh Nguyệt Giáo sở hữu tài phú, Mạc Sĩ Diệp, Tống Hạc, quân không cô kỵ ba người xuất động như vậy nhiều người, lãng phí như vậy nhiều tiền. Liền sợi lông cũng chưa vớt đến, đại gia đột nhiên liền cảm giác chính mình mặt đau quá, như là Mạc Danh bị người xoay tròn cánh tay phiến một cái vang dội cái tát, đánh đến bọn họ hoàn toàn ốc, ngay cả vẫn luôn lén lút. Xem kịch vui người giang hồ mặt cũng có chút đau. Theo sau tam phương người liền ở toàn bộ giang hồ bắt đầu rồi thảm thức tìm tòi, không có, không có, nơi nơi đều không có, bọn họ cũng không rõ to như vậy Kinh Nguyệt Giáo, ít nhất hơn 1.000 người như thế nào cứ như vậy biến mất, như là thế gian đã không có bọn họ tung tích giống nhau. Quân không cố kỵ thu được tin tức, ánh mắt một ngừng, Tiết Bạch Vi, hắn chưa từng có cùng cái này trong truyền thuyết kỳ nữ tử đã giao thủ, nhưng không biết vì cái gì hắn luôn có một loại dự cảm, hai người sớm muộn gì sẽ đao kiếm tương hướng, hắn tựa hồ là trời sinh liền cùng này nữ tử bát tự không hợp, bất quá đối phương nhưng thật ra giúp hắn giải quyết rớt một cái cho tới nay phiền toái, ha ha. Mà Vạn Sĩ Bạch Chánh ở tối tam phòng, một trưởng đánh chết tiến đến báo tin gã sai vặt, liệt miệng, không tiếng động mà nở nụ cười. Sờ sờ chính mình chống chân mắt phải, Tiết Bạch Vi, ngàn vạn đừng làm ta bắt được ngươi, nếu không ta chắc chắn đem trên người của ngươi thịt từng khối mà cắt bỏ, kêu ngươi hô thiên không ứng, kêu đất không linh, hô hô. Tránh ở phố phường nơi Diệp Ngàn Trọng cũng đồng dạng nở nụ cười, hắn hiện tại đối Tiết Bạch Vi thật là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, ngàn vạn không cần bị người tìm được nha, nếu không liền không hảo chơi, ha ha ha. Nửa năm, triều đình, Thiên Hạ Sơn Trang, Võ Lâm Minh chủ phủ hoa gần nửa năm thời gian. Hoa vô số tài lực nhân lực, đem toàn bộ giang hồ lật qua tới lật qua đi như là cày ruộng giống nhau tới tới lui lui rất nhiều lần cũng không có thấy một cái Kinh Nguyệt Giáo người, nhưng thật ra tóm được rất nhiều hư hư thực thực Kinh Nguyệt Giáo người, tuy rằng cuối cùng đều tẩy thoát hiểm nghi, nhưng vẫn đã chết không ít người, mặc dù sống sót cũng không phải tàn liền điên rồi, làm cho người giang hồ cùng. Ba tánh đều bắt đầu nhân tâm hoảng sợ lên, đại gia hiện tại sợ nhất nghe thấy người khác nói Kinh Nguyệt Giáo ba chữ. Tái sinh sợ chính mình đột nhiên đã bị người cử báo là Kinh Nguyệt Giáo người trong, tam đường hội thẩm không phải người nào đều có thể chịu đựng. Mà đúng lúc này, một cái tên là Mạc Các tổ chức quật khởi, khắp nơi hành hiệp trưởng nghĩa, cứu không ít vô tội người, tất cả mọi người đối Mạc Các cảm kích không thôi, đặc biệt là những cái đó bị cứu người càng là mang ơn đội nghĩa. Nhưng Mạc Các chủ muốn vẫn là kinh doanh tình báo, mỗi cái bên ngoài hành tẩu Mạc Các người đều bị gọi kim lỗ thai, dường như thế gian căn bản là không có bọn họ không biết sự tình giống nhau. Tam phương thế lực tuy rằng bị Mạc Các từ trong tay cứu ra đi không ít người, nhưng đều là một ít không quan trọng tiểu nhân vật, bọn họ cũng liền không nhiều để ý, ngược lại bởi vậy cùng Mạc Các giao hảo lên, rốt cuộc kịp thời tình báo mỗi người đều yêu cầu, mà bí mật càng là mỗi người đều có được như vậy cái bằng hữu, tổng so có được như vậy địch nhân đến hảo. Mặc các người trong lai lịch cực kỳ thân bí, có người đồn đãi bọn họ chỉ sợ đều là hải ngoại lai khách, bởi vì tuy rằng bọn họ ngày thường hành sự đều là mang theo mặt nạ bảo hộ, nhưng lộ ở bên ngoài đôi mắt cũng không là trung nguyên nhân thói quen màu đen. Nghe nói hải ngoại người đại đa số đều là như thế này, cho nên mọi người đều ở suy đoán Mặc các khẳng định là nơi phát ra với hải ngoại, nhưng đoán tới đoán đi, cũng không có một người rõ ràng Mặc các sự tình, người khác trước nay cha không. Đến một chút ít, tựa hồ trừ bỏ biết Mặc các chủ nhân gọi là Giang Phu Nhân ở ngoài, liền cái gì cũng không rõ ràng lắm. Giang Phu Nhân danh hảo vừa nghe chính là cái nữ, cái này làm cho người không cấm bội phục tên này kỳ nữ tử thủ đoạn, thật là thế gian ít có. Hôm nay buổi tối, Hoàng Cung bên trong, già mua rất nhiều thái hậu ở cung nữ hầu hạ hạ lên giường. Vinh An Vương từ nửa năm phía trước cùng ngày đó giết Kinh Nguyệt giáo mất tích lúc sau, thái hậu giống như là mất sở hữu tinh khí thần giống nhau, già rồi ít nhất 10 năm, gần nửa năm qua, thân thể càng là ngày càng sa sút, mỗi ngày là ăn không ngon cũng ngủ không tốt, thậm chí liền hoàng thượng mặt cũng rất ít thấy. Thái hậu từ nhỏ liền thập phần yêu thương Vinh An Vương, có biểu hiện như vậy cũng không gì đáng trách, ai, cung nhân mỗi khi nói cập đều không tự giác mà thở dài. Thái hậu sợ là sắp ngao không nổi nữa, ai. Đột nhiên, một cái quỷ mị thân ảnh thoáng tiến thái hậu tẩm cung, lại không kêu một người thấy. Thái hậu Diệp Uyển Nghi ngủ ngông lung chi gian đột nhiên cảm giác phía trước cửa sổ đứng một cái màu đen bóng dáng, tức khắc mở hai mắt, còn không có thét chói tai ra tiếng, đã bị người tới điểm huyệt, nửa ngồi ở trên giường động cũng không thể động, sợ tới mức cả người phát run, thiếu chút nữa không xỉu qua đi. Đừng kêu, ta sẽ không thương tổn ngươi. Người đến là cái tuổi trẻ nữ tử. Thanh âm nhưng thật ra rất êm hay, lại không làm Diệp Uyển Nghi chuyển biến tốt đẹp một tia. Chương 61 nhiệm vụ 7. Nữ tử dáng người hiểu điệu, sắc mặt che một khối hắc sa, hai mắt sai cũng không tồi mà nhìn chăm chú vào Diệp Thái Hậu. Trước mặt ung dung hoa quý nữ nhân hiện tại đã sinh lao thái, khỏe mắt đều là tinh tế nếp nhăn, đặc biệt là bởi vì nàng bị chính mình dọa tỉnh phía trước là đang ngủ duyên cớ, không có thượng trang, sắc mặt càng là sợ người. Phải biết rằng nửa năm phía trước Diệp Uyển Nghi bảo dưỡng nhưng cùng cái nhị bắt niên hoa thiếu nữ giống nhau, lệnh trong cung sở hữu nữ nhân cực kỳ hâm mộ, thậm chí còn có phi tử chạy tới xun xoe lấy lãnh giáo bảo dưỡng phương pháp, nhưng không nghĩ tới năm đó có một. Không hai thiên hạ Diệp Uyển Nghi ngắn ngủn nửa năm liền biến thành hiện tại này phó già nua bộ dáng, tiêu quen thuộc người thấy được cũng không cấm cảm thán, đáng thương thiên hạ từ mẫu tâm, nếu không phải nàng tiểu nhi tử quân vô hành bị ngày đó quý ma giáo trói lại đi, nàng tưởng niệm quá đáng. Gì đến nỗi như thế à? Chỉ có hắc y nữ tử biết, nữ nhân này hiện tại căn bản chính là báo ứng, là nàng nên được. Nghe nói Thái Hậu ngươi hiện tại đang tìm Vĩnh An Vương. Nữ tử đột nhiên hỏi, sau đó nâng lên tay, từ ống tay háo rớt ra nửa cái ngọc bội ở Diệp Uyển Nghi trước mắt quơ quơ, ngươi nhận thức này cái ngọc bội sao? Bị điểm huyệt Diệp Uyển Nghi nghe thấy như vậy hỏi chuyện, thấy kia tượng trưng cho thân phận nửa cái ngọc bội, trong mắt tức khắc phát ra ra mãnh liệt kinh hỉ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt ngông khăn che mặt nữ tử. Sợ nàng như vậy rời đi, phải biết rằng tiểu nhi tử chính là nàng mệnh, không tiếc hết thể đại giới, nàng đều phải đổi hắn trở về. Thấy thế, hắc y nữ tử giải khai nàng huyệt đạo, Diệp Uyển Nghi vội không ngừng mà từ trên giường xuống dưới, giữ chặt tay nàng, nước mắt không ngừng đi xuống lưu. Nữ hiệp, kia nửa cái ngọc bội là ta nhi tử, cầu xin ngươi, ngươi có phải hay không biết vô hành rơi xuống? Cầu xin ngươi nói cho ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi, thật sự, ngươi nghĩ muốn cái gì đều được. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta cứu ra ta nhi tử, cầu ngươi. Diệp Uyển Nghi thậm chí còn tưởng cấp hắc y nữ tử quỳ xuống, nàng nguyên tưởng rằng đối phương xem chính mình là cái lao nhân gia, lại là một quốc gia thái hậu, khẳng định sẽ đỡ lấy chính mình, sau đó đáp ứng chính mình thỉnh cầu, lại không tưởng trước mặt người này chỉ là thờ ơ mà nhìn chính mình, rất có chờ chính mình quỳ xuống ý tứ, cái này làm cho Diệp Uyển Nghi tức khắc có chút bất mãn lên, nhưng tưởng tượng đến chính mình đặt ở đầu quả tim thượng tiểu nhi tử, tâm một hành, liền quỳ xuống. Ở quỳ xuống đi nháy mắt, hắc y liễu nữ tử cũng không ngăn trở, chỉ là tránh đi, làm như không muốn chịu nàng này thi lễ dường như. Ngươi không cần phải quỳ ta. Lúc này hắc y liễu nữ tử mới khai tôn khẩu, lại thiếu chút nữa không đem Diệp Uyển Nghi tức chết đi được, nếu không cần quỳ như thế nào không nói sớm, chờ nàng bùn một tiếng đều quỳ xuống mới nói, cố ý khí nàng đi. Nhưng trong tay đối phương còn nắm chặt tiểu nhi tử tin tức, nàng cũng chỉ có thể ngạnh nuốt xuống khẩu khí này. Chỉ nghĩ chờ vô hành đã trở lại tìm nữ nhân này tính sổ. Mấy ngày trước đây, ta người đi qua Kinh Nguyệt Sơn phụ cận sơn thôn, nhặt được một người cùng Vĩnh An Vương rất giống nông phu, này cái ngọc bội là ta từ kia nông phu trên người được đến, ta liền tới đây thử thời vận, không nghĩ tới thật đúng là kêu ta chạm vào chứ, xem ngươi kêu biểu tình hẳn là nhận thức này ngọc bội đúng không? Vậy hành, chuẩn bị 5 vạn lượng hoàng kim, không cần nói cho bất luận kẻ nào, 7 ngày sau, một tay giao tiền một tay giao người. Lưu lại này đoạn lời nói, hắc y liễu nữ tử liền phiêu nhiên rời đi, không có kinh động bất luận kẻ nào. Theo sau Diệp Uyển Nghi lại nằm trở lại trên giường, nhéo cái kia nữ tử lưu lại ngọc bội, dùng sức hấp chính mình một phen, thẳng đến đau mới rốt cuộc minh bạch chính mình cũng không phải nằm mơ, ngọc bội cũng là thật sự, này thuyết minh con trai của nàng thật sự còn sống mà không phải giống phía trước những cái đó các cung nữ ngầm truyền như vậy, đã sớm đã chết, rốt cuộc ma giáo giết người không chớp mắt, như thế nào sẽ hảo tâm dưỡng một cái triều đình vương gia, hoàng thượng động tác như vậy. Đại, nói không chừng nhân gia đã sớm giết người diệt khẩu lấy cho hả giận. Ở nghe được cái này đồn đại thời điểm nàng không phải không oán quá quân không cố kỵ, nhưng không có tiểu nhi tử, nàng cũng chỉ dư lại quân không cố kỵ một cái trông cậy vào, nếu muốn ngồi ổn thái hậu vị trí, nàng cần thiết không thể lộ ra một tia bất mãn, chỉ có thể ngẫu nhiên ở trước mặt hắn khóc lóc kể lể hắn đệ đệ chịu khổ. Nhưng hiện tại thế nhưng xuất hiện một cái hắc y gì hả nữ nhân nói cho nàng quân vô hành còn sống, hơn nữa 7 ngày sau nàng là có thể nhìn đến hắn, việc này hẳn là không giả, ngọc bội là nàng thân thủ cấp tiểu nhi tử mang lên. Thế gian tuyệt đối không có đệ nhị cái, cho nên con trai của nàng tuyệt đối còn sống, hảo hảo mà tồn tại, đây chính là thiên đại tin tức tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Uyển Nghi liền tinh thần phân chấn mà rời khỏi giường, tuy rằng không ngủ hảo, nhưng nàng tâm tình hảo a, nghĩ đến nếu không bao lâu là có thể tái kiến tiểu nhi tử, Diệp Uyển Nghi liền cảm giác buổi sáng cháo đều có vẻ phá lệ thơm ngọt, lúc sau liền ra lệnh, đi lấy kia 5 vạn lượng hoàng kim đi. Mà nhà kho trông giữ ở nhận được thái hậu ý chỉ lúc sau, lập tức liền lăn đến quân không cố kỵ bên kia báo cáo đi, 5 vạn lượng hoàng kim cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, làm không hảo đó chính là muốn rơi đầu sự, thái hậu không sao cả, cùng hoàng đế là mẫu tử, bọn họ này đó không quan hệ quan trọng người chính là muốn xui xẻo. Thu được tin tức quân không cố kỵ dừng phê chữa tấu chương bút son, vuốt ve cằm, 5 vạn lượng. Kia nữ nhân đây là muốn làm cái gì, mất nhi tử liền đầu cũng hồ đồ sao. Bất quá không quan trọng, 5 vạn lượng hoàng kim mà thôi, hắn còn lấy đến ra, khiến cho hắn nhìn xem nàng rốt cuộc ở chơi cái gì đa dạng. Đưa cho nàng, thuận tiện cha cha nàng cầm đi làm cái gì. Quân không cố kỵ tiếp tục túi đầu bắt đầu phê duyệt khởi tấu chương tới, trong mắt một mảnh nghiền ngẫm, không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại quái dị dự cảm, như là chờ đợi đã lâu sự tình rốt cuộc tiến đến, đều hắn sâu trong nội tâm không tự giác mà liền có chút hơi hơi run rẩy lên, hắn ở hưng phấn, tuy rằng hắn cũng không rõ vì cái gì. Mà Diệp Uyển Nghi ở được đến Hoàng Kim lúc sau, liền vẫn luôn tâm tâm niệm niệm mà chờ kia hắc ý liễu nữ tử tới cửa. 7 ngày thời gian giây lát lướt qua, cùng ngày ban đêm, Diệp Uyển Nghi sai đi tẩm cung cung nhân, ngồi ở chứa đầy hoàng kim cái dương trung gian, chờ đợi hắc ý liễu nữ tử tiến đến. Chờ mãi lại như thế nào cũng đợi không được, tới rồi mau giờ tí thời điểm, nàng mới rốt cuộc thấy kia nữ nhân thân ảnh, trong tay còn xách theo một cái bao tải, ánh mắt lạnh lẽo như xương. Vừa rơi xuống đất nàng liền đem bao tải hướng trên mặt đất một ném, nói, người tại đây. Ngươi nhìn xem, kia ngữ khí thật giống như bao tải chỉ là một đống thịt heo giống nhau tùy ý. Lúc này Diệp Uyển Nghi mới biết được chính mình nhi tử thế nhưng bị nhốt ở bao tải bên trong, vẫn luôn bị nữ nhân này xách một đường, mệt nàng còn tưởng rằng nữ nhân này thất tín, khắp nơi tìm quân vô hành. Lập tức ngao một giọng nói, nhào tới, vội không ngừng mà mở ra bao tải vừa thấy, bên trong không phải Vĩnh An Vương còn có thể là ai, đen gầy, không có phía trước như vậy nam sinh nữ tướng, Diệp Uyển Nghi lập tức ôm lấy hắn khóc lên. Thời khắc nửa năm nàng rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy chính mình nhi tử, nàng ngoan nhi tử. Mà quân vô hành lúc này cũng như ở trong ngộng mới tỉnh mở bừng mắt, vẻ mặt xa lạ mà nhìn ôm lấy chính mình gào khóc phụ nhân, cổ quái hỏi, ngươi, ngươi là ai? Không cần ôm ta đều không thở nổi trong thanh âm mang theo rõ ràng ngu đần cùng tính trẻ con, tiêu Diệp Uyển Nghi tiếng khóc đột nhiên im bặt. Bung ra ôm ấp, không thể tin tưởng mà nhìn về phía quân vô hành, vô hành, ngươi. Quân vô hành vẫn là vẻ mặt xa lạ, thấy Diệp Uyển Nghi không buông ra ôm ấp, khỏe miệng thập phần tự nhiên mà liền rầu lên, nước mắt nháy mắt liền ở hốc mắt bên trong tụ tập lên, làm như tùy thời đều có thể khóc ra tới giống nhau, mau thả ta ra, ô ô, ngươi tránh ra, ta không quen biết ngươi, ô ô. Diệp Uyển Nghi vẫn có chút ốc, đứng ở một bên vẫn không có rời đi hắc y nữ tử ánh mắt có chút kỳ lạ, có chút oán hận lại tựa hồ có chút cực kỳ hâm mộ, lúc này cũng hảo tâm mà làm giải thích, vương gia ở ma giáo hãm hại đầu. Quên mất sự tình trước kia, ân, tâm trí cũng có chút thoái hóa. Vừa nghe lời này, Diệp Uyển Nghi như bị sét đánh, đúng rồi, nếu không phải ra loại chuyện này, con trai của nàng như thế nào sẽ lưu tại kia lủi bại tiểu sơn thôn, ngẩn ngơ chính là nửa năm đâu, choáng váng, đây là choáng váng, con trai của nàng choáng váng, quân không cô kỵ còn hảo hảo mà làm hắn hoàng đế, trong nháy mắt Diệp Uyển Nghi trong lòng thế nhưng trào ra vô hạn đoán hận tới, thậm chí còn hôn loạn chút quả thực có báo ứng chua sót. Đúng vậy. Quân không cố kỵ cũng không phải nàng thân sinh nhi tử. Lúc trước nàng Diệp Uyển Nghi tuy rằng chiếm cái có 102 thiên hạ mỹ danh, nhưng lại mỹ mỹ nhân, hoàng đế cũng không có khả năng sẽ không phiền chán. Hắn tuy rằng như cũ thường xuyên đi chính mình trong cung, nhưng vẫn cứ sẽ không quên mặt khác mỹ nhân, thậm chí còn làm mấy cái mỹ nhân có thai. Khi đó trong cung còn chưa lập hoàng hậu, chỉ có nàng như vậy cái Diệp Quý Phi thống lý hậu cung, mà nàng cái này Diệp Quý Phi phía dưới còn có vài cái vị cao quyền trọng phi tử, mỗi người đều đối cái kia vị trí như hổ rình mồi, vị trí thấp phi tử nàng có thể không để bụng nàng sinh mấy cái hài tử, nhưng cũng không biết là chính mình khí vận không hảo vẫn là làm sao vậy. Lúc ấy gần so với chính mình thấp một cái phi vị Vân Phi cũng có thai, chỉ trừ bỏ nàng, này Vân Phi cũng là cực đến tiên. Hoàng sủng ái, chỉ cần này một thai sinh hạ là con trai, hoàng hậu chi vị cơ hồ là ván đã đóng thuyền, nàng cái này Diệp Quý Phi tại hậu cung liền tính ở một người dưới, vạn người phía trên, về sau nàng đều phải nghe cái kia tiện nhân mệnh lệnh. Một hơi quính lên dưới, nàng liền hôn mê bất tỉnh, chờ tỉnh lại lúc sau, cung nữ nói cho nàng, nàng thế nhưng cũng có thai. Hoài thượng thời gian thế nhưng cùng Vân Phi không phân cao thấp, trời không tuyệt đường người, lúc ấy nàng liền vui sướng điên rồi, hoàng đế cũng lại đây nhìn nàng, muốn nàng hảo hảo bảo trọng thân mình, ban thưởng rất nhiều tài vật, cũng hứa hẹn chỉ cần sinh hạ tới là cái tiểu hoàng tử, lập tức đem phượng ấn giao dư nàng tay. Vừa nghe lời này, Diệp Uyển Nghi kích động mà toàn thân đều bắt đầu phát run lên, đã bao nhiêu năm, nàng ngộng tưởng liền phải thực hiện, về sau nhân gia tái kiến nàng nhất định phải xưng nàng làm Diệp Hoàng hậu, mà không phải cái gì Diệp Quý Phi. Thậm chí những cái đó trướng mắt phi tử thấy nàng đều phải hành lễ, đơn giản là nàng là thê, mà các nàng chỉ là thiếp. Cho nên này một thai nàng như thế nào đều phải sinh nam hài, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, nàng đều phải ngồi trên hậu vị. Lúc sau Diệp Uyển Nghi liền bắt đầu ở chính mình trong cung bắt đầu tu thân dưỡng tính lên, ăn dùng đều phải quá vài đạo chính tự, thậm chí nàng còn ở chính mình trong cung trong mật thất đầu dưỡng vài cái cùng chính mình không sai biệt lắm đồng thời sinh nở phụ nhân. Hết thể đều chỉ vì bảo đảm nàng sinh hạ tới chính là cái nam thai thôi, rốt cuộc hậu cung bên trong ngươi không hướng thượng bò, nhất định sẽ bị người dẫm xuống dưới, sau đó ngươi một chân ta một chân, không đem nàng mới thành. Cho trần, là sẽ không thiện bãi cam hưu. Thấy nàng như vậy, hoàng đế còn nói nàng thu liễm tính tình, có mâu nghi thiên hạ phong phạm. Diệp Uyển Nghi biết đồng dạng lời nói Vân Phi cũng nghe quá một lần, hoàng đế yêu nhất làm sự tình đó là xử lý sự việc công bằng. Cho nên nàng biết nàng cùng Vân Phi ai tiên sinh hạ tiểu hoàng tử, ai là có thể tổ tiên một bước. Rốt cuộc tới rồi sinh nở ngày đó, nàng ngủ ở trên giường cơ hồ đau một ngày một đêm, nàng trong bụng hài tử giống như là tới đòi nợ giống nhau, như thế nào cũng không chịu ra tới, chờ nàng đã mau không có sức lực thời điểm. Vân Phi nơi đó lại truyền đến tin tức tốt, nàng sinh cái nữ nhi, vì thế một cái kích động hạ, nàng liền đem hài tử sinh xuống dưới. Nữ nhi, thế nhưng cũng là cái nữ nhi, vì cái gì, nàng không cam lòng. Vì cái gì? Rõ ràng ly hậu vị chỉ có một bước xa. Đổi, lúc ấy nàng đối hậu vị cũng là si ngốc, trong đầu cái này ý tưởng trước sau vô pháp biến mất, vì thế nàng không màng bên người ma ma khuyên bảo, ngạnh sinh sinh từ đám kia bị nuôi dưỡng phụ nhân bên trong tuyển ra một cái lại bạch lại béo đại béo tiểu tử, ôm trở về, mà nàng nữ nhi nàng không dám xem một cái, khiến cho cung nữ đem nàng ôm đi ra ngoài, nàng không phải không nghĩ lưu lại nàng, nhưng đại tần hoàng triều sinh hạ song thai là cái không cắt tường sự tình, nàng không thể làm chính. Minh hậu vị xuất hiện một chút vấn đề, mà cái kia bị nàng ôm lại đây béo tiểu tử chính là quân không cố kỵ, hắn cũng không phải chính mình thân sinh, không chỉ có như thế, chính mình vẫn là nàng kẻ thù, vì bảo thủ bí mật, kia mấy cái phụ nhân bao gồm quân không cố kỵ mâu thân đều bị nàng lộng chết, vô thanh vô tức, liền chôn ở ngoài thành bãi tha ma bên trong, lúc trước này vài tên phụ nhân cũng là tay nàng hạ từ ngoài cung bắt tới, chuyên môn chọn mạo mị phụ nhân, các nàng người nhà chỉ cho, rằng các nàng mạc danh mà mất tích. Ai biết ở sinh sản kia một ngày cũng đã đi đời nhà ma đâu, chính là đến bây giờ cũng vẫn có mấy hộ nhà còn tại tìm kiếm, lại trước sau cũng chưa có thể tìm được. Diệp Uyển Nghi cũng không hối hận, chính mình đôi tay lây dính huyết tinh, này hậu cung bên trong cái nào không phải đầy tay huyết tinh, nhiều nàng một cái cũng không nhiều lắm. Nhưng hiện tại nàng làm ác sự thế nhưng báo ứng tới rồi con trai của nàng trên người, nàng chỉ có đứa con trai này, cái này kêu nàng nên làm cái gì bây giờ. Diệp Uyển Nghi thống khổ cực kỳ, nhìn trước mắt quân vô hành. Hắn như cũ xa lạ lại non nớt mà nhìn nàng, nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên có hối hận cảm giác, nếu là có thể lại tới một lần, nàng nhất định mỗi ngày ăn chay niệm Phật, lấy cầu có thể tiêu thai đi khó, nhưng hiện tại cái gì đều chậm. Hảo, người đã đưa đến, ta cũng nên đi hắc y hẻ nữ tử xem cũng chưa xem những cái đó hoàng kim liếc mắt một cái liền đi ra ngoài. Thấy thế, quân vô hành lập tức nhào tới, giữ chặt nàng ống tay áo, tỉ tỉ, không cần ném xuống ta, ô ô, tiểu hành không giống một người. Hành nhi. Ngươi kêu nàng cái gì? Diệp Uyển Nghi tức khắc có chút mẫn cảm mà kêu lớn lên, không dám tin tưởng mà chiều Hắc Y Liễu nữ tử nhìn qua đi, "Sẽ không, sẽ không." Hắc Y Liễu nữ tử lại trước sau đưa lưng về phía Diệp Viễn Nghi, không có xoay người lại. "Tỷ tỷ a, nàng nói nàng là tỷ tỷ của ta, trên người còn có khối ngọc bội cùng ta giống nhau như lúc Lý nói." Quân Vô Hành đột nhiên từ Hắc Y Liễu nữ tử nếu là dùng sức một túm, mặt khác nửa cái ngọc bội liền xuất hiện ở Diệp Viễn Nghi trước mắt, kêu nàng cả người không thể động đậy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Y Liễu nữ tử bóng dáng, "Thật là nàng, thật là nàng. Mau làm ta nhìn xem ngươi bả vai hảo sao? Mau làm ta nhìn xem, cầu xin ngươi làm ta nhìn xem được không?" Diệp Uyển Nghi đột nhiên nhào tới, nắm chặt cánh tay của nàng, nôn nóng mà nói: "Nhìn lại như thế nào, không xem lại như thế nào?" Hắc Y Liễu nữ tử quay đầu tới, hai mắt đỏ bừng, chứa đầy nước mắt, mang theo ẩn nhận khóc nức nở nói: "18 năm trước ngươi không phải đã vứt bỏ ta sao? Xem hoặc không xem lại có cái gì khác nhau? Giao Nhi, là Giao Nhi đúng hay không? Giao Nhi, ngươi trở về tìm mẫu hậu có phải hay không? Là ngươi cứu ngươi đệ đệ có phải hay không? Giao Nhi, ngươi không nên trách mẫu hậu cũng là có khổ chung, ngươi tin tưởng mẫu hậu, ta thật sự không nghĩ vứt bỏ ngươi, ngươi tha thứ mẫu hậu được không?" Diệp Viễn Nghi nói năng lộn xộn mà nói, ôm lấy Hắc Y Liễu nữ tử nước mắt rơi như mưa. Đúng lúc này, Diệp Viễn Nghi từ Ninh cung đột nhiên bị người tầng tầng vây quanh, dẫn đầu chính là đại nội thị vệ thống lĩnh Từ Thiệu, vòng vây hình thành lúc sau, quân không cố kỵ từ phía sau đi ra. Ở ngoài phòng cao giọng hô: "Mẫu hậu, nghe nói ngươi trong cung vào thích khách, không cần lo lắng, hài nhi lập tức liền phái người lại đây cứu ngươi." Vừa nghe lời này, phòng trong 3 ngày tức khắc bình ở hô hấp, Diệp Uyển Nghi cũng không dám khóc, vội vàng đem quát lớn nói: "Nào có cái gì thích khách, ngươi đừng nghe cung nữ hồ ngôn loạn ngữ, quá muộn, ta ngủ, đừng tới đây quấy rầy ta." Phanh đại môn đột nhiên bị đẩy ra, quân không cố kỵ ở Từ Thiệu đám người hiểm hộ hạ đi đến, nhìn phòng trong 3 người, không tiếng động cười: "Này hai người không phải thích khách là ai? Mẫu hậu ngươi nhưng ngàn vạn không thể chịu này hai người hiếp bức a, hài nhi này liền tới cứu ngươi." Nói xong liền ý bảo chung quanh. "Hoa, ta sợ." Quân Vô Hành đột nhiên lên tiếng khóc giống lên. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người chiều hắn nhìn qua đi, quân không cố kỵ ánh mắt càng là lạnh lùng, thế nhưng đã trở lại. "Quân Vô Hành ngươi thật đúng là hảo cầu vận. Bất quá, bộ dáng này. Nhị đệ, nguyên lai là ngươi, ngươi an toàn đã trở lại, thật sự là quá tốt. Mẫu hậu, nhị đệ đã trở lại, ngươi như thế nào bất hòa ta nói đi." Quân không cố kỵ ôn hòa mà nói: "Chẳng lẽ ngươi còn muốn gạt ta, bực này hỉ sự có cái gì hảo gạt đâu. Bất quá, vị cô nương này là..." Quân không cố kỵ nhìn ánh đèn tiếp theo thân Hắc Y Liễu, che màu đen khăn che mặt nữ tử, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, nếu là không có nhớ lầm nói, nửa năm trước cái kia giảo phong giảo vũ kinh nguyệt giáo chủ Tiết Bạch Vi tại hành tẩu giang hồ khi chính là như vậy một thân trang điểm, này rốt cuộc là trùng hợp. Vẫn là có khác cái gì âm mưu. 3 ngày sau, hoàng hậu liền phải hồi cung, sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. "Vị này nữ hiệp là cứu hành nhi ân nhân, ta vừa mới đem nàng nhận làm nghĩa nữ, về sau nàng liền phải ở trong cung hạ." Diệp Uyển Nghi giữ chặt Hắc Y Liễu nữ tử tay, vội vàng tiếp thượng, sau đó nàng rõ ràng mà cảm giác được tay nàng không tự giác mà run một chút, trong lòng tức khắc dâng lên vô hạn ấy nay tới, nàng nữ nhi, đây là nàng nữ nhi nha. Hiện tại lại chỉ có thể an thượng nghĩa nữ cái này thượng không được mặt bản thân phận, là nàng thực xin lỗi nàng a. "Nga, phải không?" Kia đảo nhận được. "Chỉ là không biết vị này tân tấn nghĩa muội tên họ là gì, gia trụ phương nào. Nếu là có thể nói, tốt nhất có thể đem trong nhà cha mẹ tiếp nhận tới, chúng ta làm cái chính thức nghi thức, rốt cuộc thái hậu nhận nữ, đó chính là công chúa, qua loa không được." Quân không cố kỵ tiến lên một bước, cường đại khí chàng trực tiếp liền chiều Hắc Y Liễu nữ tử bước qua đi. Họ Giang danh Ngọc Giao, không cha không mẹ, bốn biển là nhà. Hắc Y Liễu nữ tử mãn không thèm để ý mà nói, nghe Diệp Uyển Nghi trong lòng một nắm. "Giang Ngọc Giao, tên hay. Nếu Ngọc Giao muội muội đối nhị đệ có ân cứu mạng, liền tạm thời ở trong cung ở lại đi, lúc sau liền từ ta một tay an bài, dù sao cũng là nhiều cái muội muội, nghi thức không thể quá mức đơn giản." Quân không cố kỵ cười cười, "Hảo, không có việc gì, mẫu hậu rất tốt, mọi người đều lui ra đi, mẫu hậu, kia Hải Nhi liền không quấy rầy." Trước khi đi, quân không cố kỵ còn cười nhìn Hắc Y Liễu nữ tử liếc mắt một cái, ánh mắt quỷ quyệt. Diệp Uyển Nghi thấy để lại Giang Ngọc Giao, cao hứng mà không được, chút nào không chú ý tới nữ tử trong mắt chợt lóe tức quá tinh quang. Lúc sau Diệp Uyển Nghi liền vui vui vẻ vẻ mà bắt đầu chuẩn bị khởi Giang Ngọc Giao nhận thân nghi thức lên. 3 ngày sau, Vân Tưởng Dung hồi cung, bên cạnh còn đi theo Vạn Sĩ Bạch, Diệp Ngàn Trọng cùng Kinh Càng 3 người, nửa năm thời gian cũng đủ này 3 người ở Trung Hòa hợp lên, hiện tại chỉ còn lại có một cái quân không cố kỵ. Vân Tưởng Dung liền có thể đánh ra viên mãn kết cục, đến nỗi Tống Thiên Dương cùng quân Vô Hành, nàng cũng thực đồng tình kia hai người tao ngộ, nhưng không có biện pháp. Nàng cần thiết quên đi những cái đó thống khổ, một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt. Lời nói là không tồi, chỉ là nàng quên đi không khỏi quá nhanh, tân sinh hoạt cũng không tránh khỏi quá mức say mê trong đó. Mới vừa vào trong cung, Vân Tưởng Dung liền thấy một cái hắc y nữ tử thập phần tự tại ở trong cung hành tẩu, vừa nhìn thấy cái kia màu đen bóng dáng, bốn người đều là chấn động, Vạn Sĩ Bạch thậm chí có thể cảm giác chính mình mắt phải bắt đầu ẩn ẩn làm đau lên. Tiết Bạch Vi, Diệp Ngàn trọng vội vàng phi thân tiến lên, một phen bắt được nàng kia bả vai, hắc y nữ tử như là có điều tra giống nhau, quay người lánh qua đi, quay đầu nhìn qua đi, chỉ là giây tiếp theo nàng màu đen khăn che mặt đã bị theo sau tới rồi Vạn Sĩ Bạch bóc xuống dưới. Bởi vì đối phương ra sức quá lớn, hắc y nữ tử trên mặt thế nhưng bị hắn vẽ ra một cái vết máu. Tiết Bạch Vi, xem ngươi hướng nơi nào chạy chạy tới. Vân Tưởng Dung lời nói còn chưa nói xong, cả người liền dừng lại, trước mắt lại là trương nàng hoàn toàn xa lạ mặt, tuy rằng giống nhau tuyệt sắc, lại cùng Tiết Bạch Vi không có chút nào quan hệ. Kỳ thật không chỉ có Vân Tưởng Dung sửng sốt, mặt khác ba người cũng có chút há hốc mồm. Diệp Ngàn trọng không ở nữ nhân kia trên mặt phát hiện bất luận cái gì dịch dung dấu vết, rốt cuộc mặt có thể dễ. Cốt cách không thể đổi, trước mặt nữ nhân này mặt cốt rõ ràng cùng Tiết Bạch Vi hoàn toàn bất đồng. Tránh ra. Đột nhiên một trận mạnh mẽ chiều mấy người bọn họ đánh tới, bởi vì ra tay quá mức trầm trọng thông thả, bọn họ cũng biết người tới căn bản không có một tia nội lực, tức khắc đã bị hắn đụng phải mở ra. Chỉ thấy người nọ ngăn ở kia hắc y nữ tử trước mặt, thở phì phì mà nói, các ngươi đánh tỉ tỉ của ta kêu mẫu hậu đem các ngươi toàn bộ nhốt lại, đều nhốt lại. Thấy rõ kia cẩm y hoa phục nam nhân diện mạo, Vân Tưởng Dung tức khắc liền ngơ ngẩn, sau đó đột nhiên bắt được kia nam nhân tay, hành ca ca, ngươi đã trở lại. Thật sự thật tốt quá. Ngươi làm gì? Quân Vô Hành vội vàng tránh thoát, xa lạ mà xem qua đi, ngươi đừng đụng ta, bằng không ta kêu mẫu hậu chém ngươi tay. Hừ, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Hắc Y Liễu nữ tử lạnh lùng nhìn kia bốn người liếc mắt một cái, xoay người liền tránh ra. Vân Tưởng Dung lại còn tại phía sau không được mà kêu to, hành ca ca, ta là ngẫm lại à, hành ca ca. Chờ đi đến một cái ẩn nấp địa phương, Quân Vô Hành ánh mắt biến đổi, thấp giọng hỏi nói, phu nhân, ngươi không bị thương đi. Không có trở ngại, sự tình chuẩn bị thế nào? Hắc Y Liễu nữ tử ánh mắt cũng biến càng thêm băng hàn, nhẹ giọng hỏi. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Quân Vô Hành thái độ cực kỳ kính cẩn. Vậy là tốt rồi, một tháng lúc sau, kế hoạch toàn diện thi triển. Hắc Y Liễu nữ tử trong mắt xẹt qua một đạo huyết tinh. Đúng vậy. Một tháng thời gian. Diệp Uyển Nghi đã thành công nhận Giang Ngọc Giao làm chính mình con gái nuôi, trong lòng thập phần thỏa mãn, nhưng gần nhất nàng lại bối rối lên, chỉ vì nàng nghe nói một tin tức. Nguyên lai chính mình nữ nhi Giang Ngọc Giao chính là tên kia nghe thiên hạ mạc các chủ người Giang phu nhân, thế lực cực đại, nhưng đều là nàng dốc sức làm xuống dưới, cực đến dân tâm, cái này kêu nàng tầm tư tức khắc liền linh hoạt lên. Quân Không Cố Kỵ rốt cuộc không phải nàng thân sinh nhi tử, trước sau đều cách một tầng, phía trước nàng vẫn luôn tưởng đem Vô Hành thay đi. Đáng tiếc nàng thủ đoạn đều là hậu cung sinh tồn thủ đoạn, lên không được mặt bản, mà hiện tại nàng nữ nhi như vậy có khả năng, chỉ cần Vô Hành bệnh một hảo, ngồi trên cái kia vị trí cũng không phải không có khả năng, vì thế nàng liền cùng nhà mình nữ nhi thương nghị lên, xem có thể hay không mượn nàng thế lực nâng đỡ hắn đệ đệ, phải biết rằng hiện tại, ngồi ở cái kia vị trí thượng chính là cùng bọn họ mẫu tử hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ người xa lạ, hắn không biết còn hảo, nếu là đã biết nào còn có bọn họ ba cái chỗ dung thân A. Mà Quân Vô Hành từ vừa trở về liền vẫn luôn đại ở thâm cung bên trong, bên ngoài các đại thần chỉ đương hắn ở dưỡng bệnh, căn bản không biết tình huống của hắn, chỉ cần hắn ngày thường không lộ nhân, hơn nữa mặc các thế lực, chưa chắc không thể kéo xuống Quân Vô Hành. Nghe nàng nói như vậy, Giang Ngọc Giao tỏ vẻ nàng muốn suy xét một chút, rốt cuộc đây là mưu phản, cũng không phải là cái gì việc nhỏ, làm không hảo toàn bộ mặc các bao gồm nàng chính mình tánh mạng đều phải bồi đi vào, nàng cần thiết hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Rồi sau đó Diệp Uyển Nghi liền đối với nàng càng tốt. Lại bày ra mẹ con thân tình, làm cho Giang Ngọc Giao không thể không đáp ứng. Theo sau ba người liền bắt đầu mưu hoa lên, Diệp Uyển Nghi căn bản không hiểu cái gì của mưu, hết thảy đều làm cho cực kỳ trắng trợn táo bạo. Giang Ngọc Giao cũng không biết là thật sự không nhìn thấy vẫn là mặt khác, cũng không có nói tình hạ, dư lại một cái choáng váng Quân Vô Hành liền càng là không ảnh hưởng toàn cục. Quân Không Cố Kỵ được đến tin tức này thời điểm, đang cùng Vân Tưởng Dung ở ôn tồn, lúc ấy liền cười lên tiếng, hắn còn chưa bao giờ có gặp qua như thế thấp kém xiếc. Bất quá hắn cũng không ngăn lại, rốt cuộc hoàng cung sinh hoạt vẫn là quá mức nặng nề, thêm điểm cười liêu cũng không có gì, hơn nữa cũng có thể sấn cơ hội này nhìn ra người nào đối hắn cái này hoàng đế bất mãn, một công đôi việc. Quân Không Cố Kỵ phong túng, Diệp Uyển Nghi làm vậy, hơn nữa Quân Vô Hành ở bên ngoài trang thật sự rất giống như vậy hồi sự, đảo thật làm cho bọn họ ôm la không ít người mới, nhìn những cái đó danh sách, Quân Không Cố Kỵ hung ác cười, xem ra triều đình muốn thay máu sao, nhiều người như vậy đều đối hắn cái này hoàng đế bất mãn, xem ra hắn thật sự thực thất bại a. Đang lúc hắn tập kết đại quân chuẩn bị nhất cử bắt giữ này đó mưu nghịch thời điểm, hắn tâm phúc đại nội thị vệ Từ Thiệu thế nhưng lãnh đại nội cấm quân trực tiếp sấm tới rồi hắn tẩm cung trung tới, lúc ấy hắn, Vạn Sĩ Bạch, Kinh Cảng, Diệp Ngàn Trọng bốn người đang cùng Vân Tưởng Dung làm loại chuyện này, vừa nghe đến đại môn vang lớn, năm người đều ngốc. Theo sau đi vào tới trong triều các đại thần càng là làm hắn tâm rơi xuống đáy cốc. Ai, không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt thật là gia quốc bất hạnh a, đại tần vận số muốn tận a. Tiên hoàng, là lao thần thực xin lỗi ngươi a. Là lao thần sai. Hoa Dâm tóc triều đình xương cánh tay một người tiếp một người mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đấm ngực dừng chân, lão lệ tung hành. Ai kêu các ngươi tiến vào, cút cho ta đi ra ngoài. Quân không cố kỵ giận dữ nói. Ngươi cái này hôn quân thế nhưng làm ra như vậy hoang đường sự tình tới, ta Tả thừa tướng Vương Đường cái thứ nhất đứng ra thỉnh cầu phế bỏ ngươi hoàng đế chi vị. Thần tán thành. Thần tán thành. Một đám đại thần tất cả đều nhảy ra tới, yêu cầu phế bỏ hắn cái này hoàng đế. Quân không cố kỵ trong cơn giận dữ, ánh mắt hung ác mà nhìn qua đi, một đám đều phản, phế đi ta huynh đệ đều tử tuyệt, dưới gối chỉ có một 3 tuổi trưởng tử, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng đẩy hắn thượng vị sao? Hoang đường. Phải không? Không phải còn có ta sao? Một tiếng cẩm ý quân vô hành đứng dậy, cười như không cười mà nhìn hắn. Ngươi! Ha ha, một cái ngốc tử cũng vọng tưởng bước lên đại thống, buồn cười đột nhiên quân không cố kỵ liền rốt cuộc cười không nổi, gắt gao nhìn chằm chằm quân vô hành, không thể tin tưởng mà quát, quân vô hành, ngươi không nốc. Ta hảo hoàng huynh, ngươi choáng váng ta đều sẽ không nốc, như thế nào mấy ngày nay trêu đùa ta trêu đùa vui vẻ sao? Lúc sau còn có càng vui vẻ sự tình a. Quân vô hành chào phúng nói. Đến lúc này, quân không cố kỵ nào còn không biết hắn là bị người cấp chơi đâu, không giận phản cười nói, quân vô hành, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn, ở bên ngoài làm nửa năm việc nhà nông, liền tiến bộ nhiều như vậy, liền ta đều giấu giếm qua đi, hảo, thật là rất tốt nào, bất quá ngươi cho rằng như vậy là có thể bẻ đảo ta sao. Quân không cố kỵ đột nhiên bạo khởi, từ dưới giường đột nhiên rút ra một cây trường kiếm, nhất kiếm đâm xuyên qua quân vô hành trái tim. Quân vô hành không thể tin được mà nhìn qua đi, ngươi lời nói còn chưa nói xong. Liền khí tuyệt ngã xuống đất, quân không cố kỵ đường trưởng liền cười ha ha lên. Loạn thần tặc tử ai cũng có thể giết chết, các ngươi một đám, chấm đều sẽ không dễ dàng buông tha. Vừa mới dứt lời, đã bị người một bạt thai phiến bay đi ra ngoài, rốt cuộc ai mới là loạn thần tặc tử, đảo loạn hoàng gia huyết mạch, quân không cố kỵ, con đường của ngươi đến cùng. Người tới không phải Giang Ngọc Giao, còn có thể là ai, ở nàng bên cạnh đứng đúng là Thái Hậu Diệp Viễn Nghi, nàng làm như không nhìn thấy ngã xuống đất bỏ mình quân vô hành giống nhau. Gần nhất liền chỉ hướng quân không cố kỵ, hắn căn bản là không phải ta nhi tử, đều là ta sai, năm đó ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, vì hậu vị, thế nhưng nghĩ ra Ly Miêu đổi thái tử biện pháp, Ngọc Giao mới là ta tự mình nữ nhi, quân không cố kỵ chỉ là một cái thương nhân chi tử, đê tiện người, đều là ta sai, ta cam nguyện bị phạt, nhưng ở bị phạt phía trước, ta cần thiết nói ra sự thật này, ta có thể cùng hắn lấy máu nhận thân, chứng minh hắn cũng không phải ta nhi tử, lúc sau sống hay chết. Bổn cung đều không thẹn với lương tâm, như vậy liền tính đi xuống thấy tiên hoàng, ta cũng có thể an lòng. Diệp Uyển Nghi lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao, nguyên lai nhiều năm như vậy ngồi ở trên long ỷ đều là một cái thương nhân đê tiện chi tử, mệt bọn họ còn mỗi ngày cho hắn hành quỳ lệ chi lễ, tất cả mọi người đối quân không cố kỵ sinh ra phẫn nộ chi tình. Theo sau Giang Ngọc Giao ánh mắt ý bảo bốn phía, vô số hắc y hệ nhân từ tẩm cung chung quanh nhảy dựng lên, trực tiếp nhào hướng kia không hề liêm sỉ năm người. Diệp Ngàn Trọng cùng Vạn Sĩ Bạch vừa định trốn, đột nhiên ngực dâng lên một trận đau nhức, sau đó trước mắt tối sầm liền ngất đi, mà Kinh Càng một phen bế lên Vân Tưởng Dung liền muốn chạy trốn, lại không tưởng bị Giang Ngọc Giao một đạo kiếm khí liền bước trở về. Vân Tưởng Dung rơi lệ đầy mặt đều là, không ngừng thét chói tai. Mà kia đầu hắc y liễu nhân áp dụng lấy nhiều khi ít phương án, mấy cái hiệp liền đánh gãy quân không cố kỵ một chân, đem hắn áp chế xuống dưới. Sau đó lại trước mắt bao người, Giang Ngọc Giao cùng quân không cố kỵ cùng Diệp Uyển Nghi tiến hành rồi lấy máu nhận thân, kết quả chính như Diệp Uyển Nghi theo như lời, Giang Ngọc Giao là nàng thân sinh nữ nhi, mà quân không cố kỵ không phải. Mọi người tức giận càng cao, đều kêu gào muốn giết cái này kẻ cắp. Theo sau quân không cố kỵ cùng Vân Tưởng Dung liền bị người điểm huyệt đạo mang theo đi xuống. Lúc này, đại gia đảo có xấu hổ, Vĩnh An Vương đã chết, quân không cố kỵ lại không phải hoàng tộc huyết mạch, năm đó hắn bước lên đế vị lúc sau, liều mạng bài trừ dị kỷ. Đến bây giờ bọn họ thế nhưng liền cái kế vị người đều tìm không ra tới, chỉ còn lại có một cái Giang Ngọc Giao, nhưng nàng là nữ lưu hạng người, có thể nào kham đương đại nhậm. Mà lúc này những cái đó hắc y ghi nhân lại đều phản trở về, đồng thời chiều Giang Ngọc Giao quỳ xuống, bái kiến phu nhân. Đúng lúc này, trong triều đại thần bên trong cũng có gần một nửa người triều Giang Ngọc Giao quỳ xuống, bái kiến phu nhân, quốc không thể một ngày vô quân, thỉnh phu nhân rủ lòng thương ta đại tần triều, sớm ngày bước lên đế vị. Phu nhân, còn thưa người bình thường tức khắc liền ngây ngẩn cả người, phải biết rằng này thiên hạ duy nhất một cái như vậy có kêu gọi lực cũng bị nhân xưng làm phu nhân chỉ có Mạc các vị nào, hay là. Theo sau lại là một đống hắc y liễu nhân phi thân lại đây, đồng thời ở cung điện ở ngoài quỳ xuống, hét lớn, Mạc các mọi người bái kiến phu nhân. Thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Như vậy tất cả mọi người minh bạch, này Giang Ngọc Giao chính là Mạc các Giang phu nhân, hơn nữa vẫn là duy nhất còn sót lại hoàng gia huyết mạch. Đại thần trung đã có một nửa người đều đã chuyển đầu nàng trận doanh, Giang Ngọc Giao dạ tâm lại rõ ràng bất quá, nàng chính là phải làm này đại tần vương. Mặc các người còn tại như hổ rình mồi, dư lại người cũng không dám không biết điều, toàn bộ quỳ xuống, quốc không thể một ngày vô quân, thỉnh phu nhân rủ lòng thương ta đại tần triều. Như vậy Diệp Huyền Nghi cũng có chút ốc, này như thế nào cùng nàng nữ nhi cùng nàng nói không giống nhau à, rõ ràng gọi người giả trang hành nhi kêu quân không cố kỵ nhất kiếm thứ chết. Do đó làm hắn trở thành bất trung bất nghĩa bất nhân bất nghĩa hạng người, lại nhất cử vạch trần hắn thân thế, một tay đem hắn lôi xuống ngựa, sau đó lại kêu hành nhi ra tới bước lên đế vị, nghỉ ngơi nàng, kêu nàng hưởng hết hạ nửa đời vinh hoa phú quý, nhưng hành nhi còn không có xuất hiện, những người này như thế nào liền phải lập Giao Nhi vì đấy đâu. Diệp Huyền Nghi trong lòng có chút hoảng loạn. Giao Nhi Diệp Huyền Nghi lớn tiếng hô, hành nhi đâu? Lúc này ngồi trên ngôi vị hoàng đế không nên là hành nhi sao? Hành nhi đâu? Giang Ngọc Giao nghi hoặc mà nhìn nàng, theo sau trong mắt lộ ra một tia bi thống, mẫu hậu, ta biết đại ca chết làm ngươi vô pháp tiếp thu, nhưng hắn thật sự đã chết, bị quân không cô kỵ cái kia tặc tử nhất kiếm xuyên tim, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn phong cảnh đại táng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói bậy, này rõ ràng liền không phải hành nhi, ngươi nói bậy, ngươi đem ta hành nhi còn trở về, còn trở về. Diệp Huyền Nghi không thể tin được mà thét chói tai lắc đầu, chẳng nếu điên khùng, nhào tới liền phải đánh Giang Ngọc Giao. Lại bị người nửa đường ngăn cản, nhưng vẫn dương nanh múa vớt, cùng điên rồi không có gì hai dạng. Giang Ngọc Giao trên mặt tất cả đều là bi thương, sau đó vây vây tay, Thái hậu điên rồi, các ngươi đem nàng dẫn đi hảo hảo dưỡng. Đúng vậy. Hành nhi, ngươi trả ta hành nhi, kia không phải hành nhi Diệp Huyền Nghi thanh âm còn tại tiếp tục. Sau đó Diệp Huyền Nghi nhìn quy đầy đất người, mặt mang mỏi mệt, dung ta suy xét hai ngày, đều lui ra đi. Đúng vậy. Bóng đêm mát lạnh như nước. Giang Ngọc Giao ngồi ở chính mình tẩm cung bên trong, đối kính trang điểm, đột nhiên khuôn mặt quỷ dị động vài cái, liền biến thành một khác phó bộ dáng, mặt mày như hoa, không phải mất tích gần nửa năm Bạch Vi còn có thể là ai. Bạch Vi đối với gương hơi hơi mỉm cười, sau đó từ trong tay háo lấy ra một cây ngọc châm, đem tóc đuối lên. Đột nhiên một cái bóng đen từ cửa sổ nhảy mà vào, đối với Bạch Vi quỳ xuống, thuộc hạ khấu kiến phu nhân. Thương thế không có gì đáng ngại đi. Bạch Vi cũng không có quay đầu lại. Ngược lại bắt đầu tinh tế thượng khởi trăng lên. Tạ phu nhân quan tâm, thuộc hạ trái tim trời sinh sinh bên phải sườn, cho nên cũng không có cái gì trở ngại. Người nọ ngẩng đầu lên, không phải sớm đã chết đi quân vô hành, còn có thể là ai, chỉ thấy hắn như Bạch Vi phía trước giống nhau, trên mặt cốt cách tức khắc lệch vị trí, khôi phục thành hắn vốn dĩ bộ dáng, nguyên lai quân vô hành cũng là có người giả trang. Bất quá quân vô hành tuy rằng là có người giả trang, nhưng Bạch Vi lại là hàng thật giá thật công chúa, năm đó cùng quân không cố kỵ đổi đúng là nàng. Tuy rằng nàng cũng không rõ Tiết Bạch Vi ban đầu như thế nào tới rồi kinh nguyện giáo, nhưng ở vừa thấy đến quân vô hành kia nửa cái ngọc bội lúc sau, nàng liền biết chính mình thân thế tuyệt đối không đơn giản. Sau lại trải qua điều tra, quả nhiên, nàng là quân vô hành một mẹ đẻ ra thân tỷ tỷ, đáng tiếc cốt truyện bên trong, chuyện này cũng không có bại lộ ra tới, quân vô hành còn mọi cách tra tấn với nàng, cũng là buồn cười. Mặc các là nàng gần nửa năm qua dùng kinh nguyện giáo chúng phát triển ra tới thế lực, thẩm thấu giang hồ, triều đình. Phố phường các địa phương, chờ hết thể chuẩn bị ổn thỏa nàng liền mang theo giả mạo quân vô hành lại đây lừa dối, kết quả đảo cũng khả quan, cái gì, ngươi nói chân chính quân vô hành. Bạch Vi rơi xuống mi bút, mặc vào hoa lệ chính trang, đi ra ngoài, nàng cũng nên đi xem chính mình thành quả. Hoàng Thánh ở ngoài một cái lạc hà trong núi có một cái thế ngoại đào nguyên, đây là bọn họ kinh nguyệt giáo tân điểm dừng chân, cũng là mặc các làm giàu nơi, Bạch Vi ở bên trong bảy cái mê tung trợn. Triều đình quân đội liên tiếp tiến vào lục soát mười mấy thứ cũng chưa lục soát bọn họ, đều phải đến ích với cái này mê tung trận. Mà Bạch Vi ở đi vào đi lúc sau, lập tức mà đi địa lao, cái kia địa lao bên trong tối tăm ẩm ướt, mấy cái lô khí làm cho bọn họ mỗi ngày hết giận. Bạch Vi đi thời điểm, Diệp Ngàn Trọng cùng Vạn Sĩ Bạch bởi vì trong cơ thể Bạch Vi hạ dắt ti cổ duyên cớ còn tại ngủ say, nhưng thật ra Vân Tưởng Dung, quân không cố kỵ, kinh càng ba người thanh tỉnh, Vân Tưởng Dung ở nhỏ giọng mà khóc nức nở. Kinh càng chặt đứt một bàn tay, mà quân không cố kỵ chặt đứt một chân, đang nằm ở trong góc đầu kéo dài hơi tàn. Vừa nhìn thấy Bạch Vi, Vân Tưởng Dung liền như là thấy cứu tinh giống nhau, đột nhiên nhào tới, "Bạch Vi, Bạch Vi, ta liền biết là ngươi, mau phóng ta đi ra ngoài, cầu xin ngươi, phóng ta đi ra ngoài được không? Chúng ta không phải hảo tỉ muội sao? Là ta không đúng, ta không nên đoạt ngàn trọng, là ta sai rồi, lần sau ta cũng không dám nữa, phóng ta đi ra ngoài được không?" Bạch Vi cũng không có lý nàng, giơ tay bắn ra hai quả đá, một chút liền đem Diệp Ngàn Trọng cùng Vạn Sĩ Bạch Tạp tỉnh lại. "Bạch Vi, Tiết Bạch Vi. Ha ha, nguyên lai thật là ngươi. Không nghĩ tới ta Quân Không Cố Kỵ cuối cùng thế nhưng là ngã quỵ trong tay của ngươi." Quân Không Cố Kỵ ánh mắt thâm thúy, chào phúng nói. "Nói ngã quỵ cũng không đến mức, ta bất quá là lấy về thuộc về ta đồ vật thôi." Bạch Vi bình đạm mà nói. "Ngươi đồ vật? Ha ha, Tiết Bạch Vi, ngươi chẳng lẽ là muốn đăng cơ vi đế?" Quân Không Cố Kỵ không nhịn được mà bật cười. "Có gì không thể?" Bạch Vi thanh tuyến vẫn không có bất luận cái gì biến hóa, Quân Không Cố Kỵ nhất thời liền ngơ ngẩn, "Nữ tử vì đế, có gì không thể? Ha ha, hảo một cái có gì không thể." "Bạch Vi, quả nhiên là ngươi." Diệp Ngàn Trọng lạnh giọng nói. "Tiết Bạch Vi, ta muốn ngươi mệnh." "Đây là Vạn Sĩ Bạch. Mọi người đều là lão bằng hữu, không cần như vậy nóng bỏng mà gọi tên của ta." Bạch Vi lạnh lùng cười, "Nga, đúng rồi, hôm nay ta chỉ là lại đây nhìn xem các ngươi, trong một góc còn có hai cái lao bằng hữu, nhớ rõ muốn cùng bọn họ hảo hảo ở chung Nga." Bạch Vi lại ném hai cục đá, theo sau còn lại năm người liền nghe thấy một trận cùng loại với heo giống nhau hô hô hừ hừ thanh âm, mọi người hoảng sợ, Vân Tưởng Dung càng là cười đến khóc lên. Bạch Vi câu môi cười, ngắn ngủ nửa năm, nơi này người liền đem này hai người tốt như vậy, nàng thật sự là quá kinh hỉ. "Đúng rồi, kia hai người chính là Tống Thiên Dương cùng Quân Vô Hành, mà nàng cái này địa phương cùng với nói là địa lao, chi bằng nói là chuồng heo, bởi vì kia hai người chính là bị làm như heo tới dưỡng nhà, hôm nay lại vào được một đầu động dục heo mẹ, cùng bốn đầu heo được, nàng tưởng bọn họ kinh nguyệt giáo thật đúng là giàu có a." Theo sau Bạch Vi từ trong tay háo đầu móc ra một cái màu trắng bình xứ, từ cái chai bên trong đảo ra tam cái cổ trùng, giơ tay bắn ra liền đạn vào Vân Tưởng Dung, Quân Không Cố Kỵ, kinh càng cổ trùng. "A a, Bạch Vi, đây là thứ gì a? Mau lấy về đi, mau lấy về đi." Vân Tưởng Dung không ngừng đập toàn thân, thét chói tai không ngừng. "Dắt tí cổ. Ta tưởng Diệp đại giáo chủ hẳn là biết đến có phải hay không?" Bạch Vi vô tội cười, "Đây chính là thứ tốt lý, người bình thường ta đều không cho hắn." Nghe vậy, Diệp Ngàn Trọng cả người run lên, "Dắt tí cổ, thế nhưng là dắt tí cổ, phải biết rằng này cổ lớn nhất chỗ tốt chính là có thể làm người sống càng dài, từng có người ở Trung Quốc dắt tí cổ lúc sau, sống suốt 250 năm, đáng tiếc một chung này dắt tí cổ, thật giống như có một cái vô hình ti bị thi cổ giả dắt ở trong tay, từ đây chính mình mệnh không bao giờ là chính mình, đây là kinh nguyệt giáo tà cổ chi nhất, nghe nói trăm năm phía trước cũng đã thất truyền, hiện tại như thế nào sẽ ở Tiết Bạch Vi trong tay." Bạch Vi xem vẻ mặt của hắn, ước chừng là biết đối phương đã biết dắt ti cổ nơi phát ra, không cấm cong môi cười, "Diệp đại giáo chủ quả nhiên bác học đa tài, xem ra ngươi đã biết đâu, không cần khách khí, thích là được." Diệp Ngàn Trọng nhìn Bạch Vi kêu kiểu diễm như hoa bộ dáng, không biết như thế nào, đột nhiên trong lòng nóng lên, theo sau ác ý cười, "Đáng tiếc nha, chính là này dắt ti cổ cũng cứu không được tạ giận, nói vậy hắn đã sớm đã chết đi, tuổi xuân chết sớm, thật là đáng thương a, 9 ngày say tư vị sợ là không quá dễ chịu." Nghe hắn như vậy thư, Bạch Vi một trưởng bổ ra trước mắt một lan can, duỗi tay liền bóp lấy Diệp Ngàn Trọng cổ, "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói, tạ giận đáng thương." "Ha ha," Diệp Ngàn Trọng tiếp tục nói. Đột nhiên Bạch Vi ánh mắt phát lạnh, một tay đem hắn ném tới một bên trên tường, thật mạnh té xuống, "Ngươi tưởng kích ta giết ngươi, tưởng mở, ta muốn các ngươi 7 người sống không bằng chết mà vượt qua này dư lại 100 nhiều năm, vinh chịu tra tấn, sinh tử không thể." Nói xong xoay người liền rời đi, chỉ còn lại có Diệp Ngàn Trọng tiếng cười to tại địa lao không ngừng quanh quẩn, Bạch Vi ánh mắt càng ngày càng lạnh. 3 tháng lúc sau, Bạch Vi bước lên Đại Tần đế vị, sửa quốc hiệu Giang, thành trong lịch sử đệ nhất vị nữ hoàng, tại vị tổng cộng 32 năm, nguyên tính 3 năm bệnh chết, hậu nhân xưng nàng vì Thánh Võ Thiên Hậu, danh lưu sử sách. Bạch Vi chết kia 1 năm, Văn Sa cùng Liên Kiểu từ Y Tiên Cốc vào kinh, tiếp đi rồi nàng cho cốt, cũng đem nàng cùng nhà mình sư phụ táng ở cùng nhau, từ nay về sau hai người liền lưu tại Y Tiên Cốc, nửa bước chưa từng ra ngoài. Mà một khác đầu Vân Tưởng Dung mấy người vẫn heo chó không bằng mà bị người quyền dưỡng, Vạn Sĩ Bạch đã sớm điên rồi, mỗi ngày si si ngốc ngốc, hi hi ha ha. Mặt khác mấy người lại trước sau vẫn duy trì thanh tỉnh, Vân Tưởng Dung đôi mắt đã sớm khóc mù, nhưng mỗi ngày vẫn trốn không thoát này đó nam nhân tay đấm chân đá, nhật tử quá khổ không nói nổi, nhưng bởi vì trong cơ thể dắt ti cổ nguyên nhân, liền tính bị lại nghiêm trọng thương cũng có thể thực mau khép lại, bọn họ đều là quái vật, không chết được quái vật, ha ha. Mới vừa qua 32 năm, kế tiếp còn có gần 100 năm thời gian, Vân Tưởng Dung muốn chết, không chỉ có là hắn, trừ bỏ Diệp Ngàn Trọng ở ngoài tất cả mọi người muốn chết, nhưng lại không ai thành công, không có người, trừ bỏ làm cho chính mình một thân là xèo ở ngoài, không có bất luận cái gì tác dụng, bọn họ không chết được, vĩnh viễn đều phải ở chỗ này chịu tội. Mà Diệp Ngàn Trọng lại hoa ở góc, mỗi ngày mỗi đêm mà hồi tưởng ngày ấy trang phục lộng lẫy bạch vi, thật đẹp à, thật đẹp. Kia vốn dĩ hẳn là hắn nương tử, mỗi ngày đều suy nghĩ, hắn đem dư lại nhật tử đều dùng để hồi tưởng bạch vi, tưởng xong lúc sau liền lại khóc lại cười. Bất quá bọn họ đảo thực hiện cốt truyện bên trong vĩnh viễn ở bên nhau nguyện vọng, thật tốt. Chương 62 nhiệm vụ 8. Ở 16 tuổi như hoa giống nhau tuổi tác, người khác đều ở vì phú tân từ cường nói sầu thời điểm, người khác đều ở tận tình hưởng thụ như thơ thanh xuân thời điểm, nàng lại phát hiện thế giới của chính mình không có một tia ánh mặt trời, không có người sẽ để ý nàng, không có sẽ quan tâm nàng, mặc dù quan tâm cũng là ác ý, mọi người nhìn chính mình ánh mắt đều là ác ý, tất cả mọi người chán ghét chính mình. Như thế nào bất tử? Đúng vậy, nàng vì cái gì bất tử, đã chết là có thể nhìn thấy chính mình người thân nhất, duy nhất sẽ đối chính mình mỉm cười người, đã chết liền không cần lại đi thừa nhận những cái đó ác ý ánh mắt, đã chết liền không cần lại bị mọi người quan thượng vi rút danh hiệu. Nàng không phải vi rút, nàng bất quá không có những người khác như vậy ưu tú, vì cái gì muốn nói như vậy nàng, vì cái gì, đã chết thì tốt rồi, đã chết sẽ không bao giờ nữa dùng thống khổ. Bạch Vi vừa mở mắt, thiếu chút nữa không hù chết, nguyên chủ chân phải bay lên không, liền kém bán ra kia một bước, nàng cùng nhiệm vụ này thế giới liền hoàn toàn nói tái kiến, may mắn nàng tỉnh đến sớm, Bạch Vi lập tức lui trở về, lúc này mới phát hiện nàng hiện tại hẳn là ở một cái cao lầu mái nhà, này tòa lâu ít nhất có 6 tầng, như vậy ngã xuống đi, chính là bất tử cũng đến tàn phê a, đến lúc đó nàng còn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn nơi xa sân bóng rổ cùng sân bóng, cùng nguyên chủ trên người ăn mặc sọc xanh sọc trắng trang phục, Bạch Vi không khó đoán ra nàng hẳn là tới rồi vườn trường sinh hoạt hẳn là chữa khỏi, ấm áp, vui sướng, nàng không rõ nguyên chủ vì cái gì êm đẹp mà muốn nhảy lầu, bao lớn vấn đề a, cũng có thể nghĩ đến chết, cảm tình, việc học, vẫn là mặt khác. Phải biết rằng nàng ghét nhất hẳn là chính là tự sát người, cho nên nàng làm nhiệm vụ, mặc dù hoàn thành cũng sẽ ở thế giới kia tiếp tục sinh hoạt đi xuống, thẳng đến tự nhiên tử vong. Ở nàng xem ra mỗi một cái sinh mệnh đều là đáng giá tôn trọng, không có bất luận cái gì suy sụp có thể làm người từ bỏ chính mình sinh mệnh. Hiện tại hẳn là đi học thời gian, nàng cũng không biết nguyên chủ là như thế nào chạy đến nơi đây tới, nhưng khóa đều đã chạy thoát, chung quanh lại thực an tĩnh, Bạch Vi liền tìm cái góc tường, ôm lấy hai chân, ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi tiếp thu khởi cốt truyện tới. Nhiệm vụ này thế giới, nàng là một cái gọi là Trương Bạch Vi cao trung nữ học sinh. Bọn họ ban cũng không phải cái gì trọng điểm ban, lớp học 61 cái học sinh, còn không có phân văn lý khoa, Trương Bạch Vi thành tích giống nhau đều ở 45 danh tả hữu. Này đối toàn bộ 13 chung 1.200 nhiều danh cao một học sinh tới nói, hẳn là xem như cái không tốt lắm lý tưởng thành tích, ngày thường đại khảo tiểu khảo đều phải bài đến 900 nhiều danh, như vậy thành tích tưởng thượng một cái hảo một chút khoa chính quy đại học, có điểm quá sức. Kỳ thật Trương Bạch Vi cũng không phải không nghĩ nỗ lực, chính là vô dụng, mặc kệ nàng buổi tối khêu đèn đêm đọc được nhiều vãn, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực làm bài tập, không hiểu trước sau không hiểu, nàng tính tình lại tương đối nội hướng, không dám đi hỏi lão sư, càng không dám cùng đồng học giao lưu, đóng cửa làm xe kết quả chính là thành tích càng ngày càng kém, thượng một lần nguyệt khảo thậm chí khảo tới rồi lớp đếm ngược vị trí, làm chủ nhiệm lớp điểm danh phê bình, hỏi nàng suốt. Ngày tâm tư đều hoa đi nơi nào, như thế nào càng khảo càng kém, tẫn kéo lớp chân sau. Người khác tức khắc đều bắt đầu chụp cái bàn hư nàng, còn có người cười nhạo nói, ban hoa sao, tự nhiên đem tâm tư đều hoa ở trang điểm mặt trên, thành tích tự nhiên muốn giảm xuống, khác ban hoa cũng là cái dạng này, thành tích đều không tốt. Ha ha ha. Trương Bạch Vi lúc ấy thiếu chút nữa không tìm cái hầm ngầm chui vào đi, lớp học những người này, căn bản chính là cố ý lấy Trương Bạch Vi nói giỡn, ai đều có thể nhìn ra tới, Trương Bạch Vi hẳn là lớp học nữ sinh bên trong xấu nhất cái kia, ngũ quan bất luận, làn da lại hắc lại hoàng, thân thể lại làm lại gầy, vóc dáng còn nhỏ, mỗi ngày ăn mặc dơ hề hề quần áo, đôi khi còn tản ra xú xú hương vị, lớp học liền nàng một người ngồi ở đặt cây chổi cùng ấm nước vệ sinh góc, không có người nguyện ý cùng nàng ngồi. Ngay từ đầu tất cả mọi người không muốn phản ứng nàng, xem nhẹ lớp học còn có như vậy cái nữ sinh. Sau lại không biết vì cái gì, có một ngày nàng va chạm lớp học một cái lớn lên đẹp nữ đồng học Đường Khả Hân, nàng đột nhiên liền thành toàn ban công địch, tất cả mọi người bắt đầu cười nhạo kêu nàng ban hoa, mặc kệ cái gì khóa, lão sư chỉ cần một kêu ai tới trả lời vấn đề này, tất cả mọi người lớn tiếng mà kêu nàng tên, lão sư thuận theo dân ý kêu nàng, nàng lại cái gì đều đáp không được, chỉ có thể cúi đầu ở nơi đó đứng, kia từng trương mang theo ác ý gương mặt tươi cười, sau lại trở thành. Nàng trong mộng ác quỷ, không ngừng đuổi theo nàng, thẳng đến tỉnh lại, sau đó rốt cuộc ngủ không được. Như vậy liền tính, ngày thường nàng bàn học chính là toàn ban đồng học bãi rác, mặc kệ cái gì vỏ trái cây giấy gói kẹo đều thích hướng nàng trên bàn một ném, nàng trước bàn người còn đem chính mình cái bàn đi phía trước dọn đi hảo xa vị trí, hảo tưởng sợ cùng nàng dính vào một chút quan hệ, nàng cảm giác chính mình giống như là những cái đó rác rưởi giống nhau bị mọi người vứt bỏ, cũng là một cái rác rưởi. Chủ nhiệm lớp Vương lão sư tuy rằng là cái hảo lão sư, nhưng đối với nàng cái này thành tích kéo lớp chân sau học sinh dở tới nói, hắn mỗi lần trải qua chính mình bên cạnh thời điểm đều chỉ là thở dài, tựa hồ chưa bao giờ có giống đối đại những cái đó ngẫu nhiên có một lần thành tích rơi xuống đệ tử tốt giống nhau, riêng đem bọn họ gọi vào văn phòng mặt đối mặt mà nói chuyện với nhau quá, nàng là học sinh dở sao, đây cũng là hẳn là. Mà nhất quá mức hẳn là toán học Hoàng lao sư, lớp học người thích kêu nàng Hoàng lao thái. Trương Bạch Vi toán học thành tích kém cỏi nhất, 150 phân bài thi nàng thường thường chỉ có thể khảo đến 50 phân, cơ bản đều là toàn ban đếm ngược đệ nhất, đặc biệt khủng bố. Nhưng nàng chính là không hiểu, như thế nào cũng đều không hiểu cái gì hàm số, hình bầu dục, thì ở tẩn, những cái đó trừu tượng đồ vật nàng chính là lý giải không được, cho nên vừa lên toán học hóa, cái kia mới vừa đi vào thời mãn kinh nữ nhân liền thích nhục mạ Trương Bạch Vi, dại dột giống heo, không đầu óc đều chỉ là chuyện thường ngày. Trương Bạch Vi vĩnh viễn nhớ rõ nàng mỗ một lần nhục mạ, ngày đó là cái ngày mưa, Hoàng Lao Thái tâm tình giống như có chút không tốt, tuy rằng tâm tình của nàng thường xuyên không tốt, nhưng ngày đó cực kỳ không tốt, buổi chiều đệ nhất đường khóa là nàng toán học khóa, Trương Bạch Vi bởi vì trong nhà nguyên nhân, đến chậm chút, lập tức đã bị nàng méo lỗ thai kéo đến trên bục giảng, một đốn đau mắng, nói nàng lớn lên lại xấu đầu vóc lại ngu thành tích lại kém, còn sống làm gì, không bằng đã chết tính, còn có thể cấp người chung quanh đằng điểm không gian. Lúc ấy Trương Bạch Vi vành mắt liền đỏ, bạo phát, một phen đẩy ra Hoàng Lao Thái liền chạy đi rồi, mà ngày đó nàng duy nhất thân cận nhất thân nhân mãi mãi buổi sáng qua đời, nàng bất quá tưởng bồi bồi nàng, rốt cuộc làm sai sự tình gì. Đúng vậy, nàng hẳn là đi theo mãi mãi đi, rốt cuộc trên thế giới này cuối cùng một cái đối chính mình người tốt cũng rời đi, nàng tồn tại còn có cái gì ý tứ đâu, không có người sẽ để ý nàng, không có người. Trương Bạch Vi trong nhà tình huống tương đối đặc thù, nàng cũng không có mặt khác thân nhân. Chỉ cần một cái mù một con mắt mãi mãi mang theo nàng sinh hoạt, nàng không phải không có cha mẹ, chỉ là bọn hắn hai cái đều không cần nàng. Trương Bạch Vi mẫu thân gọi là Lý Nhã, lớn lên phi thường xinh đẹp, đáng tiếc Trương Bạch Vi chưa từng có gặp qua, từ nàng có ký ức tới nay, nàng liền chưa bao giờ có gặp qua chính mình mụ mụ, bởi vì nàng đào tẩu, không muốn cùng nàng phụ thân quá đi xuống, bỏ chạy, chỉ còn lại có còn ở tã lót Trương Bạch Vi cùng phụ thân Trương Đại Long còn có mãi mãi sinh hoạt ở bên nhau. Cơ hồ từ Trương Bạch Vi bắt đầu học được đi đường khi, nàng phụ thân liền rốt cuộc không ôm quá nàng, này còn chưa tính. Còn thường xuyên đánh nàng, nói nàng là hắn sỉ nhục, cũng không biết có phải hay không hắn thân sinh, nếu không phải nàng cái kia không biết xấu hổ mẹ, hắn như thế nào sẽ bị tả hữu hàng xóm cười nhạo hắn là cái kẻ bất lực, liền cái lao bà đều xem không được, mỗi ngày đánh chửi, Trương Bạch Vi đều đã thói quen, còn hảo con mãi mãi vẫn luôn ngăn đón hắn, nếu không Trương Bạch Vi khả năng thật sự sống không đến thượng cao trung. Mà mãi mãi kia con mắt chính là bị nàng thân nhi tử đánh mù, vì che chở nàng, ngày đó mãi mãi tiếng kêu thảm thiết, Trương Bạch Vi cảm thấy nàng cả đời này đều không thể quên. Sau lại đưa đến bệnh viện thời điểm, Trương Đại Long vẫn luôn quỳ gối mãi mãi trước giường, quỳ thật lâu, hy vọng nàng có thể không truy cứu, vẫn là mãi mãi mềm lòng, đáp ứng không hề truy cứu, Trương Đại Long liền ném xuống các nàng một già một trẻ, đi rồi liền tính, còn đem trong nhà sở hữu tích tụ đều cuốn đi, gần 7-8 năm đều không có trở về. Trời mới biết, lúc ấy mãi mãi còn nằm ở bệnh viện bên trong, mỗi ngày đều yêu cầu tiền thuốc men, hắn như thế nào có thể tàn nhẫn đến hạ. Tâm, vì cấp mãi mãi chỉ đôi mắt, Trương Bạch Vi đành phải bước chân ngắn nhỏ chạy đến hàng xóm ra vay tiền, mới rốt cuộc thấu đủ rồi tiền thuốc men, đáng tiếc sau lại mãi mãi vẫn là mù, chỉ còn lại có một con mắt, ánh mắt rất kém cỏi, ngày thường làm cơm cũng thực khó khăn, Trương Bạch Vi liền chủ động học tập nấu cơm, ôm đồm trong nhà hết thể việc nhà, mà mãi mãi ngày thường liền đi trên đường nhặt rác rưởi. Trương Bạch Vi ở đọc sách rất nhiều cũng sẽ hỗ trợ, cho nên trên người trước sau đều có số vị, từ nhỏ Trương Bạch Vi liền không có gì bằng hữu, mọi người đều thích tránh nàng, nhưng chưa bao giờ có giống cao trung như vậy nghiêm trọng quá. Trương Bạch Vi từng cùng nàng mãi mãi nói qua nàng không nghĩ đọc sách, nhưng mãi mãi không đáp ứng, ở nàng xem ra chỉ có đọc sách, cha không thương mẹ không yêu Trương Bạch Vi mới có đường ra, nàng chiếu cố không được nàng bao lâu, tuổi lớn, khả năng nói chết thì chết. Cho nên nhất định phải Trương Bạch Vi hảo hảo đọc sách, tương lai liền tính đi ra ngoài làm công, thư đọc đến nhiều, tiền cũng có thể lấy nhiều điểm. Trương Bạch Vi đành phải tiếp tục chịu đựng ác ý cùng vũ nhục đọc đi xuống. Đáng tiếc nàng không muốn tìm phiền toái đi luôn thích tới tìm nàng. Đường Khả Hân trước sau nhớ rõ nàng kia một lần va chạm, thường thường mà liền phải tới trêu đùa nàng. Đường Khả Hân ra cảnh thực hảo, diện mạo điểm mỹ, thành tích cũng không tồi, còn sẽ khiêu vũ, ở trong ban thực được hoan nghênh, còn có mấy cái tiểu tùy tùng, là cái điển hình tiểu công chúa. Trương Bạch Vi cũng không nghĩ ra nàng vì cái gì luôn là cùng nàng đối nghịch. Ngày thường kêu nàng chạy chân liền tính, còn luôn thích lôi kéo nàng cùng đi quậy bán quà vật đi nhà ăn, trên đường luôn có người cầm khắc thường ánh mắt xem nàng, thậm chí còn có người trực tiếp liền cùng Đường Hân nói ra, nói Đường Hân ngươi thật sự là quá thiện lương, Trương Bạch Vi loại này vi rút, ngươi vẫn là cách xa nàng một chút hảo, có phải hay không nàng không biết xấu hổ luôn quấn lấy ngươi cùng nàng chơi, ngươi không cần lý nàng là được, ai, cũng chỉ có ngươi thiện lương nhất. Thiện lương, ha ha, chân chính thiện lương nhân tài không phải nàng. Đường Hân nhiều nhất chỉ có thể tính cái ác độc nữ xứng, chân chính thiện lương người là lớp học một cái gọi là tưởng từ từ nữ sinh, gia cảnh tuy rằng cũng không tốt, nhưng làm người thập phần lạc quan, thành tích cũng không tồi. Trương Bạch Vi ở lớp học chỉ nhìn đến tưởng từ từ đối chính mình thiệt tình mà cười quá, nàng bị ồn ào đứng lên trả lời vấn đề lúc sau, cũng chỉ có tưởng từ từ vẫn luôn cổ vũ mà nhìn nàng. Mà như vậy nữ sinh đào hoa giống nhau sẽ không thiếu, trong ban xoáy nhất hai cái nam sinh, Trình Lập Dương cùng Lý Chiết giống như đều thực thích tưởng từ từ, chẳng qua này hai người một cái là ôn hòa, một cái là ánh mặt trời, cảm tình cũng là một cái nội liễm một cái ngoại phóng. Trình Lập Dương rộng rãi hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, ngày thường yêu nhất ở thảm cỏ xanh tràng cùng sân bóng rổ thượng rơi mồ hôi, đưa tới các lộ nữ sinh thét chói tai, nhưng ở cảm tình phương diện giống như là thiếu một cây gân, ngày thường liền ái đậu ngồi cùng bàn tưởng từ từ, hai người xem như hoan hỉ hoan ra. Mà Lý Chiết là trong ban học tập ủy viên, tuy rằng ở bình thường ban, nhưng ở trong trường học lại luôn là khảo đệ nhất danh, chưa bao giờ có ra quá bất luận cái gì sai lầm, cũng không biết hắn vì cái gì sẽ bị phân đến cái này lớp học tới. Kỳ thật trọng điểm ban chủ nhiệm lớp tới đi tìm Lý Chiết rất nhiều lần, muốn giúp hắn chuyển ban, nhưng mỗi lần đều bị hắn cự tuyệt, nói là ở cái này lớp học thực hảo, không cần đuổi. Làm người điệu thấp ôn hòa, đối ai đều mỉm cười, Trương Bạch Vi liền từng tận mắt nhìn thấy đến quá hắn đối chính mình cười vài lần, từ đây một lòng liền rơi xuống Lý Chiết trên người, thường xuyên sẽ trộm xem hắn. Nhưng lại bị Đường Khả Hân phát hiện, tức giận đến không được, lúc ấy liền đem Trương Bạch Vi kéo đến trong vê đút cờ, cảnh cáo nàng đừng dùng cái loại này ghê tởm ánh mắt xem Lý Chiết. Lý Chiết là của nàng. Trương Bạch Vi khó được kiên cường một hồi, nói Lý Chiết mới sẽ không thích Đường Khả Hân như vậy đáng sợ nữ sinh, lại bị giận không thể át Đường Khả Hân cùng nàng hai cái tùy tùng không ngừng phiến cái tát, đá bụng, đánh mình đầy thương tích, đi bệnh viện ở vài thiên, tiền thuốc men là Đường Khả Hân phụ thân cấp, nói hy vọng nàng không cần truy cứu, cùng lắm thì liền nhiều bồi điểm tiền cho nàng, nếu là truy cứu nói, nàng cũng ăn không hết cái gì hảo quả tử, Đường Khả Hân trong nhà có tiền. Muốn lộng nàng vẫn là rất đơn giản. Vì thế Trương Bạch Vi liền nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng sau lại Đường Khả Hân càng ngày càng quá mức, một có cái gì không nháy mắt liền đánh nàng, còn nói ta ba cho ngươi như vậy nhiều tiền, tự nhiên muốn đánh cái đủ. Trương Bạch Vi căn bản là phản kháng không được, nàng nghĩ tới đi tìm chủ nhiệm lớp, nhưng chủ nhiệm lớp đem Đường Khả Hân kêu lên đi phê bình viết kiểm điểm lúc sau, những người đó liền đánh càng hung, Trương Bạch Vi thật sự cảm thấy chính mình sung sướng không đi xuống. Mà lúc này nàng khóa ở trong ngăn kéo sổ nhật ký cũng bị Đường Khả Hân phát hiện. Bên trong tuy rằng liền mấy thiên nhật ký, nhưng rất nhiều viết đều là chính mình đối Lý Chiết tâm tình. Đường Khả Hân lúc ấy liền đem kia vài tờ giấy xé xuống tới làm toàn ban đồng học xem, mọi người đều ở cười nhạo nàng, nói nàng cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên Nga, nhân ra Lý Chiết mới sẽ không thích nàng, như vậy ghê tởm người thích Lý Chiết chỉ sợ buổi tối đều phải làm ác mộng. Đường Khả Hân thậm chí còn đem nàng kéo dài tới trong vế đút cờ đầu, lột sạch nàng quần áo, chụp, nói qua hai ngày liền đem này đó ảnh chụp phát đến trang web trường đi lên. Làm mọi người đều đến xem nàng cái này xỉu bắt quái. Khập khiễng về nhà lúc sau, nàng mới phát hiện nàng đồ vật thế nhưng tất cả đều bị ném ra tới. Trương Đại Long đã trở lại, còn mang theo lão bà hài tử, là hắn đem nàng đồ vật đều ném ra tới, muốn nàng lăn, nói đây là nhà hắn, muốn nàng cái này con hoang đi tìm nàng cái kia không biết xấu hổ mẹ, mặc kệ nàng như thế nào cầu, hắn đều không cho nàng vào cửa. Trương Bạch Vi không đường có thể đi, trường học, trong nhà không có một cái đồ vật là nàng dung thân nơi. Nàng không biết chính mình tồn tại. Còn có cái gì ý tứ, nàng căn bản chính là dư thừa, phụ thân chán ghét, đồng học cười nhạo, lao sư nhục mạ, nàng như vậy tồn tại còn không bằng trực tiếp đã chết. Ở công viên đãi cả đêm lúc sau, Trương Bạch Vi liền trực tiếp đi tới trường học, chưa đi đến lớp, trực tiếp liền đến tầng cao nhất, nàng muốn chết, nàng không muốn sống nữa. Chương 63 nhiệm vụ 8. Lúc sau Trương Bạch Vi liền từ khu dạy học thượng nhảy xuống, ngã chết, kết thúc chính mình thê thảm cả đời. Cốt truyện còn tại tiếp tục, Trương Bạch Vi chết cấp bình tĩnh vườn trường sinh hoạt vẫn là nhấc lên một cái thật lớn gọn sóng, đều là học sinh, trừ bỏ học tập căn bản là tiếp xúc quá nhiều xã hội thượng đồ vật, biết chính mình vẫn luôn đái trong trường học đầu có một người học sinh tự sát, vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, nhưng càng nhiều người là đem chuyện này làm như một tin tức, bắt quái cùng mặt khác người chia sẻ. Ai ai, ngươi biết không? Chúng ta trường học có cái nữ sinh tự sát, nhảy lầu chết, rơi nơi nơi đều là huyết, thật đáng thương, nghe nói học tập áp lực quá lớn đâu, gia cảnh cũng không tốt lắm bộ dáng, thật không biết như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Ai, thật đáng thương. Tố chất tâm lý quá kém đi. Vẫn là đừng nói này đó, chúng ta ngâm lại một hồi đi nơi nào chơi đi. Hảo A, hảo A. Ngươi xem, cũng không phải đại gia không có đồng tình tâm, chỉ là người khác sự tình mặc kệ hảo cũng hư, trừ bỏ một tiếng thổn thức. Một tiếng cực kỳ hâm mộ, căn bản là cùng chính mình sinh hoạt không quan hệ, làm sao cần vẫn luôn nhớ mong. Mà Trương Bạch Vi lớp học học sinh cũng phần lớn đều là giống nhau tâm tình, Trương Bạch Vi như thế nào liền đã chết đâu. Chúng ta không phải cùng hắn khai nói dẫn sao, người này cũng quá yếu ớt, như thế nào như vậy không chịu nổi vui đùa à, nếu là không vui, trực tiếp liền cùng chúng ta nói thì tốt rồi sao, cùng lắm thì liền không nói dẫn sao, bất quá cẩn thận ngẫm lại chính mình giống như thật sự có chút quá mức, ai, hảo hảo làm gì nhảy lầu a. Tồn tại thật tốt ta. Một bộ phận đồng học tự trách, một bộ phận đồng học không sao cả, thậm chí còn có một bộ phận đồng học ở oán trách, đại gia tâm tình đều là không giống nhau, mà Đường Khả Hân chỉ là đem điện thoại lỏa chiếu xóa, liền cùng mấy cái tùy tùng chạy tới ăn băng, dù sao người không phải nàng giết, cảnh sát liền tính ra cha nàng cũng không có gì hảo tâm hư, bất quá về sau liền không tốt như vậy chơi người bồi nàng chơi lạp, thật nhàm chán. Nàng cũng không cho rằng chính mình có bất luận cái gì sai lầm, cảnh sát tra qua sau, định tính vì tự sát. Nàng liền càng thản nhiên, dù sao cùng nàng không quan hệ. Lúc sau Trương Bạch Vi đã bị người quên đi, rốt cuộc giống nàng như vậy một cái không có bằng hữu, không có tồn tại cảm người tới nói, đại gia còn có càng nhiều càng chuyện quan trọng đi nhọc lòng, học tập, chơi đùa thậm chí là tuổi dậy thì nảy mầm, mỗi một sự kiện đều so Trương Bạch Vi tới quan trọng. Cốt truyện còn tại tiếp tục, tưởng từ từ ở cùng Trình Lập Dương ở chung chung, dần dần thích hắn, nhưng lý triết vẫn cứ đối nàng si tâm một mảnh, quan ái có thêm. Đường Khả Hân đành phải làm bộ cùng Tưởng từ từ giao hảo, mọi cách chơi xấu, nhưng cuối cùng Trình, Tưởng hai người vẫn là ở thi đại học sau cho nhau biểu lộ cõi lòng, ước hẹn cùng thượng cùng sở đại học, mà lý chết tắc cảm đạm mà làm xuất ngoại kế tiếp, đi xa tha hương. Đường Khả Hân cũng thi đậu một khu nhà quốc nội đại học hàng hiệu, hoàn toàn tình ngộ, cùng Tưởng từ từ trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, kết thúc chính mình cao trung sinh hoạt. Tựa hồ mỗi người đều thực viên mãn, mỗi người đều bắt đầu chạy về phía chính mình tiền đồ. Chỉ còn lại có Trương Bạch Vi một người vĩnh viễn mà bị lưu tại kia một năm cao một, trong trí nhớ đầu trừ bỏ mãi mãi ấm áp, không còn có mặt khác. Bạch Vi mở mắt ra, thế nhưng phát hiện chính mình trên mặt tất cả đều là nước mắt, Trương Bạch Vi mặt trái cảm xúc quá nặng, tự ti lại nội hướng, trong lòng sở hữu ý tưởng đều là tiêu cực, ưu ám, muốn hỏi nàng có cái gì tâm nguyện, nàng tựa hồ lại nói không nên lời, chỉ còn lại có một đống lớn tiếc nuối. Thành tích không tốt, không thi đậu đại học, cô phụ mãi mãi, không giao cho bằng hữu. Không làm lão sư thích chính mình, không làm các bạn học đối nàng lau mắt mà nhìn. Không chân chính phản kháng quá Đường Khả Hân một lần, không làm nàng đã chịu báo ứng. Chưa thấy qua chính mình cái kia xinh đẹp mụ mụ một lần. Không làm Trương Đại Long cái kia vô nhân tính xuất sinh gặp báo ứng. Rất nhiều, Trương Bạch Vi đều thiết tưởng quá vô số lần, nhưng trước sau không có dũng khí đi bán ra kia một bước, ngược lại không ngừng lui về phía sau, cuối cùng bị người bước tới rồi trong một góc, không chịu nổi tự sát. Trương Bạch Vi là khiếp nhược. Nàng khiếp nhược đến từ chính nàng gia đình, cũng đến từ chính nàng chính mình, bởi vì không có tự tin, nàng căn bản là thẳng không dậy nổi sống lưng, nhưng này hết thể cũng không phải người khác khinh nhục nàng lấy cớ. Không giống trước mấy cái thế giới, trong thế giới này đầu, Bạch Vi càng nhiều đau lòng, còn hỗn loạn chút giận này không tranh. Trương Bạch Vi không giống Tưởng từ từ cái kia nữ chủ có thể tay trái Trình Lập Dương, tay phải Lý Triết, gia đình mỹ mãn hạnh phúc, lao sư yêu thích. Nàng trước sau cũng chưa có thể chờ đến một cái tới kéo nàng một phen người. Nếu là có người kia tồn tại, nói không chừng cuối cùng cũng không phải như vậy cái bi kịch kết cục. Bạch Vi lau khô nước mắt, đeo lên cặp sách liền xuống lầu, vòng đi vòng lại liền đi tới Trương Bạch Vi lớp 17 bàn cửa, môn không quan, này một đường thế nhưng là toán học hóa, thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp. Nói thực ra, Hoàng Ánh nữ nhân này là không xứng làm thầy kẻ khác, mặc dù là học sinh thành tích lại kém, xuyên lại không tốt, ngươi cũng không tư cách đục mạng, còn cứ gọi nhân ra đi tìm chết. Loại này bại hoại thật sự là vũ nhục lao sư cái này thần thánh chức nghiệp. Bạch Vi ánh mắt lạnh lùng, duỗi tay gõ gõ môn, hô thanh báo cáo, không giống dĩ vãng mỗi đại thanh âm, Bạch Vi này một tiếng báo cáo có thể nói trung khí mười phần, đáng tiếc Hoàng Oánh lại giống cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau, tiếp tục nói nàng để mục. Bạch Vi cũng không để ý, đến muộn, phạt trạm cũng là hẳn là, vì thế liền thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, không núp đích, ánh mắt lại hướng hướng bảng đen, một bộ nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng. Mà lúc này, lớp học đồng học lại một người tiếp một người trâu đầu ghé thai lên, còn kèm theo tiếng cười, chỉ sợ là ở cười nhạo nàng. Nhìn kia từng đôi mang theo ý cười đôi mắt, Bạch Vi như mày, cao trung hẳn là còn xem như cái hài tử, nhưng cũng có thể hiểu không ít chuyện, như vậy tùy ý cười nhạo, cô lập cùng lớp đồng học rốt cuộc là xuất phát từ cái gì tâm tình, Bạch Vi không thể lý giải. Vẫn luôn làm Bạch Vi đứng mau 10 phút, Hoàng Oánh lúc này mới chú ý tới nàng, lập tức một cái phấn viết đầu tạp lại đây, Bạch Vi nghiêng đầu tránh thoát. Nha, còn học được trốn rồi, ngươi nhìn xem ngươi đến muộn bao lâu, lại xấu lại xuẩn không nói, còn lười. Liền ngươi như vậy còn ăn vạ nơi này làm gì, mỗi ngày kéo lớp học chân sau, ta nhìn ngươi liền ghê tởm, thật không hiểu được ngươi người như vậy tồn tại còn có cái gì ý nghĩa, còn không bằng nhân lúc còn sớm đã chết tính, miễn cho lãng phí lương thực. Ha ha ha, các bạn học đều nở nụ cười. Nghe thấy đại gia ồn ào, Hoàng Oánh làm như càng đắc ý, dẫm lên tiểu cao cùng liền phải lại đây Ninh Bạch Vi lô thai, làm như tưởng đem nàng kéo đến trên bục giảng tới mắng. Bạch Vi nghiêng người tránh thoát, lạnh giọng nói, trường học có quy định. Lao sư là không thể đánh chửi học sinh, Hoàng Lao sư cái này hành động cùng vừa mới nói hay không có chút không ổn, ta đến muộn là ta không đúng, ngươi có thể mang ta đi chủ nhiệm lớp nơi đó tiếp thu trừng phạt, thậm chí có thể phạt ta chạm, nhưng mở miệng vũ nhục, động thủ Ninh lô thai liền có chút quá mức đi. Quá mức? Ngươi cái kéo chân sau còn dám nói ta quá mức, bởi vì ngươi, ta ưu tú giáo viên cũng chưa, tiền thưởng cũng không có, ngươi còn dám nói ta quá mức, lại đây. Ta không nói lần thứ hai. Hoàng Oánh trừng mắt nói, phía dưới đồng học tiếng cười tiệm nghỉ, đều nhìn không chớp mắt mà nhìn bọn họ hai người, bọn họ cũng không thể tưởng được hôm nay Trương Bạch Vi như thế nào đột nhiên liền kiên cường đi lên, trước kia Hoàng Lao Thái phiến nàng cái tát, ninh nàng lỗ thai, nàng khóc cũng không dám lớn tiếng, hôm nay như thế nào đều dám cùng Hoàng Lao Thái đối nghịch, biến hóa cũng quá lớn đi. Ta thành tích kéo lớp lui về phía sau ta cảm thấy vạn phần xin lỗi, nhưng này cũng không đại biểu ta sẽ vẫn luôn kéo chân sau đi xuống, mỗi cái học sinh đều có chính mình tiềm lực. Ta tin tưởng ta chính mình, lần sau khảo thí tuyệt đối sẽ không kéo lớp chân sau. Bạch Vi nhìn về phía dưới đồng học, kiên định mà nói. À, nay thật là ta năm nay nghe được tốt nhất cười chê cười, Trương Bạch Vi nói nàng toán học thành tích sẽ không kéo lớp chân sau, đại gia tin tưởng sao? Hoàng Oánh châm biếm nói. Không tin. Ha ha ha, các bạn học lại nở nụ cười. Bạch Vi cũng không vội vã phản bác, chờ đại gia tiếng cười tiệm nghỉ, mới chậm rãi mở miệng nói, Hoàng Lao Sư cũng đừng nóng vội phủ định ta. Không bằng chúng ta hai cái đánh cuộc như thế nào, nếu là tiếp theo nguyệt khảo ta các khóa điểm trung bình có thể vượt qua lớp điểm trung bình. Hoàng Lao Sư liền thu hồi người câu kia kéo chân sau nói, cũng ở toàn ban đồng học trước mặt hướng ta xin lỗi thế nào. Đừng nói hướng ngươi xin lỗi, chính là chiều ngươi quỳ xuống đều được. Đương nhiên, nếu là ngươi khảo không đến, cũng đến hướng ta quỳ xuống mới được, đại gia có tới có lui mới công bằng. Bạch Vi nhìn nàng kia trương tràn ngập ác ý mặt, ánh mắt lạnh hơn, lớp học đồng học còn có thể nói là vô tri thiên chân. Đứa nhỏ này đều mau cùng Trương Bạch Vi không sai biệt lắm, đại nữ nhân này phó biểu hiện có thể nói là thuần túy ác độc đi, cũng thật làm người buồn nôn. Hảo. Bạch Vi đáp ứng lúc sau, liền chiều chính mình chỗ ngồi đi đến. Trở về, ta lời nói còn chưa nói xong ngươi đi đâu. Kéo chân sau sự tình là nói xong, ngươi hôm nay đến trễ ta còn không có hảo hảo giáo huấn một chút ngươi đâu, lại đây. Hoàng Oánh chiều Bạch Vi đuổi theo lại đây, làm như còn muốn đánh nàng. Bạch Vi trong mắt một mảnh băng hàn. Nàng đột nhiên cảm thấy nàng tay thực ngứa, Hoàng Oánh to mọng bàn tay to bắt được Bạch Vi tế cánh tay, Trương Bạch Vi hai cái cánh tay hợp ở bên nhau cũng không nữ nhân này một cái cánh tay thô, thật không biết nữ nhân này là như thế nào hạ tay. Không đợi nàng bàn tay hạ xuống, một tiếng hét to đột nhiên từ cửa vang lên, Hoàng Lão Sư, ngươi làm gì? Là chủ nhiệm lớp Vương Ích. Ngươi không biết trong trường học là không thể dùng cách xử phạt về thể xác học sinh A. Nếu như bị thọc đi ra ngoài, chúng ta hai cái đều đến ăn không hết gói đem đi. Vương Lích xài bước mà đi tới, đem nàng kéo đến một bên nhỏ giọng mà nói. Ai, đều là này Trương Bạch Vi thật sự là quá làm giận, ta đệ nhất tiết khóa đều thượng mau một nửa, nàng mới đến, ta nhưng không phải đến trừng phạt nàng sao. Hoàng Oánh thở phì phì mà nói. Dù sao liền không thể dùng cách xử phạt về thể xác học sinh, ngươi này tiết khóa cũng mau kết thúc, dọn dẹp một chút đi thôi, trong ban chuyển tới một cái tân đồng học, ta phải cho đại gia giới thiệu một chút. Vương Lích bất đắc dĩ mà nói. Bạch Vi lại như là lòng có sở cảm giống nhau, hướng cửa nhìn lại, thân xuyên màu trắng áo sơ mi thiếu niên, phản quang mà chạm, Bạch Vi theo bản năng mà che lại chính mình tay phải, hô hấp có chút run rợn. Mà kia đầu hoàng oánh không cam lòng mà trắng Bạch Vi liếc mắt một cái, ôm chính mình đồ vật chiều văn phòng vặn đi. Ha ha, không có việc gì, Trương Bạch Vi ngươi liền hồi chính mình vị trí đi lên đi. Hôm nay chúng ta ban muốn chuyển tới một cái tân đồng học, hắn kêu Minh Hàn, là từ kinh thị chuyển tới, đại gia hoan nghênh. Vương Lích Ba phải mà nói xong, đáp trụ Bạch Vi thiếu niên bả vai đem hắn mang theo tiến bảo. Hoa Bạch Vi thậm chí có thể nghe thấy phía dưới vài cái nữ sinh phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm, vô hắn, chỉ là cái này Bạch Vi thiếu niên lớn lên thật sự quá đẹp mắt, chính là cùng Trình Lập Dương, Lý Chiết so sánh với cũng hảo không thua kém, thậm chí còn muốn thắng bọn họ hai cái vài phần, rốt cuộc Trình Lập Dương còn mang theo tính trẻ con, có chút không lớn lên bộ dáng, mà Lý Chiết tắc dáng vẻ thư sinh quá đồng, có chút cứng nhắc. Cái này Minh Hàn vừa vặn tốt, trên người còn mang theo bọn họ cái này tiểu địa phương người sở không có quý khí, hoàn mỹ quả thực quá mức. Phía dưới cho mời Minh Hàn đồng học làm một chút tự giới thiệu. Vương Lích cao hứng phân chấn. Ta kêu Minh Hàn, cảm ơn. Nam sinh thanh âm thập phần dễ nghe, cùng bề ngoài quả thực hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Vừa nói xong, phía dưới đồng học liền bắt đầu ra sức mà vỗ tay. Ách, hảo, kêu Minh Hàn đồng học trước tìm vị trí ngồi xuống đi, liền ngồi ở. Ân Vương Lích có chút khó xử, toàn ban liền dư lại Trương Bạch Vi nơi đó còn có cái không tòa, đáng tiếc làm Minh Hàn ngồi ở chỗ kia. Thật sự là có chút khái sầm người, nhân gia phụ thân hắn cũng đắc tội không nổi a, làm sao bây giờ? Ngồi ta nơi này. Đường Khả Hân lập tức đem chính mình ngồi cùng bàn cặp sách lôi ra tới, hướng trong lòng ngực hắn một tắc, đem hắn sau này đẩy, đi một chút, Tống Bằng ngươi đi cùng Trương Bạch Vi ngồi đi. Ta mới không đi, nhiều ghê tởm a, trên người nàng đều là sú, ta mới không ngồi nơi đó đâu, cùng nàng ngồi cùng nhau ta khẳng định muốn biến xấu biến buồn. Tống Bằng chết không rời đi chính mình chỗ ngồi. Bạch Vi cũng không để ý tới bọn họ, nắm lấy tay phải cổ tay, xoay người hướng chính mình châu ngồi đi đến. Kia chủ nhiệm lớp cũng thực khó xử a, trong ban là cái học sinh liền không thích Trương Bạch Vi, kia cô nương là có chút khái sầm người, hắn thừa nhận, đáng tiếc hắn cũng không có biện pháp, hắn tổng không thể đem học sinh một đám gọi vào chính mình văn phòng, gọi bọn hắn cùng Trương Bạch Vi làm bằng hữu đi, rốt cuộc đôi khi hắn đều không quá tưởng cùng kia cô nương tiếp xúc, hà tất ủy khuất những người khác đâu. Nơi đó có cái không tòa. Lão sư ta liền ngồi nơi đó đi. Thiếu niên lập tức mà chiều Bạch Vi đi đến. Bạch Vi ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn hắn chiều chính mình đi tới. Đối phương trong mắt tuy rằng không quá nhiều biểu tình, nhưng Bạch Vi có thể cảm giác được đối phương tâm tình là thực bình thản, không có một tia phiền chán. Không cần A Đường Khả Hân đám người phát ra khoa trường kêu thảm thiết, thật là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Bạch Vi cùng Minh Hàn cùng quạng hình ảnh kêu chủ nhiệm lớp đều có chút không nỡ nhìn thẳng, trấn an Minh Hàn vài câu liền đi rồi. Bạch Vi quay đầu nhìn nhìn thiếu niên sơn mặt, nỗi lòng hỗn độn, là người sao? Chương 64 nhiệm vụ 8. Một ngày chương trình học một kết thúc, Bạch Vi liền ôm cặp sách chạy thoát, không có biện pháp, hiện tại thân thể của nàng quá yếu, tùy tiện tới một trận lớn một chút phong đều rất có khả năng đem nàng thổi đến, càng đừng nói Đường Khả Hân các nàng mấy cái nắm tay, Bạch Vi liền tính chiêu thức lại lợi hại, đánh ra đi góc độ lại xảo quyệt, trên tay không sức lực chính là không sức lực, ốm lòi xương không đợi nàng ra quyền đã bị người đẩy đến, không có lời. Vẫn là chờ hai ngày đi. Rốt cuộc Trương Bạch Vi thân thể liền nàng tinh thần lực đều không chịu nổi, còn không có phóng đảo người khác trước đem chính mình phóng đổ liền chọc người chê cười. Đường Khả Hân di động lỏa chiếu nàng chờ một chút xem, dù sao chiếu thời điểm nàng còn ăn mặc nội y y quần lót, lại không phải lộ ra trọn vẹn. Hiện tại việc cấp bách vẫn là đem Trương Bạch Vi thân thể điều dưỡng hảo. Rốt cuộc lấy Trương Bạch Vi cái này từ nhỏ cũng chưa ăn no quá khổ hài tử tới nói, chính là không nhảy lầu, về sau tuyệt đối cũng sống không lâu, thân thể đấy quá kém. Nhưng Hân làm sao bây giờ? Trương Bạch Vi chạy. Bạch Vi đào tẩu sau, Đường Khả Hân một cái tùy tùng tức giận đến dậm chân nói. Đường Khả Hân cũng thực khí, nhưng nhìn nhìn di động mấy chương ảnh chụp, hừ lạnh một tiếng, mặc kệ nàng, nàng ảnh chụp còn ở chúng ta trong tay đâu, ngày mai nhất định phải bắt được nàng, còn dám trốn ta liền đem nàng ảnh chụp tất cả đều phóng tới trang web trường đi lên, xem nàng còn có hay không mặt ở cái này trong trường học đầu đãi đi xuống, loại người này cùng nàng ở một cái ban ta đều cảm thấy ghê tởm, đi rồi mới hảo đâu. Chính là, theo sau mấy nữ sinh liền dịu rít mà hướng giáo ngoại đi đến, trên mặt mang giả hoa quý thiếu nữ sán lạn tươi cười, tốt đẹp lại thiên chân. Mà ở các nàng phía sau, mới tới học sinh chuyển trường Minh Hàn lược nhữ như mày, liền thượng một chiếc vẫn luôn ngừng ở ven đường màu đen xe hơi, đi rồi. Một khắc đầu, Bạch Vi nghĩ kỹ rồi công viên nàng là không chuẩn bị ở, lưu tại nơi đó kia hai kiện phá quần áo, liền khất cái đều trướng mắt, Bạch Vi cũng không nghĩ muốn, hiện tại nàng chuẩn bị hồi trưng ra. Rốt cuộc có chút thuộc về nàng đồ vật vẫn là đến lấy về tới. Vừa đến Trương cửa nhà, liền thấy Trương gia đại môn mở rộng ra, trong phòng bếp còn bay ra một trận đồ ăn mùi hương, Bạch Vi cảm thấy nàng đều có chút đói bụng, rốt cuộc Trương Bạch Vi trên người không có tiền, nàng hôm nay một ngày cũng chưa ăn cơm, đói quá mức liền cảm thấy chân có chút mềm, cả người có chút phiêu, mặt khác cũng khỏe. Vào Trương gia, Bạch Vi cũng không tưởng gõ cửa, thẳng đến chính mình trụ cái kia phòng đi, nơi đó mặt nàng còn ẩn giấu một trương tạp cùng mấy ngàn đồng tiền, là tháng trước Trương Bạch Vi bị Đường Khả Hân đả thương lúc sau, nằm viện, Đường gia đưa tới bồi thường phí, trong thẻ cũng liền một vạn khối. Trương Bạch Vi tồn chuẩn bị cho chính mình giao học phí tới, hiện tại nàng muốn lấy đi. Đáng tiếc nàng ở cái kia trong ngăn kéo đầu nơi nơi tìm kiếm cũng chưa tìm được một mao tiền. Bạch Vi biết chính mình tiền rất có thể là bị kia hai cái không biết xấu hổ cấp giấu đi, vì thế nàng bắt đầu không cực hạn với cái này ngăn kéo, nơi nơi lục tung lên, rốt cuộc ở Trương Đại Long một kiện áo ra trong túi, tìm được rồi chính mình tạm, nhưng tiền lại không thấy. Bạch Vi lại phiên phiên, rốt cuộc từ gối đầu bên trong phiên tới rồi tiền, Bạch Vi số ra bản thân tiền. Đột nhiên nghe thấy một cái tiểu hài tử tiếng thét chói tai. Mụ mụ, mau tới, có ăn trộm tới nhà ta trộm tiền tới. Ra tiếng đúng là Trương Đại Long mới vừa học tiểu học nhi tử Trương Tiểu Minh, nói này chết hài tử liền cầm món đồ chơi súng bắn nước chiều chính mình phong tới. Đánh chết ngươi, kêu ngươi trộm nhà ta tiền, mụ mụ mau tới a. Trương Tiểu Minh không ngừng kêu. Đang ở phòng bếp xào rau Vương Xuân Mai theo tiếng mà đến, trong tay còn dơ nồi sạn, ai? Ai dám trộm nhà ta tiền, xem ta không đánh chết hắn. Vương Xuân Mai cao to, nhìn so Trương Đại Long đều chắc địch, Bạch Vi tuyệt đối không phải là đối thủ. Ai ra, ngươi còn không phải là đứa con hoang kia sao? Hảo à, đem ngươi đuổi ra đi, còn dám trở về trộm tiền, lá gan không nhỏ à, xem ta không đánh chết ngươi cái không nương giáo tiện nha đầu, đem tiền cho ta còn tới. Vương Xuân Mai giơ nổi sạn liền phải chịu Bạch Vi trên mặt đánh tới. Nay một nổi sạn đi xuống, Bạch Vi tuyệt đối không dễ chịu. Vì thế nàng lập tức đem ngăn ở nàng trước người Trương Tiểu Minh đẩy đến mẹ nó bên người, đem trong tay hắn súng bắn nước đoạt lại đây, nhắm ngay Vương Xuân Mai đôi mắt vọt tới. A, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, xem ta không đánh chết ngươi. Vương Xuân Mai vội vàng bảo vệ đôi mắt, giơ nổi sạn dương nhanh múa vuốt mà nói. Bạch Vi mới không để bụng nàng uy hiếp, đem kia không súng bắn nước nhắm ngay Vương Xuân Mai cái chán dùng sức một ném, người liền mang theo tạp cùng tiền chạy. Nha đầu chết tiệt kia, có nhân sinh không ai dưỡng, thiên giết. Trương Đại Long ngươi mau nhìn xem ngươi hảo nữ nhi, a phía sau Vương Xuân Mai vô đùi ở kia chửi đồng, Bạch Vi mắt điếc hai ngơ, cầm tiền cùng tạp bỏ trốn mất dạng. Tìm cái giỏ sách vào ở cho thuê phòng, Bạch Vi con cặp sách ở đi vào, làm cơm chiều ăn qua lúc sau, liền ngồi ở trên giường tu luyện cả đêm. Trương Bạch Vi thân thể thật sự là quá kém, nội bộ hư lợi hại, Bạch Vi biết nàng nhiệm vụ còn thực trọng, bất quá ngày hôm sau cùng nhau tới, Bạch Vi liền thấy chính mình sắc mặt hảo không ít, ít nhất không ngày hôm qua như vậy sợ người. Liền con cặp sách đi học đi. Chỉ là sớm đọc bắt đầu không bao lâu, nàng đã bị chủ nhiệm lớp kêu qua đi. Trong văn phòng đầu, Trương Đại Long cùng Vương Xuân Mai ngồi ở ghế trên vẻ mặt sát khí mà nhìn nàng, ánh mắt kia làm như dây tiếp theo liền sẽ phát lại đây cắn một ngụm. Chủ nhiệm lớp ánh mắt cũng có chút bất mãn. Đem tiền còn tới. Vương Xuân Mai vừa thấy đến Bạch Vi liền nhào tới, bắt được nàng quần áo cổ áo, thiếu chút nữa không đem nàng sách lên tới. Bạch Vi cảm thấy có chút lặc đến hoảng, nhưng trên mặt vẫn là thực bình tĩnh. Cái gì tiền? Hảo à, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngày hôm qua đi nhà ta trộm tiền, hôm nay liền không thừa nhận, xem ta không đánh chết ngươi, kêu ngươi trộm nhà ta tiền. Nói, Vương Xuân Mai quạt hương bổ bàn tay liền chiều Bạch Vi mặt phiến lại đây, nàng cái tay kia so Trương Bạch Vi mặt đều đại. Bạch Vi cũng không trốn, ngẩng đầu nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái, đem tinh thần lực tập trung tới rồi cùng nhau chiều nàng vọt qua đi, theo sau sấn nàng một cái hoàng hốt, Bạch Vi tránh thoát mở ra, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Thân thể quá kém, nàng hiện tại căn bản là không thể vận dụng tinh thần lực, nhưng tổng hảo quá bị kia nữ nhân phiến cái tác, Bạch Vi đỡ lấy một bên kệ sách, thân mình hơi hơi có chút run rẩy, nhưng vẫn là ấp ủ một chút, ngẩng đầu, đã là nước mắt ràn rụa. Vương lão sư, ngươi tin tưởng ta, ta không trộm tiền, những cái đó tiền đều là lần trước Đường Khả Hân ba ba cho ta, hiện tại ba ba cùng Vương A Di không cần ta, ta cũng muốn ăn cơm, cũng muốn tìm cái địa phương ngủ, cho nên ta liền về nhà đem những cái đó tiền đem ra. Còn lại đồ vật ta một chút cũng không núp đích, thật sự, Vương lão sư, ngươi phải tin tưởng ta. Bạch Vi vẻ mặt nôn nóng, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Trương Bạch Vi, sao lại thế này? Vương Lích phía trước liền có chút kỳ quái, này Trương Bạch Vi khi nào đột nhiên toát ra tới một cái ba ba, trước kia mở họp phụ huynh đều là một cái mắt bị mù lao thái thái tới, lao thái thái trước một đoạn thời gian qua đời, hắn cũng biết, nhưng hôm nay này Trương Đại Long liền xung ra, hắn thật sự có chút kỳ quái. Xem này vợ chồng hai người đầy mặt hồng quang, tinh thần no đủ bộ dáng, nhìn nhìn lại Trương Bạch Vi gầy trơ cả xương, hắc hắc gầy gầy bộ dáng, Vương Lích tâm không tự giác mà liền thiên hướng Trương Bạch Vi. ta Bạch Vi còn không có mở miệng giải thích, đã bị Trương Đại Long đánh gãy. Chủ nhiệm lớp, nhà của chúng ta sự tình thật sự không quá phương tiện cùng người ngoài nói, ta cùng lao bà của ta lại đây, chủ yếu cũng là tới đón Bạch Vi trở về, kế tiếp khóa Bạch Vi liền không thượng, tới, Bạch Vi, cùng ba ba về nhà đi. Trương Đại Long cười tủm tỉm mà chiều Bạch Vi vươn tay. Bạch Vi biết cùng hắn trở về tuyệt đối không có hảo quả tử ăn, một đốn đòn hiểm là tuyệt đối không thiếu được, tiền khẳng định cũng không giữ được, sợ nhất chính là hắn vẫn luôn câu chính mình, không cho nàng đi học, đến lúc đó liền phiền toái. Không, ba ba không cần đánh ta, Bạch Vi biết sai rồi, lần sau cũng không dám nữa, ba ba không cần đánh ta, không cần vừa thấy Trương Đại Long tới gần chính mình. Bạch Vi lập tức huy xuống tay cự tuyệt hắn tới gần, đầy mặt hoảng sợ, sợ tới mức cả người phát run, cuối cùng thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Đủ rồi. Vương Lích vội vàng chặn lại nói, trong văn phòng những người khác cũng đều lộ ra bất mãn thần sắc, chỉ cần dài quá đôi mắt đều có thể nhìn ra tới Trương Bạch Vi có bao nhiêu sợ hãi nàng ba ba, lại kết hợp nàng nói những lời này đó, rất có thể thường xuyên bị hắn ngược đánh, là cá nhân đều nhìn không được, bọn họ này đó lao sư ngày thường tuy rằng không thích Trương Bạch Vi, nhưng nói như thế nào đều là cái hài tử, cũng không biết này nam nhân như thế nào hạ thủ được. Vương Lích ôm lấy Bạch Vi, bất mãn mà nói, không thấy được hài tử đều ngất xỉu sao. Mau đưa giáo bệnh viện. Một ôm đến Trương Bạch Vi, Vương Lích trong lòng liền một nắm, 15-16 tuổi tiểu nha đầu, ôm đều cầm tay, khinh phiêu phiêu, 70 cân đều không đến, thật sự là có chút khủng bố. Hắn đột nhiên liền cảm thấy ngày thường hắn đối cái này vẫn luôn ngồi ở trong một góc tiểu nha đầu quá xem nhẹ, cũng là hắn không đúng. Ai? Lão sư, ta cũng tới hỗ trợ đi. Cửa văn phòng khẩu đột nhiên truyền đến một cái dễ nghe giọng nam, đang ở trang hôn Bạch Vi trong lòng đột nhiên liền một lộ bộ, Minh Hàn. Hắn như thế nào ở chỗ này? Theo sau nàng liền nghe thấy một cái tiếng bước chân từ xa tới gần, đi đến bên người nàng thời điểm, một tay đem nàng cong lên tới, lao sư, tình huống khẩn cấp, ta chạy tương đối mau, người đi theo ta phía sau là được. Hảo hảo. Vương Lích vội vàng tán đồng, vì thế liền đi theo Minh Hàn phía sau chạy đi ra ngoài. Thiếu niên chạy trốn thực ổn, trên người còn tản ra nhàn nhạt thanh hương, Bạch Vi đôi mắt hơi chút mở một cái phùng liền thấy một giọt mồ hôi theo hắn thái dương hạ xuống. Phong thực nhẹ nhàng chậm chạp, nàng thật sự quá mệt mỏi, vừa mới tinh thần lực đối nàng tới nói, thật sự có chút bất kham thừa nhận, nghe thiếu niên có quy luật tiếng hít thở, Bạch Vi thế nhưng liền như vậy đã ngủ. Mà Trương Đại Long cùng Vương Xuân Mai hai người vẫn giữ ở văn phòng, thừa nhận còn lại giáo viên xem thường. Đại Long, làm sao bây giờ? Vương Xuân Mai lôi kéo Trương Đại Long góc áo, nhỏ giọng hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ, về nhà? Chẳng lẽ còn vội vàng qua đi cấp kia nha đầu chết tiệt kia phó tiền thuốc men sao? Yên tâm, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, trường học nói không thông, chúng ta liền tìm đến kia nha đầu chết tiệt kia trụ địa phương đi, xem nàng dám không còn tiền, ta không đánh chết nàng. Trương Đại Long hung tợn mà nói, nói xong liền mang theo Vương Xuân Mai đi rồi, không hề có đi xem Bạch Vi ý tứ. Trường kỳ dinh dưỡng bất lương, nghiêm trọng thiếu máu, trên người còn có chút năm xưa vết thương cũ, này rốt cuộc là nhà ai hài tử, như thế nào biến thành như vậy, còn như vậy đi xuống, đừng nói học tập, sớm hay muộn muốn nằm xuống. Nhà ai ra trưởng như vậy không phụ trách ta. Thật quá đáng. Giáo ý ghi lòng đầy căm phẫn mà nói, ta trước cho nàng chuẩn bị đường gỡ lủ cổ sơ, loại này thân thể nhất định phải hảo hảo điều dưỡng. Vương lão sư, thông chi ra trưởng sao? Ra trưởng hẳn là cùng ta cùng nhau tới Vương Lích khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện căn bản là không thấy được Trương Đại Long cùng Vương Xuân Mai bóng dáng, tức khắc mặt tối sầm, hắn đời này liền gặp qua như vậy cực phẩm, hai tử đều té xỉu, làm phụ mẫu thế nhưng không cùng lại đây nhìn xem, không khỏi thật quá đáng. Chân bác sĩ, ngươi trước nhìn giúp nàng trị, gia trưởng hẳn là có chút việc gấp đi rồi, tiền ta chưa lót. Vương Lích mặt lạnh lùng nói. Cái gì gia trưởng A? Thiên đại việc gấp có thể so sánh được với hải tử thân thể sao? Thật là giáo y thì không ngừng oán giận. Dương bệnh biên, đứng Minh Hàn nhìn nằm ở trên giường ngủ say Bạch Vi, cảm thụ được chính mình lo âu cảm xúc, trong mắt xẹt qua một tia mê hoặc. Chương 65 nhiệm vụ 8, song càng. Mê mang chi gian, Bạch Vi giống như lại thấy được tạ giận. Bạch Vi liền tóc ngắn, trẻ lại không ít, cũng tinh thần không ít, xem đến Bạch Vi liền muốn khóc. Trước thế giới, tạ giận bỏ mình, nàng ngủ đông xuống dưới, cuối cùng bước lên đế vị, trở thành đại tần triều đệ nhất vị nữ hoàng, nhưng nàng chưa từng thử qua như vậy tưởng niệm một người, hắn kêu Giang Mạc, cũng kêu tạ giận, thậm chí rất có thể còn có một cái tên, Hạ Vân. Nàng rất tưởng hắn, tưởng niệm tận xương, nàng mong mỏi tái kiến hắn. Ta rất nhớ ngươi nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, Bạch Vi nước mắt tức khắc liền hạ xuống. Ngồi ở một bên Minh Hàn có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình trong lòng tê dần, chậm rãi vươn tay giúp nàng hủy diệt nước mắt. Đại ấm áp tay chạm vào nàng đôi mắt thời điểm, Bạch Vi tức thì thanh tỉnh, hai mắt mở, đen nhánh trong mắt sai cũng không tồi mà nhìn trước mặt người. ngươi tỉnh. Minh Hàn cảm giác chính mình đau lòng cảm giác chậm rãi đạm đi, trên mặt bình đạm không gợn sóng. Ta ngủ rồi. Bạch Vi tỏ vẻ có chút không thể tưởng tượng, lấy nàng cảnh giác tính, là không có khả năng ở người xa lạ bên cạnh ngủ, mặc dù là nhiệm vụ đối tượng thân nhân, cha mẹ cũng không có khả năng, trừ phi. Bạch Vi nhìn trước mặt nam sinh, trong mắt xẹt qua một tia kinh nghi bất định. Minh Hàn giơ tay nhìn đồng hồ, hiện tại là buổi chiều 4:26, ngươi ngủ suốt 8:13:04, chủ nhiệm lớp bởi vì lớp sự tình không lưu lại nơi này, hiện tại cảm giác thế nào? Cái gì? Bạch Vi không thể tin được nàng thế nhưng ngủ lâu như vậy, xoa xoa đầu, vẻ mặt mờ mịt. Minh Hàn xem nàng như vậy, khoe miệng gợi lên một mặt cực tiểu độ cung, hảo, kế tiếp khóa tin tưởng ngươi cũng không nghĩ thượng, ta trước đưa ngươi về nhà đi, nếu là còn không thoải mái, nhớ rõ cùng chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Bình đạm trong thanh âm đầu hỗn loạn chút không dễ phát hiện quan tâm. Bạch Vi ngẩng đầu mơ hồ mà xem hắn, sau đó đã đi xuống giường, ở giáo y tha thiết nhắc nhở chú ý lúc sau, liền ngồi ở Minh Hàn xe đạp ghế sau. Ra cổng trường. Hoàng hôn tiệm lạc, gió thổi thực nhẹ nhàng chậm chạp, không khí lại có vẻ phá lệ tới mát. Bạch Vi đầu dần dần thanh tỉnh lại đây, tay nàng còn bắt Minh Hàn màu trắng áo sơ mi, nơi xa giang mặt sóng nước long lánh, mặt cỏ bị phong nhi thổi phập phập phồng phồng, làm như cùng nước sông ở cùng cái tiết tấu thượng, gọi người tâm tình đều không tự giác mà nhẹ nhàng lên. Bạch Vi nhìn trước mặt rộng lớn phía sau lưng, nàng đều không rõ chính mình như thế nào liền thượng người này xe, chính là khỏe miệng lại không tự chủ được mà dương lên. Thật sự hảo nhẹ nhàng a. Trước thế giới trầm trọng hơn nữa Trương Bạch Vi trong lòng mặt trái cảm xúc, như vậy bị gió thổi qua, giống như cái gì đều tiêu tán giống nhau. Tới rồi Bạch Vi thuê trụ địa phương, Bạch Vi xuống xe, đối với Minh Hàn chân thành mà nói, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi, cũng phiền toái ngươi. Không cần khách khí. Thiếu niên trên mặt biểu tình không nhiều lắm, lại kêu Bạch Vi có thể rõ ràng mà cảm giác được hắn thiện ý. Sau đó hai người liền lặng im xuống dưới, vốn dĩ hai người liền không quá quen thuộc. Cũng thật sự không có gì nói, Bạch Vi cười cười, mặc kệ như thế nào vẫn là muốn cảm ơn ngươi, không còn sớm, ngươi mau về nhà đi, trên đường chú ý an toàn, ta đi về trước. Nói xong liền xoay người rời đi. Tiến lâu thời điểm, xoay người thấy Minh Hàn còn tại đứng ở tại chỗ, Bạch Vi liền đối với hắn phất phất tay, liền lên lầu. Mà lưu tại chỗ Minh thất vọng buồn lòng tình cũng thực hảo, nói không nên lời hảo, ngừng một hồi liền cưới lên xe rời đi, hắn tưởng bọn họ hai người thời gian còn có rất nhiều, không nổi. Ngày thứ hai, Bạch Vi không đi đi học, chỉ là gọi điện thoại nói cho chủ nhiệm lớp nàng muốn thỉnh một tuần giả, chủ nhiệm lớp đem việc này chuyển cáo cho lớp học đồng học, rất nhiều người đều hoan hô lên, rốt cuộc không cần nhìn thấy cái kia virus, thật sự là thật tốt quá, trời mới biết một cùng cái loại này virus nguyên đại ở một cái trong không gian đầu, bọn họ liền cả người không thoải mái, trên người như vậy xú, sắc mặt như vậy khó coi, ai biết kia Trương Bạch Vi có phải hay không thật sự. Có bệnh gì a? Nếu là lây bệnh bọn họ ai phụ trách a? Mà Đường Khả Hân lại tức giận đến không được, nàng đã vải thiên cũng chưa đánh Trương Bạch Vi, hỏa khí cũng chưa chỗ phát, khó chịu đến không được. Thấy thế, Vương Lích thở dài, tuy rằng hắn biết Trương Bạch Vi thực đáng thương, nhưng muốn lớp học đồng học một chốc một lát đối nàng thay đổi ấn tượng thật là có chút khó khăn, tính, hắn nhiều cho nàng một chút quan tâm, trước đem nàng học tập thành tích để đi lên lại nói. Tan học sau, Đường Khả Hân mấy cái tùy tùng đều gom lại nàng chỗ ngồi bên, làm sao bây giờ? Trương Bạch Vi cũng chưa tới. Chúng ta còn truyền bất truyền ảnh chụp A. Người cũng chưa tới, truyền có ý tứ gì? Đường Khả Hân tức giận đến muốn mệnh, bất truyền. Thật là, ta nhất định phải bắt được đến Trương Bạch Vi một lần, lại làm nàng như vậy càn rỡ đi xuống, cũng không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Tức chết ta. Mấy cái tùy tùng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, từng người làm cái không thể nề hà biểu tình. Mà một khác đầu thể dục ủy viên, hưng phấn mà đem sắp triển khai đại hội thể thao báo danh biểu đã phát đi xuống. Mỗi năm tháng 4 đế bọn họ ra năm 13 chung liền phải triệu khai một lần đại hội thể thao, hai ngày đều không dùng tới khóa, náo nhiệt đến không được. Đường Khả Hân nhìn kêu báo danh biểu, ánh mắt sáng lên, cùng mấy cái tùy tùng lẩm nhẩm mà thương lượng lúc sau, liền cười khai, vì thế mấy người lập tức chạy đến thể dục ủy viên nơi đó đi, đem báo danh biểu hướng thể dục ủy viên bàn học thượng một phách. Trương Bạch Vi đi thời điểm chính là cùng chúng ta mấy cái nói tốt, nàng muốn báo danh 1.500 mễ, Nga đúng rồi, còn có ném quà tặng. Tam cấp nhảy xa, nhảy cao từ từ, nàng cùng chúng ta đều thương lượng qua, chỉ cần thời gian không xung đột đều cho nàng an bài thượng, nàng lúc này đây nhất định phải làm chúng ta lau mắt mà nhìn, hảo hảo vì lớp làm vẻ vang, ngươi mau cho hắn báo thượng, vừa lúc lớp học nữ không nhiều lắm, rất nhiều nữ tử hạng mục cũng chưa người báo, nhanh lên a. Đường Khả Hân hưng phấn không được. Ngươi thể dục ủy viên Trương Nguyên là cái gần 1m9 trắng hán, là trong ban học sinh chuyên thể thao, vừa thấy đến Đường Khả Hân tới gần, mặt soát liền đỏ, người khác cũng không biết. hắn vẫn luôn yêu thầm lớp học lớn lên xinh đẹp nhất Đường Khả Hân, lúc này đối phương nhích lại gần, tức khắc lắp bắp mà liền lời nói đều nói không rõ, ta lập tức giúp ngươi điền. Nhìn kia trương đều mau lấp đầy bảng biểu, Đường Khả Hân đôi mắt càng ngày càng sáng, nàng một hai phải nhìn xem lần này Trương Bạch Vi như thế nào xấu mặt, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh, suốt ngày đều lấy cái loại này ghê tởm ánh mắt nhìn Lý Chiết, nhưng đem nàng ghê tởm hỏng rồi, bất quá nàng thích Lý Chiết liền thích hảo, dù sao nàng đã không có hứng thú, nhưng nàng lúc này thế nhưng vẫn luôn chết an vạ Minh Hàn bên người không đi, phải biết rằng cái này Minh Hàn chính là hoàn toàn phù hợp nàng cảm nhận chung bạn trai hình tượng. Cùng như vậy cái xỉu quỷ ngồi ở cùng nhau thật sự là quá đạp hư hắn, Minh Hàn bất động, nàng có thể kêu Trương Bạch Vi lăn a, đến nỗi lúc sau nàng cùng ai ngồi liền không phải nàng muốn suy xét sự tình, hừ. Tan học lúc sau, Đường Khả Hân nhanh chóng mà thu thập hảo đồ vật, ở mấy cái tùy tùng vây quanh hạ, đi tới Minh Hàn chỗ ngồi bên, mặt mang ngượng ngùng mà nói, Minh Hàn đồng học, ta nghe nói cổng trường phố An Vật Tân khai một nhà tiệm bánh ngọt, nơi đó mặt ngọt ngào vòng hương vị phi thường hảo, ngươi muốn hay không cùng ta đi nơi đó nếm thử? Minh Hàn đeo lên cặp sách, không có liếc nhìn nàng một cái, đứng dậy liền đi rồi. Chỉ chưa Đường Khả Hân gương mặt tươi cười dần dần cứng đờ, cuối cùng chuyển vì tràn đầy xấu hổ. Nhưng Hân, tuy tùng chung một người duỗi tay vô vô nàng bả vai, thử thăm dò cùng nàng đáp lời, lại nàng một phen đẩy ra, ánh mắt hung ác mà quát, Lan, đều cút cho ta. Giống xong Đường Khả Hân liền chạy ra, nàng thật cảm thấy nàng cái gì mặt đều ném hết, lớn như vậy, nàng còn chưa bao giờ có như vậy bị người bỏ qua quá, Minh Hàn. Minh Hàn. Đều là hắn. Mà lưu tại chỗ hai người lập tức đem kia té ngã tùy tùng nâng dậy tới, đối với Đường Khả Hân rời đi phương hướng thoá một tiếng, thật sự là quá khi dễ người, thế nhưng đem hỏa phát ở chúng ta trên người, khó trách nhân ra Minh Hàn xem đều không liếc nhìn nàng một cái, xứng đáng. Đình đình, ít nói điểm. Ta nơi nào nói sai rồi. Ừ. Ngày thứ hai, Minh Hàn liền không đi đi học. Ra Nam Trang web trường thượng lại cho hấp thụ ánh sáng ra tới như vậy một tổ chụp lén ảnh chụp, Chi Lan Ngọc Thụ Minh Hàn có một cái hắc gầy nữ sinh đi ở vườn trường bên trong, trên mặt không có chút nào miễn cưỡng, nữ sinh đã ngủ rồi, kia tiên minh bộ dáng không phải Trương Bạch Vi còn có thể là ai. Nay tổ ảnh chụp còn xứng cái thấy được tiêu đề, Ra Nam giáo thảo mới mẻ ra lò, thân bối khủng long là mắt mù vẫn là mắt mù. Phía dưới một lưu tất cả đều là bi phẫn bình luận. Chơi ạ, vì cái gì như vậy xoái xoái ca. Thế nhưng gặp như vậy một cái xấu nữ độc thủ. Ai biết kia xỉu quỷ là ai a? Dám ngủ ở ta nam thần bối thượng, không thể tha thứ. Chính là, biết tình huống đồng học mau mau nói cho ta nam thần ba vòng cùng lớp, tại hạ tất có thâm tạ. Bạch Vi cùng Minh Hàn hai cái không ở giáo người hoàn toàn phát hỏa, đáng tiếc một cái là mỹ danh một cái xú danh. Nói vậy về sau Bạch Vi muốn càng thêm không dễ chịu lắm, đáng tiếc nàng đang định ở chính mình thuê nhà bên trong đóng cửa không ra, nỗ lực điều dưỡng thân thể, đề cao thực lực. Nàng cảm thấy nàng không nên lại đem chính mình đặt gầy yếu hoàn cảnh, cảm giác quá mức nghẹn quất, mà trong trường học đầu nhấc lên gợn sóng nàng không biết gì. Nhưng Hân ngươi xem, ta nói ngày đó buổi sáng Minh Hàn đồng học cùng kia Trương Bạch Vi như thế nào đột nhiên đều không thấy, không nghĩ tới hai người đều phát triển đến loại tình trạng này, cái kia Minh ánh mắt lạnh lùng thần có phải hay không có vấn đề a? Nhưng Hân ngươi nào điểm so ra kém kia Trương Bạch Vi, thật quá đáng. Đường Khả Hân trong đó một cái tùy tùng Dương Đình Đình dơ di động nổi giận đùng đùng mà nói. Đường Khả Hân vừa thấy đến kia mấy chương ảnh chụp, mắt một chút liền đỏ, Trương Bạch Vi. Từ từ, ngươi cảm thấy cái này Trương Bạch Vi cùng mới tới học sinh chuyển trường Minh Hàn có phải hay không cái loại này quan hệ a? Tưởng từ trước bàn là cái nhỏ sinh nữ sinh, nhìn đến những cái đó ảnh chụp quay đầu lại tò mò hỏi, ai, Minh Hàn đồng học thật xoay a? Trương Bạch Vi cùng hắn ở bên nhau cũng quá không xứng đi, thật không biết hai người như thế nào đã bị người chụp loại này ảnh chụp, thật là một đóa hoa tươi cắm ở kia gì phía trên, ai? Tưởng từ bài thi bên trong ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười nói, ta xem này trong đó chỉ sợ có cái gì ẩn tình đi, ngươi liền không cần đoán mò, hạ tiết khóa là hoàng lao thái khóa, ngươi khóa sau bài tập làm xong không có, làm không xong chính là muốn phạt trạm. A, xong rồi. Nữ sinh quay đầu lập tức đuổi khởi tác nghiệp tới. Sau đó tưởng từ liền thấy Trình Lập Dương vẻ mặt khinh thường mà nhìn Minh Hàn những cái đó ảnh chụp, xoáy sao? Loại này hẻo là nơi nào xoáy? Ai? Tưởng từ ngươi có phải hay không cũng cảm thấy này tiểu bạch kiểm so với ta lớn lên xoay a. Mấy ngày này vẫn luôn nghe người khác nghị luận cái này Minh Hàn đã trở thành 17 ban bề mặt, Trình Lập Dương liền các loại khó chịu, phi thường khó chịu, rõ ràng trong ban lớn lên xoay nhất người là hắn mới đúng. Tưởng từ xem hắn cái kia keo kiệt bủn xỉn bộ dáng, cô ý nói, đương nhiên, mọi người đều công nhận còn có cái gì nghi vấn sao. Ngươi, không được, ngươi không thể nói như vậy. Trình Lập Dương đột nhiên bóp chặt Tưởng Từ Từ gương mặt, để sát vào nói. Như vậy gần khoảng cách, Tưởng Từ Từ mặt một chút liền đỏ, ngồi ở bọn họ hai người cách đó không xa Lý Chiết ngẩng đầu, vừa lúc thấy như vậy một màn, ánh mắt cứng lại. Mọi người trầm thái, hai vị vai chính lại đều không ở tràng. Một tuần xin nghỉ thực mau liền đi qua, Bạch Vi đối với gương chiếu chiếu, phát hiện chính mình sắc mặt hảo không phải một chút, tuy rằng vẫn cứ thực hắc thực gầy, nhưng ít ra không phải hắc thấu hoàng, như vậy thật sự rất khó xem. Vì thế liền đeo lên cặp sách trở về trường học, hiện tại thân thể này, ít nhất có thể thừa nhận được chính mình phát ra tinh thần lực công kích, này xem như có điểm bảo đảm, nếu không gặp được Trương Đại Long cái loại này hoành lên không biết xấu hổ không cần ra, đối chính mình nữ nhi cũng có thể động thủ, có hại tuyệt đối là nàng. Tiến trường học, Bạch Vi mày không khỏi liền nhíu lại, nàng không rõ vì cái gì rất nhiều học sinh vừa thấy đến nàng liền lập tức trộm nở nụ cười, sau đó cùng bên cạnh đồng bạn châu đầu ghé thai lên. Bạch Vi bằng vào chính mình nhanh nhảy lỗ thai vẫn là nghe tới rồi mấy chữ mắt. Chính là nàng nha. Như thế nào? Nhiều xấu. Hạt. Nhưng bằng vào mấy chữ này mắt nàng căn bản là phân không rõ ràng lắm những người đó rốt cuộc ở nghị luận cái gì. Bạch Vi chỉ biết 7 ngày không thấy, đột nhiên toàn giáo đều đã biết nàng là ai giống nhau. Hơn nữa vẫn là này đó ấn tượng vẫn là mặt trái. Cái này làm cho nàng không cấm hoài nghi, Đường Khả Hân có phải hay không ra tay, mang theo nghi hoặc, nàng một đường đi tới 17 ban. Còn không có vào cửa, nàng tinh thần lực là có thể rõ ràng mà cảm giác được, trên cửa khẳng định thả thứ gì, khoe miệng nàng hơi câu, đôi mắt dư quang liếc đến một khắc đầu vội vã tới rồi hoàng oánh, sau này lui lại mấy bước. Nha, như thế nào hôm nay ngươi còn hạ mình lại đây đi học a? Như thế nào không phải vẫn luôn ở nhà nghỉ ngơi a? Nghe Vương lão sư nói ngươi thân thể giống như không tốt, thân thể không tốt, liền dứt khoát tạm nghỉ học tính, hà tất thượng vội vàng tới hại ta đâu, ngươi dứt khoát xin thương xót, trực tiếp về nhà tính. Tỉnh ta mỗi ngày nhìn ngươi, nháo tâm. Hoàng Oánh em dương quái khí mà nói xong, trắng nàng liếc mắt một cái, một phen đẩy ra nàng, đột nhiên đẩy cửa ra đi vào. Bạch Vi lại sau này lui lại mấy bước, theo sau liền nghe thấy xôn xao một tiếng, một thùng nước bẩn đem Hoàng Oánh rót cái lạnh thấu tim, tân phi dương. Bạch Vi mắt lạnh nhìn, Hoàng Lao Thái trên người cái gì đều có, quả cầm ra, phế vụn giấy, phấn viết đầu, thậm chí còn có chút ấu sơn sao hắc đổ vật Bạch Vi cũng không biết là cái gì. Đến gần rồi nghe còn có nhẹ nhẹ tanh tưởi. A nha, lớp học người thật đúng là khách khí, cái gì thứ tốt đều vọng thùng ném, thật là quá khách khí. Bạch Vi khỏe miệng hơi câu, bất quá nàng là không cái kia phúc khí tiêu thụ. Đa tạ Hoàng Lao Thái. A. Hoàng Oánh phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, thiếu chút nữa không đem cách gần nhất Bạch Vi cấp chấn điếc, Bạch Vi thậm chí cảm giác chỉnh đống lâu đều chấn một chút. Ai làm cho? Cho ta đứng ra. Nhanh lên. Mau cho ta đứng ra. Rốt cuộc là ai? Hoàng Oánh cuồng loạn mà kêu, Bạch Vi lại lui hai bước, nàng thật cảm thấy nàng lỗ thai có chút không thoải mái. Hảo! Đều không nói đúng không? Hảo! Thực hảo! Ngàn vạn đừng làm cho ta điều tra ra, nếu không ta nhất định phải ngươi lăn trở về ra. Con niệm cái giám thư, đều dám đối với lão sư như vậy, một đám đem thư đều niệm đến cẩu trong bụng đúng không? A! Hoàng Oánh tiếp tục nổi điên, đột nhiên nàng khỏe mắt liếc đến đứng ở một bên tích thủy chưa thấm Bạch Vi, giống như là đột nhiên tìm được rồi tà hỏa đối tượng. Rồi tay liền phải đi ninh Bạch Vi lỗ thai. Bạch Vi nghiêng đầu tránh thoát, nhướng mày, lão sư ngươi làm gì vậy, ta chính là đứng ở phòng học bên ngoài, đối cái này trò đùa dai không biết gì. Không biết gì? Ngươi dám nói không biết gì? Kia vừa mới ngươi vì cái gì không vào cửa, khẳng định là bởi vì đã biết bên trong có số nước, cố ý dẫn ta mở cửa, ta đã sớm nhìn ra tới ngươi cái kéo chân sau đối ta cái này toán học lão sư bất mãn, nhưng không nghĩ tới ngươi tâm địa như vậy ác độc. Xem lão sư biến thành như vậy ngươi thực vui vẻ có phải hay không? Ta nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là lớn lên xấu đầu góc buồn thôi, không nghĩ tới tâm địa còn như vậy độc, giống ngươi người như vậy tồn tại còn có ích lợi gì, không bằng đã chết tính. Hoàng Oánh đồ đỏ tươi móng tay thiếu chút nữa không chọc đến Bạch Vi trên mặt tới. Bạch Vi hơi chút điều chỉnh trước ngực huy chương, ánh mắt càng thêm lạnh, ta vừa qua khỏi xong nghỉ bệnh mới trở về, lại này phía trước ta thậm chí cũng chưa từng vào lớp học, trong ban người hẳn là đều biết. Lại nói, vừa mới ta là chuẩn bị vào cửa, ngài đột nhiên vội vã mà chạy tới, sau đó không nói hai lời đem ta phất đến một bên, cướp vào cửa, ta cũng không cho rằng ta có thể cao minh mà tính kế đến ngài hành vi, ngài cảm thấy đâu. Ngươi Hoàng Oánh nhất thời có chút nghẹn lời, sau đó không quan tâm mà xả Bạch Vi một phen, Bạch Vi cảm giác cổ tay háo một ướt, mày nhăn càng khẩn, kia đầu Hoàng Oánh đã gào khai, không phải ngươi còn có thể là ai. Cái này lớp học trừ bỏ ngươi còn có ai như vậy hả ta? Vừa mới ngươi chính là cố ý đứng ở chỗ này dẫn ta lại đây, đừng cho là ta không biết. Chính là, lão sư, Trương Bạch Vi nói dối đâu, chúng ta tận mắt nhìn thấy đến nàng thùng nước đặt ở trên cửa mặt, có phải hay không a? Đường Khả Hân đột nhiên mở miệng, trong mắt tràn ngập không có hảo ý. Đúng vậy, chúng ta đều thấy được, Trương Bạch Vi ngươi còn không mau cùng lao sư nhận sai, như thế nào có thể giải hoàng đâu. Cùng Đường Khả Hân giao hảo vài người lập tức tiếp lời nói. Ân, chính là a. Trương Bạch Vi ngươi không thể không thừa nhận a. Dư lại có một ít người cũng bắt đầu ồn ào. Bạch Vi mắt lạnh nhất nhất xem qua đi, nàng cảm giác nàng hiện tại không bao giờ có thể thuyết phục chính mình đem trước mặt những người này coi như hài tử sẽ như vậy trợn tròn mắt oan uổng chính mình đồng học sao. Bọn họ có lẽ cho rằng chỉ là đẩy cái người chịu tội thay ra tới gánh vác trách nhiệm, lại không biết này đối Trương Bạch Vi như vậy một người tới nói là cái thế nào đả kích. Ai, các ngươi như thế nào? Trình Lập Dương đứng lên tựa hồ muốn nói cái gì đó, tưởng từ từ lập tức ở bàn học phía dưới tiểu biên độ mà kéo hắn góc áo một chút. Trình Lập Dương có chút nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, xem nàng liều mạng cho chính mình đưa mắt ra hiệu, hơi có chút không hiểu ra sao mà ngồi xuống. Nhìn xem, nhìn xem. Không phải ta hoan uổng ngươi đi, mọi người đều nói như vậy, ngươi còn tưởng chống chế. Trương Bạch Vi, hôm nay việc này chúng ta hai cái không để yên hoàng ánh không thuận theo không cào mà nói, lần này xem ta không cho ngươi thôi học, ta liền cùng ngươi họ. Sao lại thế này? Trình tầng lầu liền thuộc chúng ta ban nơi này thanh lớn nhất. Ai ra, hoàng lao sư ngươi làm sao vậy? Chủ nhiệm lớp Vương Lích đã đi tới, cả kinh không được. Ở hắn phía sau đi theo Minh Hàn, thấy Bạch Vi còn đứng ở cửa, bước nhanh đã đi tới, đứng ở bên người nàng, thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Bạch Vi còn không có trả lời, liền nghe hoàng ánh lớn tiếng mà nói, còn không đều là. Hoàng lao sư. Bạch Vi đột nhiên mở miệng. Làm gì? Ta nói cho ngươi. Lần này nhìn Bạch Vi hai mắt, Hoàng Ánh Dư lại nói lại như thế nào đều cũng không nói ra được, nàng đột nhiên liền cảm thấy chính mình vượng lợi hại, lại như thế nào đều đảo không đi xuống, phảng phất có một tầng kỳ dị lực lượng vẫn luôn ở chống đỡ hắn, theo sau mọi người liền nghe nàng nói. Lần này sự khẳng định cùng ngươi không quan hệ, lão sư biết, tuy rằng ta tuổi lớn, nhưng điểm này phân biệt năng lực vẫn phải có, ta nói cho các ngươi, ngàn vạn đừng làm cho ta điều tra ra, nếu không một đám cũng chưa hảo quả tự ăn. Ai, lão sư? Vừa mới đại gia không đều là làm chứng sao? Chính là Trương Bạch Vi làm cho. Đường Khả Hân có chút nóng nảy, nay Hoàng Lao Thái nói chuyện êm đẹp như thế nào đột nhiên liền sửa miệng, nếu là làm Hoàng Lao Thái điều tra ra này mặt sau sự là chính mình dở cho quỷ, về sau nàng còn có cái gì ngày lành quá, không được. Đường Khả Hân, ngươi đủ rồi. Có phải hay không Trương Bạch Vi ta điểm này phân biệt năng lực đều không có sao? Dù sao ta đều sẽ điều tra ra, một đám cho ta chờ, hừ. Nói xong. Hoàng Ánh một dậm chân, mang theo kia một thân rác rưởi liền rời đi. Bạch Vi nhìn nàng rời đi bóng dáng, ánh mắt không có chút nào dao động, xoay người liền hướng trong ban đi đến. Đi ngang qua một đám đồng học chỗ ngồi, không có người nguyện ý xem nàng, nguyên lai nhóm người này cũng sẽ ngượng ngùng a, nàng thật là mở rộng tầm mắt. Hảo, hảo, tiếp tục sớm đọc, đại buổi sáng liền như vậy nháo tâm, hôm nay trực nhật sinh là ai, chạy nhanh đem nơi này quét tước sạch sẽ, một đám, đều không cho ta bớt lo. Vương Lích hỏa giải mà nói. Mà Bạch Vi lại phát hiện một tuần không có tới, chính mình bàn học nghiễm nhiên thành mọi người bãi rác, trong hộp bàn đầu bị rác rưởi tắc đến tràn đầy, lưu tại bên trong sách vở tất cả đều đôi ở bàn học thượng, bên trong bị người lấy màu sắc rực rỡ nét bút hoàn toàn thay đổi. Ai làm cho? Bạch Vi thanh âm không lớn, lại thành công làm sớm đọc người đều ngừng lại, quay đầu xem nàng. Chính mình đổ vật chính mình lánh đi, ta không nói lần thứ hai. Bạch Vi mắt lạnh nhìn mọi người, đại gia càng tĩnh, tựa hồ tất cả mọi người đang chờ kế tiếp phát triển. Nha, Trương Bạch Vi, ngươi hiện tại đáp thượng minh rất lạnh, liền hoành đi lên, ta nói cho ngươi, ngươi cái bản bên trong vài thứ kia đều là ta làm cho, có bản lĩnh nói ngươi liền cho ta đưa về tới. Hiện tại Trương Nguyên nhưng không có ở Đường Khả Hân trước mặt kia phó mặt đỏ ngượng ngùng bộ dáng, cả người đều tốn không được, trong mắt tràn đầy đều là uy hiếp, rất giống một con diếu võ dương oai đại tinh tinh. Trương Nguyên đồng học, ngươi làm gì đâu? Ngồi xuống. Vương Lích lại đây chuẩn bị ngăn lại. Học sinh chuyên thể thao. Gia cảnh giàu có và đông đúc, người này đích sắc có tốn tư cách, Bạch Vi nhìn hắn, đang chuẩn bị tiến lên, đột nhiên một cái màu trắng thân ảnh siêu nàng một bước, một quyền liền đem kia đại tinh tinh đánh tới, sau đó một chân nghiền ở đối phương ngực, không biết vì cái gì, Minh Hàn giống một chút đều không nặng bộ dáng, Trương Nguyên lại liên tục kêu thảm thiết, lớp học tức khắc loạn thành một nồi cháo. Không cần đánh nhau, đều là đồng học như thế nào có thể đánh nhau đâu. Đây là Vương Lích. Nga, Nguyên ca mau đứng lên đem kia tiểu Bạch kiểm cấp đả đảo a. Đây là e sợ cho không loạn kích động phân tử. Kia cũng là ta bàn học, hy vọng Trương đồng học lần sau không cần làm chuyện như vậy. Đây là Minh Hàn, biểu tình nghiêm túc, nếu là xem nhẹ hắn đạp lên Trương Nguyên ngực kia chỉ chân, cùng đối phương kêu thảm thanh, người khác thực sự có khả năng tin tưởng người này là ở cùng Trương Nguyên đánh thương lượng. Đủ rồi. Vương Lịch đột nhiên một trận hét lớn, đột nhiên chụp một chút cái bàn, tức giận đến không được bộ dáng. Ngươi nhìn xem các ngươi hiện tại đều thành bộ dáng gì, còn muốn hay không hảo hảo niệm thư. Một cái hai cái không ở trên chỗ ngồi ngày mai toàn bộ cho ta giao 10000 tự kiểm điểm đi lên. Trương Nguyên, Minh Hàn, buổi chiều liền cho ta quản gia trường gọi tới, hiện tại các ngươi hai cái cũng không dùng tới khóa, đều cùng ta tới văn phòng, vô pháp vô thiên, một đám, vô pháp vô thiên. Nga, đúng rồi, một hồi đi hai cái đồng học đi hậu cần bộ dọn trương bàn học lại đây, Trương Bạch Vi ngươi cũng lại đây, ta cấp an bài một bộ tân sách giáo khoa, về sau ta lại nhìn đến đại gia hướng đồng học trong hộp bàn đầu ném rất rưởi. Đều cho ta giao 10000 tự kiểm điểm đi lên, không giao liền cho ta kêu ra trưởng, ta còn trị không được các ngươi, hừ. Nói xong, Vương Lịch đi đầu hướng văn phòng đi đến. Ở hắn phía sau, Trương Nguyên xoa ngực hút khí lạnh mà đi theo, ly Minh Hàn rất xa. Lại thiếu ngươi một lần Bạch Vi đuổi kịp Minh Hàn bước chân, nhỏ giọng nói. Minh Hàn chỉ là quay đầu đối nàng cười cười, không cần để ở trong lòng. Bạch Vi cũng đi theo cười cười. Mà lớp bên trong, Đường Khả Hân nhìn Minh Hàn cùng Bạch Vi nhìn nhau cười hình ảnh. Tay chặt chẽ nắm lấy dấu ở cặp sách di động, Trương Bạch Vi, đây chính là ngươi tự tìm. Chương 66 nhiệm vụ 8. Một ngày khóa thực mau liền thượng xong rồi, Minh Hàn bởi vì đánh nhau nguyên nhân vẫn luôn không lại trở về, chỉ còn Bạch Vi một người lãnh tân sách giáo khoa ngồi ở tân bàn học bên, nhanh chóng mà phiên thư. Nàng trí nhớ thực hảo, hiện tại cơ hồ có thể làm được đã gặp qua là không quên được nông nỗi, đáng tiếc nếu muốn khảo cái hảo thành tích, quăng có trí nhớ vẫn là không đủ, rốt cuộc một ít tri thức điểm nếu là không thể lý giải. Nhớ kỹ cũng bất quá chỉ là ở làm vô dụng công, một ngày thời gian cũng chỉ đủ Bạch Vi đem toán học thư phiên cái qua lại, nàng cái này góc vẫn luôn không người hỏi thăm, nhưng thật ra phương tiện nàng làm không ít sự tình. Trung tan học một vang, Bạch Vi liền thu thập hảo đồ vật, đi ra ngoài, lại không tưởng mới vừa bước ra lớp, đã bị người một phen xả vào vê đút cờ nữ. Bạch Vi nhìn đứng ở chính mình trước mặt mấy người, ánh mắt bình tĩnh. Mặt khác lớp mấy nữ sinh vừa nói vừa cười mà đi đến, nguyên bản còn tưởng thượng vê đút cờ. Thấy các nàng này phó tư thế, lập tức làm bộ làm như không thấy bộ dáng, chạy nhanh lui đi ra ngoài, Dương Đình Đình lập tức chạy tới, đem vê đút cờ nữ môn cắm thượng. Nhìn cái gì đâu? Ghét nhất ngươi này phó muốn chết không sống bộ dáng. Đường Khả Hân nói, tay liền chiều Bạch Vi mặt phiến lại đây, Bạch Vi nhíu mày nghiêng người tránh thoát. Nha, còn dám trốn rồi, ta xem Trương Nguyên nói một chút không sai, Trương Bạch Vi ngươi hiện tại đến không được a. Cho rằng đáp thượng Minh Hàn, cái đôi đều phải kiểu đến bầu trời đi. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi cái gì đức hạnh, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết Minh Hàn sao có thể coi trọng ngươi. Giúp ngươi vài lần bất quá là bởi vì người khác hảo, đừng thật không biết xấu hổ mà dính đi lên, ghê tởm người cũng không mang theo như vậy ghê tởm. Đường Khả Hân chê cười nói. Bạch Vi mắt lạnh xem nàng, đột nhiên khỏe miệng một loan, Đường Khả Hân, Minh Hàn xem không xem thượng ta cùng ngươi có quan hệ gì à. Ngươi hiện tại cái dạng này thật xấu. Ngươi Đường Khả Hân tiến lên, một phen bắt được Bạch Vi vào áo, Trương Bạch Vi. Ngươi tốt nhất không cần chọc ta sinh khí, lần trước chuyện đó chúng ta còn không có xong đâu. Ngươi sẽ không quên ngươi còn có cái gì nhược điểm ở trong tay ta đi. Đương nhiên không quên, chỉ là... Đường Khả Hân, ta cảm thấy chúng ta hai cái cũng không có như vậy đại mâu thuẫn, vì cái gì? À, Trương Bạch Vi, ta nói cho ngươi, mặc kệ có hay không mâu thuẫn, ta chính là xem ngươi khó chịu, ta chính là tưởng khi dễ ngươi, ai kêu ngươi thành tích không tốt, lớn lên lại xấu, ta xem ngươi liếc mắt một cái liền tưởng phun. Ngày nào đó ta ở lớp học nhìn không tới ngươi, ta mới có thể hoàn toàn cao hứng lên, kỳ thật Hoàng Lao Thái nói không tồi à, thật không biết ngươi loại người này sống trên đời còn có cái gì ý tứ, nghe nói ngươi ba mẹ đều không cần ngươi, không có người sẽ thích ngươi. Ngươi tồn tại duy nhất giá trị chính là ta còn nguyện ý đậu ngươi, nếu không ngươi cũng chỉ có thể đi đã chết. Đường Khả Hân khắc nghiệt mà nói. Bạch Vi cười dần dần thu hồi, nhìn chằm chằm nàng hai mắt. Đường Khả Hân bị xem đến càng phát hỏa, sau này lui hai bước, đình đình. Các ngươi mấy cái tiến lên cho ta đem Trương Bạch Vi quần áo tất cả đều lột sạch, nhớ kỹ, một kiện không lưu. An mặc nội y thượng truyền tới trang web trường có ý tứ gì, ra kính mới không làm thất vọng chúng ta Trương Đại Tiểu Thư Hoàng Kim tỷ lệ giá người A, nhanh lên. Lần trước còn không có chụp hảo đã kêu Trương Bạch Vi chạy, hôm nay như thế nào cũng không thể làm nàng chạy, nếu không lần sau ta liền không cho các ngươi mua đồ vật. Đã biết, lần trước Thanh Khiết bác gái 1-2 phải tiến vào quét tước, chúng ta cũng không có biện pháp A. Hôm nay nhất định đều Trương Bạch Vi trốn không thoát. Dương Đình Đình một ngụm đáp ứng. Vì thế mấy người liền vọt đi lên, đem Bạch Vi bao quanh vây quanh, bắt đầu lôi kéo nàng quần áo. Lần trước chính là như vậy, này đó nữ sinh vây quanh đi lên, không ngừng bái Trương Bạch Vi quần áo, nàng một có phản kháng, liền lại đánh lại béo, cuối cùng Trương Bạch Vi toàn bộ cánh tay đều bị này đó nữ nhân méo thành, càng đừng nói không biết cho các nàng đánh nhiều ít cái tát, máu mũi đều đánh ra tới, cũng không ai dừng tay. Không thể không nói, làm chuyện xấu là có nghiện, đặc biệt là một cổ nhiệt huyết xông lên đại nào thời điểm, những người đó tựa hồ là càng đánh càng có khoái cảm, cái loại này cao nhân nhất đẳng cảm giác, làm các nàng vô cùng thông khoái, càng đừng nói Trương Bạch Vi ở lớp là bị mọi người bài xích, đánh nàng thậm chí còn có một loại đạo đức thượng nhận đồng cảm. Ngươi xem, mọi người đều không thích nàng, cho nên ta đánh nàng là đúng, ta loại này hành vi là bị mọi người sở tán thành. Trương Bạch Vi, ta nếu là ngươi liền tuyệt đối sẽ không phản kháng, miễn cho chịu lớn hơn nữa thống khổ, thật không rõ, vì cái gì ngươi luôn thích cùng ta đối nghịch đường khả hơn lo chính mình nói thông khoái, không hề có phát hiện vây quanh Bạch Vi kia mấy cái nữ đồng học động tác đều ngừng lại. Trương Bạch Vi, đây là cuối cùng một lần khuyên bảo, về sau ngươi nhìn thấy ta, cần thiết giống cẩu giống nhau nhậm ta sai xử, nếu không... Nếu không cái gì? Bạch Vi thanh âm đột nhiên liền ở nàng bên thai vang lên, thiếu chút nữa không đem Đường Khả Hân hủ chết. Ngươi! Ngươi như thế nào? Đường Khả Hân không thể tin tưởng mà nhìn Bạch Vi, các ngươi như thế nào làm việc nói đến một nửa, Đường Khả Hân tựa như bị người bóp lấy giọng nói giống nhau, phía dưới nói rốt cuộc cũng không nói ra được. Các ngươi làm gì? Ta kêu các ngươi thoát Trương Bạch Vi quần áo, các ngươi thoát chính mình quần áo làm gì? Trương Bạch Vi, ngươi đối với các nàng làm cái gì? Đường Khả Hân lớn tiếng chất vấn nói. Bạch Vi cũng có chút nghi hoặc, ta cũng không biết, khả năng các nàng nhiệt đi, ngươi nhiệt không nhiệt. Ta nhiệt ngươi đại đầu quỷ, Trương Bạch Vi, đừng tưởng rằng ngươi làm chuyện như vậy, về sau sẽ có ngày lành quá, về sau xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói Đường Khả Hân liền vê nút cờ bên ngoài chạy tới, đang chuẩn bị kéo ra vê nút cờ nữ đại môn thời điểm, Bạch Vi vài bước đuổi kịp, đè lại nàng bả vai. Đều là đồng học, ngươi đem các nàng bốn người lưu lại nơi này không tốt lắm đâu. Bạch Vi mỉm cười thanh âm. Ở Đường Khả Hân nghe tới có vẻ đặc biệt quỷ dị, nàng vừa quay đầu lại, vừa lúc lâm vào một đôi đen nhánh trong mắt. Qua ước chừng nửa phút công phu, Bạch Vi nhìn trước mặt mấy cái không quá tốt đẹp tuổi trẻ thân thể, dơ lên nàng mấy ngày hôm trước mới vừa mua di động liên tiếp chụp vài trường, trong miệng thường thường phát ra tấm tắc thanh âm, trước khi đi, còn đem kia mấy chương ảnh chụp chia sẻ tới rồi kia 5 người di động đi, nghĩ đến các nàng thấy như vậy chính mình, cũng có thể thưởng thức thật lâu, xóa nào đó không thoải mái ảnh chụp lúc sau. Bạch Vi cảm thấy chính mình làm chuyện tốt, tâm tình còn rất không tồi. Đi ra vê đút cờ nữ thời điểm, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, lại không tưởng vừa nhấc đầu liền thấy được con cặp sách ghé vào lan can thượng Lý Chiết, nam sinh mang theo một bộ kính đen, biểu tình nhàn nhạt, trên trán toái phát theo gió tung bay, thấy nàng ra tới khi, Bạch Vi có thể rõ ràng mà cảm giác được đối phương trong mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc, xem ra người này căn bản chính là nhìn nàng bị Đường Khả Hân đám người kéo vào đi, hiện tại chờ nơi này. Cũng không biết ăn cái gì tâm. Bạch Vi trong lòng xẹt qua một tia chán ghét, nàng đột nhiên bắt đầu cảm thấy cái này lớp học người đều ghê tởm đi lên, giống như là thật sự bị lây bệnh thượng nào đó vi rút giống nhau, đối đại ác sự, sự không liên quan mình, cao cao treo lên, thậm chí còn có một loại xem náo nhiệt tâm tư, một đám đều có tật xấu. Bạch Vi không lại liếc hắn một cái, xoay người liền xuống lầu, nàng chỉ biết, những người này đều yêu cầu một cái thật mạnh cái tát mới có thể tỉnh táo lại. Nàng đến lúc đó chỉ cần xoay tròn cánh tay một cái tắt phiến qua đi thì tốt rồi. Ở nàng phía sau, Lý Chiết hơi hơi nheo lại đôi mắt, cười khẽ một tiếng, cũng rời đi. Nửa giờ sau, vê đút cờ nữ bên trong truyền đến vài tiếng vang tận mây xanh tiếng thét chói tai. Đi ở trên đường trở về, Bạch Vi trên mặt trước sau tràn đầy tươi cười, ở sắp đến chính mình thuê trụ phòng ở dưới lầu khi, bước chân hơi đốn, dọc theo đường đi nàng đều có thể cảm giác được chính mình hẳn là bị người theo dõi, hơn nữa vẫn là nàng rất quen thuộc người kia. Khoe miệng hơi hơi cong lên, liền lên lầu, vừa mở ra cửa phòng, đã bị một trận mạnh mẽ đột nhiên đẩy một chút, thiếu chút nữa không quăng ngã. Bạch Vi quay đầu nhìn lại, phát hiện nàng quả nhiên không đoán sai, từ ra cổng trường vẫn luôn theo tới nhà nàng cửa người kia không phải Trương Đại Long, còn có thể là ai, không cần phải nói, tuyệt đối là vì nàng kia một vạn mấy ngàn đồng tiền tới, người này nhưng đủ không biết xấu hổ, nhưng cái đó tiền cùng hắn có một chút quan hệ sao. Đem Trương Bạch Vi đuổi ra tới, còn muốn cướp nàng cứu mạng tiền. Này còn không phải là tưởng nàng chết sao, Trương Bạch Vi rốt cuộc như thế nào đắc tội nàng cái kia phụ thân rồi, liền tính không phải thân sinh cũng không thể như vậy đối một cái hài tử đi, huống chi, Trương Bạch Vi chính là hắn tự mình nữ nhi, này nam nhân tâm cũng coi như ác độc đến một loại nông nỗi. Ngươi làm gì? Bạch Vi thanh âm có chút run rẩy, đây là nhà ta, ngươi cho ta đi ra ngoài. Cái gì nhà ngươi nhà ta, nha đầu thúi, ngươi đổ vật chính là lão tử tưởng lấy cái gì liền lấy cái gì. Mau đem trộm ngươi lão tử những cái đó tiền còn trở về. Trương Đại Long hỏa khí rất lớn. Hắn ước chừng ở 13 trung ngoài cửa đợi một tuần A, mỗi đến sắp tan học thời điểm, hắn liền qua đi chờ, liền vì cha kia bất hiếu nữ rốt cuộc ở tại địa phương nào, nhưng một ngày đợi không được, hai ngày đợi không được, liên tiếp đợi một tuần lúc sau hắn mới biết được này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng thỉnh một cái tuần nghỉ bệnh, mệt hắn còn giống cái ngốc tử giống nhau vẫn luôn ở nơi đó ôm cây đợi thỏ, hắn cảm thấy chính mình thật sự xuẩn đến chết, nghẹn hỏa không địa phương phát, thấy Trương Bạch Vi càng là khí không đánh vừa ra tới, hận không thể trực tiếp đánh nàng một đốn hết giận. Từ nhỏ nha đầu này hắn liền các loại nhìn không thuận mắt, cùng nàng kia không biết xấu hổ mẹ không có gì hai dạng, về sau cánh ngạnh khẳng định cũng muốn chạy, hắn còn phí cái giám tâm, có thể vớt đến chỗ tốt liền vớt, vớt không đến chỗ tốt liền cho hắn lăn đến rất xa, tỉnh hắn nhìn phiền lòng. Những cái đó tiền đều là của ta lấy về tiền của ta như thế nào có thể là trộm. Bạch Vi lui hai bước, thanh âm hơi chút lớn một ít. Cái gì ngươi ta, ngươi là lão tử sinh, đừng nói tiền, ngươi mệnh đều là lão tử cấp. Ta chính là đem ngươi đánh chết cũng là thiên kinh địa nghĩa, mau đem tiền cấp lao tử lấy ra tới, nếu không xem ta không lột ngươi một tầng ra. Trương Đại Long trừng mắt nói, tiền ta sẽ không cho ngươi, bất quá Bạch Vi dừng một chút. Nhưng thật ra có thể đưa ngươi một cái khó quên ban đêm. Ở Trương Đại Long còn không có bạo nộ thời điểm, nàng nháy mắt ngẩng đầu, hai mắt sâu thẳm một mảnh, Trương Đại Long sắp bùng nổ biểu tình tức khắc cứng lại rồi, theo sau dần dần hòa hoãn, sau đó ngốc lăng lăng mà xoay người xuống lầu. Bạch Vi phùng ly nhiệt sữa bò. Xuyên thấu qua cửa kính, liền thấy Trương Đại Long lập tức mà đi đến dưới lầu một cái đống rác bên cạnh, một phen ôm nằm ở nơi đó đầu tinh thần có chút không quá bình thường khất cái, thuận thế nằm đi xuống, kia khất cái không ngừng dãy rủa, còn đánh hắn rất nhiều lần, hắn chính là không buông tay, một hai phải ôm hắn nằm ở nơi đó, Bạch Vi thậm chí đều có thể thấy Trương Đại Long mặt đều bị kia khất cái cào phá, hắn lại giống một chút cũng không cảm giác được. Đau dường như, lợn chết giống nhau nằm ở nơi đó đầu, như thế nào cũng không dịch hoa, cuối cùng khất cái không có biện pháp. Hơn nữa sức lực không Trương Đại Long đại, cũng tiếp tục nằm xuống tới ngủ. Hai người gắn bó bên nhau, đảo cũng ấm áp. Ngủ ngon, mộng đẹp. Bạch Vi nhẹ giọng nói. Trương Đại Long sự tình nàng còn không nổi, rốt cuộc hiện tại nàng liền tính ngược hắn, cũng ngược không đến thứ gì. Nàng nhớ rõ cốt truyện bên trong từng đề qua, Trương gia nhà cũ ở gần nhất một năm hẳn là sẽ phá bỏ di rời, cho nên nàng đang đợi, có được quá lại mất đi cùng chưa từng có được quá cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Nàng thích xem những cái đó cặn bã từ đám mây ngã xuống đi bộ dáng, cái loại này cầu mà không được, đau đớn muốn chết mới là nhất thích hợp loại này xuất sinh. Mà đường khả hân, Bạch Vi chỉ cần biết rằng nàng ba mẹ trong tay tiền tới cũng không phải như vậy sạch sẽ là được. Chương 67 nhiệm vụ 8. Kế tiếp một tuần, đường khả hân cùng nàng kia mấy cái tùy tùng vẫn luôn cũng chưa lộ quá mặt, không có tới đi học, cũng không liên hệ quá Bạch Vi, các nàng di động ảnh chụp, Bạch Vi ở trong vê nút cờ đầu cũng đã xóa sạch sẽ. Cũng không biết các nàng có hay không sao lưu, có cũng không quá lớn vấn đề, như thế nào cũng so ra kém Bạch Vi chụp những cái đó xuất sắc, nàng cũng không tin những người này sẽ tuyển một cái lưỡng bại cầu thương phương thức. Mà Trương Đại Long, ngày đó Bạch Vi thôi miên hắn cùng kia khất cái ngủ cả đêm lúc sau, cũng không có tới đi tìm nàng, không biết đang làm cái gì, bất quá đảo làm Bạch Vi tạm thời nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc nàng hiện tại muốn vội sự tình rất nhiều, học tập sự tình căn bản không phải một ngày hai ngày là có thể thấy rõ ràng hiệu quả. Chính là có ngoại quải cũng không thành, ngắn ngủn một tháng thời gian, Bạch Vi nếu muốn để cho người khác lau mắt mà nhìn, sợ phải tốn phí công phu không thể nói. Không lớn. Nguyệt khảo phía trước, Gia Nam Trung học còn sẽ cử hành một hồi đại hội thể thao, Bạch Vi tự giác này đại hội thể thao hẳn là cùng nàng không có gì quan hệ, vừa vặn đem sở hữu thời gian tất cả đều hoa ở công khóa thượng, bởi vì đại hội thể thao một kết thúc, toàn bộ trường học học sinh liền sẽ nên đón Nguyệt khảo, rất nhiều học sinh đều sẽ đem hai ngày này đầy đủ lợi dụng lên. Bạch Vi cũng không ngoại lệ. Chính là, hiện tại, thân là thể dục ủy viên Trương Nguyên ở trên bục giảng công bố một tuần sau, tham gia đại hội thể thao đồng học, nàng nghe được cái gì? Nữ tử 1500 mễ, Trương Bạch Vi. Nữ tử quả tạ, Trương Bạch Vi, Trình Lâm. Nữ tử nhảy cao, Trương Bạch Vi, Tống Phỉ. Nữ tử tam cấp nhảy xa, Trương Bạch Vi. Trở lên đồng học đem làm chúng ta ban vận động viên tham gia cuối tháng giáo đại hội thể thao, hy vọng đại gia đến lúc đó có thể vì lớp làm vẻ vang. Nói xong, Trương Nguyên không có hảo ý mà nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, liền xuống dưới. Lớp học người lặng im vài giây lúc sau, đột nhiên buộc phát ra thật lớn cười vang thanh. Ha ha, Trương Bạch Vi. Ha ha ha, ngươi vừa mới có nghe hay không, Trương Bạch Vi báo 7 cái hạng mục đâu. Ha ha ha, ta sắp cười chết. Chính là, làm nàng đi lên trừ bỏ ném chúng ta lớp học mặt còn có thể làm gì. Trương Nguyên, ngươi vui đùa cái gì vậy, như thế nào có thể đem Trương Bạch Vi báo đi lên đâu. Đến lúc đó toàn giáo đều phải cười chúng ta phái cái đậu đen mầm đi thi đấu. Ta phản đối, không thể làm Trương Bạch Vi ném chúng ta ban mặt, nàng trưởng thành kia phó đức hạnh, đến lúc đó có thể đại biểu chúng ta ban A. Ngày thường nàng ở lớp học ghê tởm chúng ta liền tính, nếu là ghê tởm tới rồi toàn giáo sư sinh, chúng ta cao 17 bàn đã có thể nổi danh, không thể làm nàng đi thi đấu. Lại nói, liền nàng kia ốm lòi xương bộ dáng, lên sân khấu cũng là mất mặt xấu hổ a. Cũng không phải là, ta cũng phản đối, nói, Trương Bạch Vi ngươi cũng thật không tự mình hiểu lấy a. Còn dám báo nhiều như vậy hạng mục, là thật không sợ mất mặt đúng không? Trương Nguyên, ngươi như thế nào còn cho nàng báo thượng? Ta cũng không có biện pháp, Trương Bạch Vi phi nói phải vì lớp làm vẻ vang, một hai phải báo danh, ta cũng không thể ngăn đón nàng đi. Lại nói, đại hội thể thao báo danh là không hạn nhân số, thêm một cái cũng nhiều một phần khả năng tính không phải. Trương Nguyên vẻ mặt vô tội mà nói. Đích xác, cao trung đại hội thể thao báo danh nhân số vốn dĩ liền không nhiều lắm, mọi người đều một lòng một dạ ở học tập thượng. Cho nên đại hội thể thao báo danh mỗi cái ban đều không hạn chế nhân số, nhưng mặc dù như vậy cũng có rất nhiều hạng mục, cũng vẫn là nhân số không đủ. A, như thế nào như vậy a? Này Trương Bạch Vi như thế nào như vậy không tự mình hiểu lấy a, đại gia mỗi ngày kêu nàng ban hoa, nàng nên sẽ không thật sự lòng tự tin bạo liều đi. Chính là, như vậy cũng quá ghê tởm người. Đại gia thanh âm đều không nhỏ, Bạch Vi chính là không muốn nghe thấy cũng nghe tới rồi. Nhưng nàng cũng không rõ chính là chính mình vì cái gì sẽ báo như vậy nhiều vận động hạng mục. Nghĩ đến Trương Nguyên cái kia tới cười, Bạch Vi cũng không cần suy nghĩ, khẳng định là nào đó người muốn nhìn chính mình xấu mặt, bằng không còn có thể là cái gì. Bạch Vi không nói gì, Minh Hàn nguyên bản còn dựa vào ghế trên chớp mắt, đột nhiên đem cái ở trên mặt thư hướng trên bàn một ném. Đủ rồi, các ngươi nếu là cảm thấy nàng không được, làm gì không chính mình thượng. Ta tin tưởng các ngươi đến lúc đó khẳng định có thể cho lớp học lấy cái giải nhất trở về. Minh Hàn mặt mang trào phúng, trong ban thảo luận thanh dần dần ngừng lại, mọi người đều nhìn lại đây. Hắc, học sinh truyền trường, có phải hay không Trương Bạch Vi cái kia xỉu quỷ cái gì đầu ngươi đều phải ra a? Ngươi cũng không nhìn xem Trương Bạch Vi kia đức hạnh, muốn chúng ta tin tưởng nàng có thể vì lớp làm vẻ vang căn bản chính là ở trận tròn mắt nói dối, đến lúc đó riêng là muốn xấu mặt, chúng ta hoán giận cũng không được sao. Ngươi quản hảo tự mình sự là được, chính mình cũng là mới tới, cái gì cũng chưa biết rõ ràng, thật là đứng nói chuyện không eo đau. Lớp học cùng Trương Nguyên giao hảo một cái kêu Vương Lỗi nam sinh đứng dậy, lớn tiếng mà nói, nhìn về phía Bạch Vi ánh mắt lại là rõ ràng khinh bỉ. Nàng còn cái gì cũng chưa làm, ngươi liền bắt đầu phủ định, ta cảm thấy đứng nói chuyện không eo đau chính là ngươi mới đúng. Minh Hàn không chút nào thoái nhượng. Hắc, ngươi một hai phải đứng ở Trương Bạch Vi kia đầu cùng toàn ban đồng học đối nghịch đúng không? Lần trước ngươi đánh ta huynh đệ chuyện đó còn không co xong đâu, hôm nay lại vội vã xuất đầu, ngươi nên sẽ không thật sự coi trọng Trương Bạch Vi cái này xỉu bắt quái đi. Ha ha, khẩu vị thật trọng. Vương Lỗi cười nhạo mà lợi hại hơn. Ta việc tư cùng ngươi không quan hệ. Minh Hàn Vi hơi nhíu mi. Là, ngươi coi trọng Trương Bạch Vi việc này thật đúng là cùng ta không quá lớn quan hệ. Các ngươi hai cái rất xứng đôi. Ta chúc các ngươi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Ha ha ha, người nọ nói thế nhưng đem chính mình nói đùa lên. Lớp học một bộ phận người cũng đi theo nở nụ cười, lại không mang theo chút nào thiện ý. Minh Hàn mày nhăn càng khẩn. Bạch Vi ánh mắt cũng càng thêm lạnh, nàng chưa từng nghĩ tới sống lâu như vậy, nàng thế nhưng sẽ bị một đám 17-18 tuổi tiểu mao hài cấp kích khởi lớn như vậy ý chí chiến đấu. Nàng tưởng đại hội thể thao nàng nếu là không lấy cái hảo thành tích thật đúng là thực xin lỗi bọn họ này một phen chờ mong. Bất quá Vương Lỗi trong mắt xoay chuyển, xem ngươi như vậy rất Trương Bạch Vi, ngươi dám không dám cùng ta đánh đố, nếu là Trương Bạch Vi tham gia đại hội thể thao không chiếm được cái gì thứ tự, ngươi liền cho ta anh em Trương Nguyên khái cái đầu, nói lời xin lỗi thế nào. Rốt cuộc lúc ấy là ngươi ra tay trước đánh người, nói lời xin lỗi cũng là hẳn là sao. Trương Nguyên một chúng khiêu khích mà Triệu Minh Hàn nhìn lại đây, bọn họ một phiếu lấy khổ người lớn nhất Trương Nguyên vì đầu, chơi thực hảo, ngày thường trái với nội quy trường học sự tình đều là một trận, cảm tình vô cùng thâm hậu, cho nên một đám người mấy ngày hôm trước bởi vì Trương Nguyên bị Minh Hàn đánh, cuối cùng kết quả lại chỉ là không giải quyết được gì, đều cảm thấy vô cùng tức giận, không có thời khắc nào là không nghĩ vì huynh đệ báo thù, hiện tại vừa lúc bắt được đến cơ hội. Không cần. Vài cái nữ sinh đều theo bản năng mà hô lên thanh, Minh Hàn độc lai độc vãng, ở lớp học nam sinh duyên cũng không quá hảo, có thể nói là cực kém, nhưng ở nữ sinh trong lòng hình tượng lại tốt đến không được. Các nàng biết rõ Trương Bạch Vi là thân thể dục khóa chạy 800 mét đều xuyên người, như thế nào có thể trơ mắt mà xem Minh Hàn nhảy xuống hố đâu. Vương Lỗi, ngươi không cần thật quá đáng, Trương Bạch Vi là cái gì mặt hàng mọi người đều biết, ngươi hà tất cố ý kích Minh Hàn đồng học đâu. Một người nữ sinh lời lẽ chính đáng mà đứng lên nói. Cái gì à, ta nào có cố ý kích hắn, hắn nếu là không đáp ứng, ta còn có thể cầm đao buộc hắn không thành. Vương Lỗi vẻ mặt vô tội. Chính là, Đỗ Vân ngươi đừng hạt trộn lẫn, đại lao ra sự tình ngươi một cái đàn bà lại đây cắm một chân tính chuyện gì à. Trương Nguyên một chúng không ngừng hư nàng. Như thế nào? Kia nếu là ta thắng đâu? Vương Lỗi đang chuẩn bị lại thêm ít lửa, Minh Hàn cũng đã mở miệng. Bạch Vi kinh ngạc nhìn qua đi, nàng không rõ người này vì cái gì đối nàng như vậy đại tin tưởng, phải biết rằng nàng chính là bởi vì có át chủ bài không ra mới có thể vẫn luôn như vậy bình tĩnh, người này lại cái gì cũng không biết, hắn vì cái gì muốn như vậy tin chính mình. Quỳ xuống xin lỗi cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Cái gì? Vương Lỗi nhất thời còn không có phản ứng lại đây, hắn nguyên tưởng rằng hắn còn muốn phí không ít công phu mới có thể kích thích Minh Hàn đáp ứng, ai biết không cần tốn nhiều sức à, sợ đối phương đổi ý dường như chạy nhanh nói, ngươi thắng. Ngươi thắng đương nhiên chính là ta cho ngươi quỳ xuống xin lỗi lạc. Có tới có lui sao? Không được. Minh Hàn mặt vô biểu tình, theo sau chém đinh chặt sắt mà nói, nếu là ta thắng, ngươi không cần cho ta quỳ xuống, cấp Trương Bạch Vi đồng học xin lỗi là được, không phải ngươi một cái, là các ngươi một đám, đáp ứng sao? Ách Vương Lỗi nhất thời bị nghẹn họng, hắn cũng không dám làm nhiều người như vậy trụ, đặc biệt không dám làm Trương Nguyên chủ, vì thế khí thế lập tức liền yếu đi, túi đầu nhìn về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên đứng lên, Vương Lỗi thuận thế ngồi xuống, có thể. Bất quá nếu là ngươi thua, ta muốn ngươi cho chúng ta huynh đệ mỗi người khái một cái văng đầu, coi như trước tiên chúc Tết. Thành giao. Nói xong, Minh Hàn không lại xem những người đó, ngồi xuống, đem kia quyển sách lại lần nữa cái ở trên mặt, tiếp tục ngủ. Bạch Vi quay đầu nhìn chằm chằm hắn, kỳ thật ngươi nói đến một nửa lại dừng lại. Sau đó trong mắt xẹt qua một mảnh kiên định, ta sẽ không cho ngươi thua. Nàng miêu, này đàn ngại danh, nàng cần thiết muốn một giây dạy bọn họ làm người, không đồng nhất mỗi người phiến qua đi, bọn họ căn bản là không biết cái gì là đau. Nghe vậy, Minh Hàn cái ở sách vở hạ khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, làm như cực kỳ sung sướng. A, vì cái gì Minh Hàn như vậy giúp kia Trương Bạch Vi a? Vì cái gì? Lớn lên như vậy xấu, còn không có chính mình một nửa đẹp, vì cái gì a? Chẳng lẽ hắn thật sự coi trọng Trương Bạch Vi, không cần oa. Lớp học đại bộ phận nữ sinh đều ở trong lòng cắn nổi lên khăn tay nhỏ. Trạng vạng, Bạch Vi trực tiếp ở trường học nhà ăn cơm nước xong, liền bắt đầu ở sân thể dục thượng chạy chấm lên, nàng tổng muốn thích hợp mà làm chút nô đi, nếu không đột nhiên biến hóa như vậy lại, như thế nào cũng nói không thông, cho nên nàng quyết định từ giờ trở đi chạy bộ, không còn có một tuần thời gian sao? Nàng Trương Bạch Vi còn chính là vận động thiên tài, một giây giải nhất ném ngươi vẻ mặt, ha ha. Gió đêm phơ phất, đại buổi tối rất nhiều người đều ở lớp thượng nổi lên tiết tự học buổi tối, sân thể dục thượng nhân rất ít. Trừ bỏ một ít huấn luyện học sinh chuyên thể thao liền không có người khác, Bạch Vi vây quanh sân thể dục chạy một vòng lại một vòng, vẫn luôn nỗ lực mà điều chỉnh hô hấp, nhiều chạy chạy luôn là tốt, nàng không có vận dụng linh khí, cho nên không khỏi có chút cố hết sức. Chạy ước chừng đệ tam vòng thời điểm, Bạch Vi đột nhiên cảm giác một bóng hình chậm rãi chiều chính mình tới gần, quay đầu xem qua đi, không phải Minh Hàn là ai, chỉ thấy hắn thay đổi một bộ màu trắng đồ thể dục, không nói một lời mà đi theo Bạch Vi bước chân. Yên tĩnh sân thể dục, trừ bỏ hai người tiếng bước chân cùng thở dốc thanh, không còn có mặt khác thanh âm, Bạch Vi khỏe miệng dần dần gợi lên. Bề ngoài lạnh băng, nội tâm một tao, không thích nói chuyện, hiểu được rất nhiều, chuyên nghiệp tri thức cực kỳ vượt qua thử thách, luôn là giúp nàng giải vây, luôn là cứu nàng, không thích nàng có hại. Trừ bỏ giang mạc, nàng nghĩ không ra còn có ai có như vậy tính chất đặc biệt, hoặc là nói còn có ai như vậy một tao, tay phải châu liên dính sát vào nàng mạch đập, Bạch Vi khỏe miệng tươi cười lớn hơn nữa, thật tốt, người này còn ở nàng bên người. Thật tốt, nàng phát hiện thật là trên đời này người hạnh phúc nhất. Bạch Vi bước chân càng thêm nhẹ nhàng lên, Minh ánh mắt lạnh lùng rác dư quang liếc đến nàng tươi cười, cũng không tự giác mà đi theo nở nụ cười, tâm tình của hắn chưa bao giờ có như vậy hảo quá. Lúc này, ánh trăng vừa lúc. Một tuần thời gian thực mau qua đi, đại hội thể thao rốt cuộc bắt đầu rồi. Chương 68 nhiệm vụ 8. Đại hội thể thao cùng ngày, hồi lâu không có xuất hiện Đường Khả Hân rốt cuộc lộ diện, nhưng kỳ quái mà là... Nàng thấy Bạch Vi tựa như hoàn toàn không thấy được giống nhau, đã không có nhục mạ cũng không có cầu xin, mà là bỏ qua, rõ đầu rõ đuôi bỏ qua, nhưng Bạch Vi biết nữ nhân này tuyệt không sẽ đơn giản như vậy liền sẽ tính, không chừng ở nghẹn cái gì đại chiêu. Bạch Vi cũng không thấu đi lên, đại hội thể thao bắt đầu thời điểm bọn họ thân là vận động viên muốn đứng ở lớp trước nhất đầu, cùng loại với bề mặt, Bạch Vi khí sắc tuy rằng đã hảo rất nhiều, nhưng luôn là cùng lớp học đồng học đại ở bên nhau, nàng biến hóa lại không phải như vậy thấy được. Cho nên không ai cảm giác được nàng dung mạo có cái gì biến hóa, xem nàng đứng ở lớp trước nhất đầu, tự nhiên đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi mà không ngừng nghị luận, nội dung vẫn là mất mặt linh tinh nói. Bạch Vi cũng không có lý, liền đi theo những người khác nện bước kêu khẩu hiệu vòng trường học một vòng, vào thi đấu tràng. Dài dòng lời dạo đầu sau khi chấm dứt, đại hội thể thao rốt cuộc bắt đầu rồi, đầu tiên bắt đầu thi đấu đó là 100 mét lao tới, Bạch Vi không cần thi đấu. liền ngồi ở chính mình lớp khu vực nhìn người khác thi đấu. Minh Hàn cầm hai bình thủy đã đi tới. Khẩn trương sao? Đem trong đó một lọ đưa cho Bạch Vi lúc sau, Minh Hàn nhân thể hỏi. Những lời này không phải hẳn là ta hỏi ngươi sao, nếu bị thua ta không có gì, ngươi đã có thể phiền thoái. Thế nào, khẩn trương sao? Bạch Vi tâm tình rất tốt mà vặn ra nắp bình, uống một ngụm. Bất luận kết quả như thế nào, ta đều vui tiếp thu. Minh Hàn làm như thật sự không sợ Bạch Vi sẽ thua giống nhau. Bạch Vi cười cười. Hai người ngồi ở cùng nhau, đương sự là không có gì phản ứng, người khác nhưng thật ra khí thế ngất trời mà nghị luận khai. Xem, kia không phải tân gia lò giáo thảo Minh Hàn sao? Ngồi ở hắn bên cạnh kia xấu nữ là ai a? Vì mau ta nhìn còn có chút quen thuộc a. Ai, kia chẳng phải là lần trước ngủ ở Minh Hàn bối thượng kia nữ sinh sao? Xem Minh Hàn đối nàng như vậy ân cần, chỉ sợ hai người thật sự. Không cần a. Trời ạ, lớn lên xinh đẹp cũng là ta sai sao? Như vậy xoáy nam thần ngươi khẩu vị như vậy trọng là vì sao a? Tiếp theo chàng nữ tử 400 mễ đấu vòng loại, thỉnh dưới vận động viên chuẩn bị sẵn sàng, cao nhất nhất ban. 400 mễ, ta muốn lên sân khấu. Bạch Vi đem thủy hướng bên cạnh một phóng, Minh Hàn thuận tay nhận lấy. Ta bồi ngươi. Hảo. Bạch Vi từ một bên thang lầu đi xuống dưới thời điểm, liền nghe 17 ban đồng học vẫn luôn ở mặt trên không ngừng hư, đi ở khán đài hạ thời điểm, thậm chí còn có chút vỏ trái cây, hạt dưa sắc ném tới. Bạch Vi nhất nhất tránh thoát, nhíu mày ngẩng đầu lại chỉ nhìn đến kia từng trương vui cười tính trẻ con chưa thoát mặt, thiên chân mà tàn nhẫn. Trương Bạch Vi, ngươi thật đúng là dám lên A. Xong rồi, chúng ta 17 ban xong rồi, tuyệt đối muốn mất mặt, Trương Bạch Vi, mau xuống dưới đi, mau đừng ghê tởm người. Chính là, mau xuống dưới đi. Nói một cái còn trang có nửa bình thủy bình nước khoáng liền triệu Bạch Vi cái chán bay tới, nếu như bị tập trung. Nàng nên cảm ơn cái kia không biết là cố ý vẫn là vô tình ném lại đây người, bởi vì nàng tuyệt đối không dùng tới chẳng, trực tiếp đã bị nâng đến phòng y tế, trở thành cái thứ nhất còn không có thi đấu liền bị thương vận động viên. Bạch Vi đang chuẩn bị tránh đi, đứng ở nàng bên cạnh Minh Hàn đột nhiên duỗi tay đem cái kia bình nước khoáng đánh rớt. Thỉnh hiểu được cái gì kêu một vừa hai phải. Minh ánh mắt lạnh lùng thần lạnh lẽo, chiều những cái đó ồn ào đồng học nhất nhất xem qua đi, đại gia tức khắc một tĩnh, sau đó nhìn hắn ôm lấy Bạch Vi bả vai. Liền hướng thi đấu địa phương đi đến. Thích. Trương Nguyên mới lỏng thủ đoạn, buông xuống một cái khác bình nước khoáng, hắn cũng không đổi, Trương Bạch Vi cái gì liêu hắn sẽ không biết, hắn liền chờ kia họ Minh tiểu tử, ngày mai buổi tối một đám mà dập đầu xin lỗi, hừ. 400 mễ lúc này chỉ là đấu vòng loại, Bạch Vi đem chính mình vận động áo khoác cởi làm Minh Hàn giúp hắn cầm, đối phương cũng không có báo bất luận cái gì vận động hạng mục, làm như hạ quyết tâm muốn vẫn luôn đi theo nàng cho nàng cố lên, Bạch Vi đối hắn giơ lên một cái gương mặt tươi cười. Tiếng súng một vang, liền chạy đi ra ngoài. Sau đó tất cả mọi người chỉ có thấy một cái màu đen thân ảnh ở tiếng súng một vang tựa như rời cung mũi tên giống nhau tiêu đi ra ngoài, một đường dẫn đầu, cái thứ nhất tới trung điểm. Đại gia vội vàng xoa xoa mắt, trời ạ, kia gầy cùng cái con khỉ giống nhau đồ vật không phải Trương Bạch Vi còn có thể là ai, chạy như thế nào nhanh như vậy, 17 ban người càng là há to miệng, toàn thể si ngốc tướng. Trương Nguyên, kia Trương. Trương Bạch Vi vương lỗi liền lời nói đều có chút nói không nhanh nhẹn. Thật sự là quá giật mình, Trương Bạch Vi ai, là Trương Bạch Vi ai, đổi thành mặt khác bất luận kẻ nào bọn họ đều sẽ không như vậy giật mình. Cái kia chạy xong bước sắc mặt tái nhợt tùy thời đều có thể té xỉu Trương Bạch Vi, lúc này thế nhưng chạy đệ nhất danh, Thái Dương thật sự muốn từ phía Tây ra tới sao?